Dù cho sấm mùa xuân nổ vang, sinh diệt va chạm nhau, cũng không có thể lay động hắn mảy may. Theo sấm mùa xuân rũ hưởng rũ liệt, nhưng thấy nguyên bản chắp tay lập ở mặt đất Chu Huyền đột nhiên hơi động, dĩ nhiên là thân thể cùng thần hồn đồng thời bay lên trời, hóa thành một vệt sáng trực tiếp hướng về bầu trời ở trong lôi vân bay đi. Lôi vân ở trong, sấm rền không ngừng lan lộn, mỗi một tiếng vang trầm thấp đều mang một luồng vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh, kinh sợ thiên địa, uy chấn tà ma. Có điều vừa bay lên mấy trăm trượng, Chu Huyền cũng cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực trước mặt kéo tới. Từng có nhiều lần độ kiếp kinh nghiệm trong lòng hắn rất rõ ràng, này cũng không phải thật sự là lôi kiếp, mà là lôi đỉnh biên giới sức mạnh. Thế nhưng dù vậy, cũng không có thể khinh thường nửa phần, nếu là đổi thành phổ thông quỷ tiên, thần hồn đã sớm tàn đi. Nhưng mà Chu Huyền tu vi lại là hà sự khủng bố, nhưng thấy quanh người hắn tự có một luồng sức mạnh khổng lồ giật tán ra, trong nháy mắt phá tan vô tận lôi ép, nghịch khoảng không thẳng tới. Tiến vào đệ nhất trọng lôi kiếp phạm vi, Chu Huyền phóng tầm mắt hướng về bốn phía không khí chính là nhìn tới, trong đó tất cả đều là chói mắt hết sạch. Cửu thiên trên trời cao, càng có một đoàn đoàn hết sạch chính đang không ngừng núp đích, nổ tung. Đây chính là lôi đỉnh, thiên địa âm dương hai khí va chạm mà sinh, ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt cùng lại sức mạnh của sự sống. Động tác không chút nào làm ngừng lại, trong nháy mắt Chu Huyền liền tiến vào tầng thứ hai lôi kiếp ở trong. Lúc này thiên địa lại là biến đổi, bốn phía đều là hào phóng hào quang lôi điện tinh mang, quần quần hùng vĩ dương khí lăn qua lăn lại, trong thiên địa đâu đâu cũng có lôi điện tinh mang. Mắt thấy lôi điện tinh mang bên trong ẩn chứa ý chí đất trời hướng chính mình vào tới, Chu Huyền hơi suy nghĩ, nhất thời liền có đạo đạo tinh quang xông lên tận trời, bao phủ hắn quanh thân phạm vi trăm trượng. Trong lúc nhất thời, phàm là tới gần quanh người hắn lôi đỉnh điện quang, đều bị hắn thôn phệ hết sạch, lấy này đến ôn dưỡng tự thân thần hồn. Như vậy một đường thông suốt, có điều mấy hơi thở thời gian, Chu Huyền cũng đã thẳng vào đệ lục trọng lôi kiếp nơi sâu xa, hắn cái kia thân thể mạnh mẽ thể xác, ở cấp tốc ngang qua thì sinh ra kịch liệt sóng sức mạnh, thậm chí đem 6 lần lôi kiếp nổ tung sinh thành thiên địa bạo lôi đều triệt để tách ra, cái kia do đệ thất trọng lôi kiếp tạo thành tạo vật cánh cửa cũng đã ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn trước mắt này phiến do vô tận lôi đình đúc mà thành tạo vật cánh cửa, dừng bước lại Chu Huyền chậm rãi nâng lên tay phải, phong khinh vân đạm khắc ở trên cửa. Trong phút chốc, nhất đạo vô lượng tinh quang từ tay hắn tâm dâng trào ra, mang theo không thể ngăn cản khủng bố năng lượng, hung hăng trùng đánh vào tạo vật chi trên cửa. Tiện đà, kèm theo răng rắc thanh vang lên, cái kia nguyên bản đóng chặt tạo vật cánh cửa liền bị này cố không có gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ phá tan mở nhạc. Ầm ầm ầm. Nhất thời, vô cùng vô tận lôi đỉnh chân khí từ phá toái tạo vật trong cánh cửa cuồng trào ra, giống như phá tan đê đập hồng thủy, mãnh liệt như nước thủy triều. Những này lôi kiếp chân khí dĩ nhiên dường như ngưng tụ thành thực chất như vậy, đem Chu Huyền tản ra toàn bộ thần hồn ý nghĩ vây kín mít ở trong đó. Tạo vật cánh cửa, phi phàm người có khả năng nhòm nó, ngươi còn không mau mau thối lui, miễn gặp họa sát thân. Giữa lúc Chu Huyền đắm chìm trong đệ thất trọng lôi kiếp ở trong thời điểm, trong chớp mắt, lôi đỉnh chân khí ở trong, từng luồng huyền ảo sức mạnh truyền đạt ra, dường như đến từ viễn cổ ma thần tỉnh lại. Sau đó vô số lôi đỉnh chân khí hợp thành rất nhiều thượng cổ ma thần, lít nha lít nhít, xuống lại đây. Bực này tình cảnh, giống như thiên địa quần ma, đều phải tới giết Chu Huyền. Hừ, bản tọa hiểu khởi là bọn ngươi những này tàn hồn nát phách có khả năng theo dõi. Nếu dám to gan đến đây, như vậy thì toàn bộ lưu lại, trở thành bản tọa thần hồn chất dinh dưỡng đi. Đối mặt chư thiên thần ma nhòm ngó, Chu Huyền không những không có nửa điểm sợ hãi, trái lại trong miệng hét dài một tiếng lạnh giọng nói rằng. Hắn tự nhiên rõ ràng những thần ma này chính là ý chí đất trời phục chế thái cổ thần ma mảnh vụn linh hồn hiện hiện ra, nhìn như hung mãnh vô địch, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, có điều đồ cụ thần ma chi lực, căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng thấy Chu Huyền cười lạnh một tiếng, tản ra thần hồn ý nghĩ trong nháy mắt bắt đầu diễn biến, hóa thành từng cái miệng lớn như chậu máu, đem những ma thần đó hết mức nuốt vào trong miệng. Theo những này ma thần bị thôn phệ, lôi đỉnh quần quận trong lúc đó, lập tức lại có càng nhiều nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Những này nhân vật mạnh mẽ, có huyền như thượng cổ thánh hoàng, có khác nào trung cổ bầy con, có tựa hồ là càng cổ lão nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà Chu Huyền vẫn không nhúc nhích chút nào, tiếng cười lạnh bên trong từng cái đưa bọn họ thôn vệ hầu như không còn. Tạo vật lôi kiếp, nhét vào ta thân. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Trong miệng quát to một tiếng truyền ra, Chu Huyền hết thể ý nghĩ hết mức điện quang đá lấy lửa giống như xoay tròn. Kèm theo hóng anh chói mắt ánh sao hoành chuyển không thôi, Chu Huyền thân thể sắc cùng thần hồn dường như côn bằng phun ra nuốt vào giống như thả ra vô biên vô tận sức hút. Cái kia 7 lần lôi kiếp sinh thành lôi đỉnh chân khí trực tiếp bị tụ lại đây, cuồn cuộn không dứt sáp nhập vào thần hồn của hắn ý nghĩ cùng thân thể xác ở trong. Khi lấy được đệ thất trọng lôi kiếp lực lượng bổ dưỡng sau đó, thần hồn của Chu Huyền 5 tháng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, không ngừng bành trướng mở rộng, cuối cùng hết mức đều có một mẫu, dường như núi cao lại thích tự phong ốc. Cùng tầm thường vượt qua thứ 8 lôi kiếp quỷ tiên so với, thậm chí đều ngang tàng hơn trên không ít. Thất trọng lôi kiếp tạo vật chân khí, cường đại sát phạt chân khí, hết thể bị Chu Huyền cắn nuốt, chuyển đạo hóa thành sức mạnh của bản thân. Không có suy yếu kỳ, thuần túy là khổng lồ tích lũy trí tuệ, chuyển hóa thành lực lượng quá trình. 129.600 ý nghĩ, viên viên đều là một mẫu, viên viên đều là một ổn định tiểu thiên thế giới. Đồng thời Chu Huyền cũng là cảm thấy, khi hắn đem đệ thất trọng lôi đỉnh chân khí hết mức thu nạp sau khi, hắn đã chân chính lĩnh ngộ được tạo vật sự ảo diệu. Thành tựu tạo vật chủ sau đó, Chu Huyền không có dừng chút nào lưu, trực tiếp vượt qua tạo vật cánh cửa, tiến nhập tầng thứ 8 lôi kiếp chỗ ở khu vực. So với tạo hóa chi kiếp, tầng thứ 8 lôi kiếp nhưng là lại rất khác nhau, bởi vì không chỉ muốn độ kiếp người càng là muốn luyện hồn hóa thần, đem thần hồn hóa thành nguyên thần. Điểm này, đối với tu hành của hắn đạo thuật quỷ tiên tới nói, có thể nói vô cùng gian nan. Nhưng mà Chu Huyền lại là nhân vật nào, dù cho chặt đứt qua lại phân thần sống lại, nhưng là cảnh giới của hắn nhưng là vẫn cứ bại ở nơi đó. Trong nháy mắt, Chu Huyền cũng đã đem thần hồn ý nghĩ hết mức chuyển hóa thành lấy tinh thần ảo diệu làm căn cơ nguyên thần, sử dụng thời gian thậm chí so với độ đệ thất trọng lôi kiếp thì còn muốn ngắn ngủi không ít. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, sau đó hắn dĩ nhiên trực tiếp đạp bước tiến nhập đệ cửu trọng lôi kiếp. Chỉ một thoáng, đệ cửu trọng lôi kiếp ở trong cái kia vô cùng vô tận lôi đỉnh chân khí, nhưng là hết mức đều bị hắn mạnh mẽ thôn phệ, hòa vào hắn nguyên thần của chính mình bên trong. Chuyện này, đây chính là lần thứ 9 lôi kiếp sao? Đệ cửu trọng lôi kiếp hòa vào nguyên thần trong nháy mắt đó, Chu Huyền liền cảm giác được hắn nguyên thần của chính mình dường như đã trải qua ngàn tỷ lần luân hồi. Quá khứ vị lai, tất cả các loại, đều hiện ra hắn trước mắt của chính mình, hắn linh hồn của chính mình trong ký ức. Chu Huyền thấy được một người là như thế nào từ sinh ra đến già chết hết thể biến hóa, từ anh nhi sinh ra, đản sinh ra tinh khiết linh hồn, tiếp xúc được các loại chuyện vật do đó sinh ra trí nhớ của chính mình. Đợi đến anh nhi trưởng thành đến cuối cùng tuổi thọ tiêu tán một khắc đó, hắn cái kia linh hồn ký ức cũng tùy theo bắt đầu tiêu tan, cuối cùng lắng động ở thời gian trường trong sông, như quang vậy trôi đi, một đi không trở lại, vĩnh viễn biến mất, cũng sẽ không trở lại nữa. Mà bản nguyên thần lực thì lại vẫn hóa thành tinh khiết sức mạnh, tiêu tan ở bên trong trời đất, hòa vào trong vũ trụ. Đây là một loại tuần hoàn, không người có thể đánh vỡ, ngay cả là cái thế anh hùng, cũng cuối cùng cũng phải quy về tự nhiên, cuối cùng cũng phải quy về khổ hải. Đến lúc đó một thân tất cả ký ức đều sẽ sóng chiều ra, bị kéo vào sôi trào mãnh liệt bên trong dòng sông thời gian, lắng động đáy sông. Thân thể tu luyện tất cả sức mạnh, chân khí, đều sẽ lần thứ hai trở về đến bản nguyên bên trong, trả thiên địa. Đệ cửu trọng lôi kiếp, không phải hư không tạo vật vui sướng, cũng không là luyện hồn thành thần mạnh mẽ, mà là khiến người cảm ngộ bản nguyên chi tuần hoàn, cảm giác được sinh tử sự khủng bố, cảm giác được thiên địa tuần hoàn không thể dãy rủa. Do đó làm cho tự thân sản sinh các loại đánh vỡ bản nguyên tuần hoàn, làm vĩnh hằng không già chi thần tiên, vượt qua bị ngạn mãnh liệt quyết tâm. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền trong mắt thiên địa là dường như trở thành một to lớn lao tù, bên trong đất trời vạn thế vạn vật, đều là nước, nước đắng, hội tụ thành khổ hải dương. Trong chớp mắt, khổ sở hàm nghĩa liền tràn ngập ở Chu Huyền nguyên thần mỗi một ý nghĩ, mỗi một tấc tư duy ở trong. Chỉ có đem thiên địa ở trong cái kia to lớn lao tù đánh vỡ, mới có thể vượt qua này vùng khổ hải, đến siêu thoát bị ngạ. Nguyên lai đây chính là này phương thế giới bên trong khổ hải, đây chính là bản nguyên. Hiện nay đã hoàn toàn hiểu ra, Chu Huyền cũng là không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tuy rằng một lần vượt qua 9 tầng lôi kiếp cũng không có khiến cho hắn trực tiếp thành tựu dương thần, thế nhưng cũng đã để hắn tìm hiểu siêu thoát bản chất. Đến đây Chu Huyền chỉ cần không ngừng về phía trước, như vậy dương thần cảnh giới là được gần ngay trước mắt. Đến lúc đó, siêu thoát khổ hải, đến bị ngạn cũng không phải là vọng nôn. Đăng bởi. Chương 8, Hạ Chiến Thư. Tuy rằng Chu Huyền đã vượt qua 9 tầng quỷ tiên lôi kiếp, thế nhưng quanh quẩn ở bên cạnh hắn lôi vân nhưng chưa tàn đi. Thoáng trầm tư chốc lát sau đó, Chu Huyền liền muốn thật xử lý như thế nào những này lôi vân. Theo Chu Huyền hai tay hư nắm, hắn thần hồn ở trong cái kia bảng bạc ý niệm buộc phát ra, nhưng thấy bầu trời ở trong phô thiên cái địa lôi vân hết mức bắt đầu hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Kim Âu Ngọc Thỏ, lúc này không ra còn đợi khi nào. Trong miệng quát to một tiếng, Thái Dương Thái Âm hai đạo tinh thần chi lực phân biệt từ Chu Huyền trong lòng bàn tay dâng trào ra, dung nhập vào bị hắn áp xúc ở giữa hai tay lôi vân ở trong, tiện đà hắn liền bắt đầu thôi thúc vượt qua lôi kiếp sau đó lĩnh ngộ tạo vật ảo diệu. Trong khoảnh khắc, Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ hai con sinh linh liền bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành hình. Cùng lúc đó, giữa hư không đản sinh ra hai cố linh tính, cùng Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ hòa làm một thể, ngưng tụ thành vì bọn họ hai ý thức linh tính. Ô Đề Thiền Minh, Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ hóa thành một nam một nữ, quỳ lạy ở Chu Huyền trước người. Kim ô, ngọc thỏ, gặp tôn thượng. Nguyện tôn thượng sớm ngày vượt qua khổ hải, siêu thoát bị ngạn. Hóa hình thành công đại nhật kim ô cùng Hàn Nguyệt ngọc thỏ quỳ sát ở Chu Huyền trước người, cùng kêu lên nói rằng, trong lời nói, hiển nhiên là linh trí mở ra. Đứng dậy đi. Nhìn trước người này hai tên do chính mình tạo hóa ra sinh linh, Chu Huyền hài lòng gật gật đầu sau tiếp tục nói, hai người đi đem này tấm pháp chiếu đưa cho Ngọc Kinh Thành bên trong Võ Ôn Hầu phủ. Đang khi nói chuyện, hắn liền triển khai đạo thuật ngưng tụ thành một bức pháp chiếu, đưa cho Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ. Thuộc hạ chờ vậy thì đi làm. Tiếp nhận pháp chiếu, Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ đồng thời hướng về Chu Huyền không người thi lễ một cái, sau đó hai người liền đi hướng về Ngọc Kinh Thành vị trí bay đi, mà Chu Huyền cũng là ly khai đã lần nữa khôi phục bình tĩnh cựu thiên bầu trời. Mặt trời lặn về hướng tây, Ngọc Thỏ mọc lên ở phương đông, thời gian một chút cũng đã đi tới buổi tối. Đại Càn Đô thành Ngọc Kinh Thành bên trong, Võ Ôn Hầu phủ, Lang Hoàn phòng sách, Hồng Huyền cơ lặng lặng ngồi ở bàn học trước, trong phòng không có nửa điểm đăng hỏa. Chỉ có trong cửa sổ đầu bắn vào mông lung ánh sao, làm cho cả phòng tất cả đều là ban bác quang ảnh, sinh ra một loại huyền diệu bầu không khí. Vị này Đại Càn Vương triều thái sư, võ đạo thánh giả, cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nhúc nhích. Tựa hồ không có bất kỳ hô hấp, nhưng là vừa tựa hồ toàn thân đều ở đây theo ánh sao hô hấp. Tại sao, gần đây lúc tu luyện, luôn có một loại đại kiếp nạn sắp tới linh cảm? Lẽ nào, có người muốn đối phó ta? Là mộng thần cơ, vẫn là vị kia tập kích hoàng thượng cao thủ thần bí? Đương nhiên, hắn mở hai mắt ra tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày, càng không tự chủ được hiện ra mấy phần sầu lo. Tập võ tu đạo, tu vi càng là cao thâm, lục giác linh cảm càng là nhạy cảm, dù cho không cách nào thấy rõ thiên cơ, nhưng cũng có thể từ trong cõi u minh phát giác ra có quan hệ tự thân hòa phúc. Chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, Hồng Huyền Cơ nhìn trên vách tường bị chính mình thiêu hủy hơn phân nửa băng mai ngạo tuyết đồ, không tự chủ liền nghĩ đến vị kia nhân chính mình mà chết Mộng Băng Vân, nghĩ tới Mộng Băng Vân sở sinh con thứ hồng dịch. Tiện đà hắn liền hồi tưởng lại mấy ngày trước đây khoa cử cuộc thi ở trong tranh chấp, trong nháy mắt lông mày của hắn càng thêm nhíu chặt mấy phần. Nhưng vào đúng lúc này, chợt nghe một tiếng sét ầm ầm nổ vang ở Võ Ôn Hầu phủ bầu trời. Lập tức, đầy trời tinh hà lấp lóe, vạn dặm tầng mây bay cuộn, một vòng hạo dương vốn cong Hàn Nguyệt ngang qua hư không mà tới. Hả? Xảy ra chuyện gì? Xạ giác kinh biến bất ngờ nổi lên, Hồng Huyền Cơ vội vã tông cửa xung ra, đi tới trong viện, nhưng thấy một con đại nhật kim ô, một con Hàn Nguyệt ngọc thỏ nấn ná ở hầu phủ bầu trời. Tiện đà hắn liền nhìn thấy một bức quyển sách tản ra vô lượng tinh quang, thình lình từ trên trời giáng xuống. Đợi đến bức kia quyển sách triển khai sau đó, dường như màn trời bình thường đem toàn bộ Võ Ôn Hầu phủ hết mức bao phủ ở bên trong, bên trên ánh sao càng là óng ánh rất nhiều, giống như mênh mông tinh hà cuộn tranh như vậy. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, Ngọc Kinh Thành ở ngoài, Tây Sơn bên trên, kết thúc nhân quả. Tốt lắm tự tinh đổ vậy quyển sách mặt trên, 16 viên huyền như sao phát hỏa mà thành chữ triện, đạo hết bộ này cuộn tranh hàng nghĩa, thình lình chính là một phần khiêu chiến Hồng Huyền Cơ chiến thư, bên trên cũng là rõ ràng chỉ ra khiêu chiến chi tên của người. Chu gia Chu Huyền. Thân là Đại Càn Vương Triều đương triều thái sư, cũng Đại Càn Vương Triều đệ nhất cao thủ võ đạo, Hồng Huyền Cơ một đời trải qua khiêu chiến đếm mãi không hết, nhưng là từ không có một lần như lần này như vậy thanh thế hùng vĩ. Chiến thư trên nói Chu Huyền tên, Hồng Huyền Cơ tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng mà vậy do lần này đạt chiến thư Kim Âu Ngọc Thỏ liền biết thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối đủ để cũng coi là hắn cuộc đời chỉ gặp vướng tay chân cường địch. Chu gia, chẳng lẽ là 18 năm trước Chu gia? Lẽ nào ngày gần đây dự cảm đại kiếp nạn, là được ứng với ở trận này khiêu chiến bên trên? Như vậy xem ra, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới được. Hồng Huyền Cơ lông mày không khỏi vì đó càng ngày càng gấp túc, trong lòng không tốt ý nghĩ cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay ở Hồng Huyền Cơ quyết ý cố gắng chuẩn bị chiến tranh đồng thời, tin tức này cấp tốc truyền ra đến. Ngọc Kinh Quan bên trong, mới Tiên Đạo Tông chủ Tiêu Ảm Nhiên lúc này đang cùng Họa Thánh Càn đạo tử đánh cờ, chợt nghe đạo đồng báo lại, có cao thủ thần bí lấy đại nhật kim ô, Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ hai con thần thú hướng về Hồng Huyền Cơ hạ chiến thư. Hồng Huyền Cơ à, Hồng Huyền Cơ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tả một bàng môn tà đạo, bên phải một ngông cuồng chi đồ, hôm nay rốt cục đụng tới đối thủ đi. Trong hai đến người này tin, Tiêu Ảm Nhiên không khỏi vì đó lên tiếng cười lớn nói. Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thỏ này hai con thần thú, nhìn chung tuyên cổ lịch sử, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hiển nhiên là dường như Thái Thượng Đạo Ngộng Thần Cơ dưới trướng Cửu Hỏa Viêm Long như vậy, do tạo vật chủ cảnh giới Quỷ Tiên cô đọng ra. Có thể điều động hai con tạo hóa thần thú, vì lẽ đó cái kia truyền đạt chiến thư người, tất nhiên là một vị tinh thông đạo thuật Quỷ Tiên cao thủ. Hồng Huyền Cơ dùng võ đạo xưng hùng thiên hạ, từ trước đến giờ xem thường người tu đạo, càng xích người tu đạo vì là bảng môn tà đạo, không biết chọc bao nhiêu người tu đạo cửu thị. Hiện nay có tu đạo cao thủ đồng ý đứng ra khiêu chiến Hồng Huyền Cơ, theo Tiêu Ảm Nhiên, động tác này không thể nghi ngờ là một cái hạ hê lòng người chuyện tình. Vậy cũng không hẳn. Nhưng mà giữa lúc Tiêu Ảm Nhiên nhạc không thể nói thời điểm, ngồi đối diện hắn Hỏa Thánh Càn đạo tử thản nhiên địa nói rằng: "Ồ, không biết đạo hữu đối với chuyện này thấy thế nào?" Tiêu Ảm Nhiên lơ đến cười nói: "Mọi người đều biết, Hồng Huyền Cơ nằm ở võ thánh đỉnh cao đã có 20 nhiều năm, năm đó nếu không phải là Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Mộng Băng Vân phá đạo tâm của hắn, làm cho hắn võ đạo dừng lại 20 năm, e sợ hiện tại sớm đã thành tiểu nhân tiên. Ta nghe nói trước mấy thời gian, Hồng Huyền Cơ đem Mộng Băng Vân tặng cho hắn một bức băng may ngạo tuyết đồ đốt, hiển nhiên là đã đánh vỡ tâm trướng. Hắn hôm nay, tất nhưng đã đột phá đến rồi nhân tiên cảnh giới, hơn nữa thông qua 20 năm tích lũy ức chế, đủ để làm cho hắn ở nhân tiên cảnh giới đi ra rất xa một khoảng cách." Nhìn lão hữu cái kia lơ đến thái độ, Càn đạo tử thở dài nói rằng: "Nghe được lời ấy, Tiêu Ảm Nhiên không khỏi vì đó ngẩn ra, phàm là tu tập đạo thuật quỷ tiên như thế nào không thể biết võ đạo nhân tiên khủng bố, chớ nói chi là thân là mới tiên đạo đạo chủ hắn. Năm đó đại thiện tự chiến dịch, thân là võ đạo nhân tiên ấn nguyệt hòa thượng không biết giết bao nhiêu quỷ tiên." Nhân tiên hống một tiếng bên dưới, tầm thường quỷ tiên căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có vượt qua lôi kiếp sau đó, mới có đối mặt nhân tiên một tia sức lực. Mà như muốn chính diện ứng đối nhân tiên, trừ phi tu thành 5-6 lần lôi kiếp, đạt đến truyền thuyết cảnh mới được. Nếu là Hồng Huyền Cơ thật sự đột phá đến nhân tiên, dù cho chỉ là quyền ý đột phá nhân tiên, tầm thường quỷ tiên cũng căn bản không phải đối thủ. Ai? Thở dài một tiếng từ trong miệng truyền ra, Tiêu Ảm Nhiên nguyên bản tâm tình hưng phấn dần dần bình phục lại đi, vừa mới trên mặt nồng nặc kia sắc mặt vui mừng cũng là tiêu tán không thấy hình bóng. Thế nhưng vô luận như thế nào, đương triều Thái sư Hồng Huyền Cơ bị người tới cửa hạ chiến thư một chuyện, đã hoàn toàn ở Ngọc Kinh Thành bên trong truyền ra. Quấy nhiễu Ngọc Kinh Thành bên trong thế lực khắp nơi sóng ngầm phun trào, khiến cho bọn họ dồn dập vì thế mà choáng váng không ngớt. Theo tin tức không ngừng truyền ra đến, thậm chí liền ngay cả trong thành rất nhiều người bình thường đều có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Thành bên trong tự phụ tu vi thượng khả người, đều là không hẹn mà cùng lặng lặng chờ này ngày mùng ngày 5 tháng 5 ngày đó đến. Đăng bởi chương 9, Phó Chiến. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, liệt dương treo cao thời khắc. Chu Huyền chậm rãi từ Ngọc Kinh Thành Tây Môn đi ra, hướng về Tây Sơn chân núi đạp bước đi. Nhưng thấy Chu Huyền mỗi khi nhìn như chậm rãi về phía trước bước ra một bước, nhưng mà là đầy đủ vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Mỗi một bước đều rất giống trải qua đo đạc giống như vậy, bất kể là nặng nhẹ, vẫn là khoảng cách, đều là không có nửa điểm khác biệt. Trong nháy mắt Chu Huyền cũng đã hành qua ngàn dặm lộ trình, đi tới hắn cùng với Hồng Huyền Cơ ước chiến địa điểm. Ước chiến địa điểm chính là Ngọc Kinh Thành Tây dưới chân núi một chỗ bình nguyên. Làm Chu Huyền chạy đến thời điểm, Hồng Huyền Cơ đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Vào giờ phút này, Hồng Huyền Cơ chính đưa lưng về phía Chu Huyền thúc thủ mà đứng, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời cao cao treo lên liệt dương suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng Hồng Huyền Cơ liền đứng ở nơi đó, thế nhưng hắn khí tức cả người nhưng dường như sáp nhập vào thiên địa ở trong như vậy, khiến người căn bản là không có cách cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nhưng mà thông qua mắt thường đến xem, nhưng lại có thể phát hiện sự chân thật của hắn tồn tại. Bây giờ Hồng Huyền Cơ gần giống như là cả vũ trụ trung tâm, nhất cử nhất động, đều có thể có thiên địa tự nhiên, quỷ phủ thần công tạo hóa chi lực. Lấy Chu Huyền nhãn lực, lại làm sao có khả năng hội không thấy được, Hồng Huyền Cơ này một thân khí tức cuồn cuộn, rõ ràng đã đạt đến nhân tiên cảnh giới, hơn nữa ở nhân tiên cảnh giới cũng đã đi ra rất xa một khoảng cách. Có điều càng như vậy, Chu Huyền liền càng là cảm thấy mừng rỡ. Theo tu vi của hắn từ từ cao thâm, phóng tầm mắt thử phương thiên địa, ở hôm nay thời đại, có thể cùng hắn giao chiến tồn tại đã không nhiều lắm, mà trước mắt Hồng Huyền Cơ, miễn cưỡng mới có thể được tính là một đối thủ. Lúc này dĩ vãng hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bốn phía, đã tụ tập được không ít người, bọn họ đều là nghe tin mà đến người đang xem cuộc chiến. Dù sao ngày đó Chu Huyền điều động Kim Âu Ngọc Thỏ hai con thần thú ước chiến Hồng Huyền Cơ chuyện tình, đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành bên trong, làm cho Ngọc Kinh Thành bên trong thế lực khắp nơi, bất luận minh ám, hầu như hết mức tụ tập ở nơi đây. Những này người đang xem cuộc chiến, ngoại trừ số ít một ít tự tin tu vi cao thâm tồn tại, còn lại phần lớn người đều ở đây bên ngoài mười dặm. Tuy rằng Chu Huyền cùng Hồng Huyền Cơ cao thủ như vậy quyết đấu khó gặp, nhưng mà mặc dù là quan chiến cũng có không tiểu nhân nguy hiểm. Nếu cách rất gần dù cho chỉ là quan chiến, chỉ sợ cũng có chịu ảnh hưởng nguy hiểm. Người đã đến rồi. Nghe được sau lưng tiếng bước chân của, biết mình đối thủ đã đi tới, Hồng Huyền Cơ lúc này chậm rãi xoay người lại, trong miệng hờ hững lên tiếng nói rằng: "Bản tọa đến rồi." Đối mặt quanh thân khí thế bàng bạc Hồng Huyền Cơ, Chu Huyền cũng là hờ hững lên tiếng đáp lại nói: "Chu gia, ngươi là 18 năm trước cái kia dư nghiệt đi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn khỏi năm đó họa diệt môn." Tỉ mỉ mà quan sát Chu Huyền một phen, Hồng Huyền Cơ hai mắt ở trong né qua một tia kinh mang, trong miệng ý vị thâm trường nói rằng: "Thu hồi những kia trò vật đi. Mặc dù ngươi đã tu thành võ đạo nhân tiền, ở bản tọa trong mắt cũng bất quá là cường tráng một chút run dế thôi, coi như ngươi có thể dao động bản tọa tâm thần, vậy thì như thế nào?" Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia cân nhắc, trong miệng bình thản nói rằng: "Hắn tự nhiên biết rõ Hồng Huyền Cơ nhắc lên năm đó một chuyện, là vì khiến tâm thần của hắn rung chuyển, thật lấy này tìm đến ra sơ hở của hắn vị trí. Thế nhưng dường như Chu Huyền bực này tồn tại, lại có người nào không phải tâm trí kiên cố, hữu khởi sẽ bị dăm ba câu nhiễu loạn tâm thần. Các hạ khẩu khí thật là lớn, bất quá chỉ là vượt qua mấy lần lôi kiếp quỷ tiên mà thôi. Lựa chọn một năm ở trong dương khí nhất là nồng đậm thời khắc khiêu chiến bản hầu, là được ngươi kiếp này lớn nhất sai lầm, liền để bản hầu tự mình tiễn ngươi lên đường." Mắt thấy mình công tâm chi sách không hề tác dụng, Hồng Huyền Cơ cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp liền xuất thủ trước công về phía Chu Huyền. Dứt tiếng trong nháy mắt, hét thấy một luồng bàng bạc quyền ý từ trên người hắn hiện ra. Lập tức nhất đạo to lớn luân bàn, phảng phất chuyển động chư thiên tạo hóa, khống chế chư thiên sinh tử mệnh số, trực kích Chu Huyền tâm thần mà tới. Nếu là tầm thường quỷ tiên bị quyền này ý hoanh kích đến, dù cho thần hồn ý nghĩ giấu ở thân thể ở trong, cũng phải bị Hồng Huyền Cơ quyền ý cho miễn cưỡng đánh giết. Đáng tiếc Chu Huyền cũng không phải là tầm thường quỷ tiên có thể so với, nếu hắn dám đem ước chiến thời gian định ở ngày mùng ngày 5 tháng 5, như vậy hắn đương nhiên sẽ không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng thấy Chu Huyền trên mặt hiện ra một nụ cười gần đồng thời, trên người cũng đồng thời hiện ra một luồng ý chí võ đạo. Lập tức một tôn khổng lồ tinh đế pháp tướng hiện ra, quanh thân tỏa ra mênh mông vô lượng ánh sao, dường như khống chế chư thiên tinh thần như vậy. Tinh đế pháp tướng hiện hình ra trước mắt, xa xa tung ngón tay nhẹ chút, một đạo tinh quang cấp xả ra, trực kích ở chư thiên sinh tử luân trên. Ầm. Chư thiên sinh tử luân tuy rằng cường hãn, thế nhưng tao ngộ tinh đế chỉ tay, nhưng là căn bản vô lực chống đối, một tiếng đánh nổ qua đi, lại bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, đánh vào mấy trăm mét ở ngoài một tòa gò đất trên. Theo ầm ầm nổ vang vỡ toang, to lớn gò đất vỡ ra được, trong lúc nhất thời cây cỏ đất thạch bay ra đầy trời. "Ngươi không phải quỷ tiên, mà là nhân tiên." Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại đang đối mặt trong nháy mắt đã bị đánh bay chư thiên sinh tử luân, Hồng Huyền Cơ trên mặt vẻ mặt không khỏi vì đó đại biến, trong miệng kinh nghi bất định nói rằng: "Ngươi cho rằng trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi một vị võ đạo nhân tiên sao?" Cười lạnh, Chu Huyền dưới chân từ từ về phía trước bước ra, sau lưng chống trời mà đứng tinh đế pháp tướng cũng là tùy theo vì giơ tay, to lớn một trường, dĩ nhiên bao phủ thiên địa, hùng thế chấn áp ra. Bất quá là thật đơn giản một trường ấn xuống, không những không có gì huyền ảo biến hóa, ngược lại là giản dị tự nhiên. Thế nhưng tinh đế pháp tướng chống trời mà đứng, hơi có dị động, liền có thể phát động phong vân, đơn giản một trường, cũng có thể tồi sơn đoạn nhạc. Trong mắt thấy tình hình này, Hồng Huyền Cơ trên mặt vẻ mặt lần thứ hai phát sinh biến hóa, hắn cũng là nhân tiên cảnh giới cao thủ, lại sao không nhìn ra một kích này đáng sợ. Chính là đại xảo nhược chuyết, đại đạo đơn giản nhất, Chu Huyền một trưởng này chính hợp đại đạo đơn giản nhất nội dung quan trọng, nhìn như đơn giản, kỳ thực uy lực vô cùng. Hồng Huyền Cơ đều dùng hết khả năng điều động chư thiên sinh tử luân, quần quận võ đạo quyền ý cô động thành một vệt sáng, gào thét vụt lên từ mặt đất, nghịch trùng cửu thiên dấu tình, hung hăng ngăn cản chấn áp thiên địa mà rơi tinh đế bàn tay. Ầm. Kinh thiên động địa, một tiếng đánh nổ, đến cùng Hồng Huyền Cơ mất tiên cơ, chư thiên sinh tử luân tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng đối với Chu Huyền tinh đế pháp tướng chấn áp thô bạo, nhưng vẫn là khó có thể hoàn toàn chống đối. Kinh khủng kinh lực dường như đại dương mênh mông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp, nội trào mà tới. Dù cho thân là võ đạo nhân tiên Hồng Huyền Cơ cũng là khó có thể chịu đựng, thân hình run lên càng là không cầm được sau này liền lùi lại mười mấy bộ, giam đến mặt đất không ngừng sụp đổ. "Ngươi là thế nào tu thành nhân tiên?" Ngăn ngắn hai chiêu giao chiến, tuy rằng Hồng Huyền Cơ ăn bất cẩn chi thiệt thòi, thế nhưng là cũng minh xác khẳng định Chu Huyền không chỉ thần hồn tu thành quỷ tiên, hơn nữa còn đem thân thể tu luyện thành nhân tiên. Không chỉ là trong chiến đấu Hồng Huyền Cơ kinh ngạc vạn phần, liền ngay cả bốn phía mọi người vây xem cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết dựa theo lẽ thường tới nói tu hành giả hồn xác chia lịa sau đó, coi như là đem thân thể hóa thành nhân tiên, cũng không có thể tu thành võ đạo quyền ý. Bởi vì võ đạo quyền ý là do thần hồn chuyển hóa mà đến, vì lẽ đó cho dù là thân thể trở thành nhân tiên, cũng chỉ là thân thể nhân tiên mà thôi, võ đạo căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa. Không để ý tới trong khiếp sợ mọi người, Chu Huyền hay còn lần thứ hai đạp bước về phía trước. Cùng lúc đó, tinh đế pháp tướng quanh thân ba chỗ tượng trưng cho thất sát, phá quân, tham lang tam tinh khiếu huyệt, đột nhiên ánh sao mãnh liệt. Tùy theo, ba đạo khí sát phạt xung doanh ánh sao lưu chuyển ra, thoáng qua ngưng tụ trở thành một thể, hướng về Hồng Huyền Cơ môn phủ đầu xuyên qua đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, trong bóng tôi đánh lén. Mắt thấy bóng ánh bén nhọn tinh thần cổ sáng trực kích chính mình mặt mà mở, Hồng Huyền Cơ trong lòng nhất thời cảnh giác tăng nhiều, thầm hô một tiếng không tốt. Không dám có chút khinh thường, hắn vội vã chấn động trong cơ thể khiếu huyệt, bắt đầu đem hết toàn lực ngưng tụ võ đạo quyền ý. Tinh lực lưu chuyển trong lúc đó, nhân tiên lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy nộ trào ra, tất cả đều bị hắn truyền vào chư thiên sinh tử luân ở trong, liều mạng mà hướng về Chu Huyền thi triển ra đạo kia tinh thần cổ sáng chống đối đi. Theo Chu Huyền cùng Hồng Huyền Cơ song phương lần thứ hai giao chiến cùng nhau, chỉ nhìn thiên địa ở trong phút chốc gió nổi mây vẩn, năng lượng thủy triều không ngừng tàn phá, liền ngay cả xa xa vây xem tu sĩ võ đạo cùng quỷ tiên cao thủ đều không khỏi lần thứ hai lùi về sau mấy dặm. Giữa không trung, hai vị nhân tiên cao thủ ý chí võ đạo đang không ngừng mà va chạm, làm cho giữa hư không đầy giấy hai người cái kia bàng bạc mà lại dương cương khí huyết. Vào giờ phút này, căn bản không có tu đạo giả dám thần hồn xuất khiếu, cho dù là quỷ tiên cũng không dám. Không nói bàng bạc nhân tiên khí huyết ẩn chứa dương cương khí, chính là hai đạo quyền ý giao chiến, đều có thể trong nháy mắt liền đem xuất khiếu quỷ tiên thần hồn miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Trừ phi là vượt qua 4 lần trở lên lôi kiếp cao thủ, mới có thể tại đây phân tán khí huyết dương cương cùng quyền ý giao chiến bên trong không mất một sợi tóc, mà như muốn nhúng tay chiến đấu, thì lại ít nhất phải vượt qua 6 lần lôi kiếp tài năng. Ở bốn phía người vây xem cái kia khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, Chu Huyền cùng Hồng Huyền Cơ hai người nhưng là càng đánh càng hàm. Trong khoảnh khắc, hai người cũng đã giao phong hơn 100 lần. Tuy rằng thực lực càng thêm mạnh mẽ Chu Huyền vẫn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Hồng Huyền Cơ cái kia chư thiên sinh tử luân cũng là huyền diệu phi phàm, miễn cưỡng có thể ở Chu Huyền trong tay chống đỡ, miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Song phương ngươi tới ta đi rằng có ở cùng nhau, mặc dù nhưng đã ác chiến hồi lâu, thế nhưng là trước sau không cách nào phân thắng bại, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn muốn kéo dài thời gian rất dài. Có điều thông qua bầu trời ở trong ý chí võ đạo tranh đấu đến xem, hiển nhiên vẫn là Chu Huyền thực lực càng hơn Hồng Huyền Cơ một bậc, Hồng Huyền Cơ dĩ nhiên có chút không chịu nổi. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng nhẹ nhàng nổi lên một tia độ cong, một tay phách trưởng đem Hồng Huyền Cơ đẩy lui, sau đó một tay kia lăng không xúc thế, cuốn lấy đầy trời phong vân, hội tụ thành ánh sao hồng lưu, trong giây lát khắc ở Hồng Huyền Cơ trên ngực của. Ầm. Nhất đạo vang trầm ầm ầm vỡ toang, nhưng mà ra ngoài Chu Huyền dự liệu chính là, tuy rằng Hồng Huyền Cơ thân hình sụt giá trở ra, thế nhưng hắn nhưng cũng không có bất kỳ bị trọng thương dấu hiệu. Hả? Đó là Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Hai mắt vị vị ngưng tụ. Chu Huyền nhìn Hồng Huyền Cơ áo mãng bào bên trong hiện lộ ra giáp trụ khẽ ổ lên nói. Bất ngờ sao? Không ngờ tới bản hầu trên người có một cái thượng cổ thần giáp đi. Mắt thấy mình lông tóc không tổn hại, tuy rằng trong lòng khiếp sợ Chu Huyền thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Hồng Huyền Cơ vẫn cứ không nhịn được cười đắc ý nói. Hừ. Trong miệng hay còn hừ lạnh một tiếng, Chu Huyền hai con mắt ở trong nháy mắt né qua một tia lạnh lẽo, trong đó bén nhọn sát cơ hoành chuyển không thôi. Sau đó đứng ở hắn sau đầu đạo kia chống trời tinh đế pháp tướng dĩ nhiên dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn cùng cơ thể hắn hòa làm một thể. Trong phút chốc, một bộ tinh thần trường bào đống dưng hiện ra khoác với Chu Huyền trên người, đỉnh đầu chín lưu đế miệng ngưng tụ mà thành cột cùng đỉnh đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền dường như không chế Chu Thiên Tinh đấu thái cổ đế hoàng bình thường trí thần trí thánh. Chỉ là một cái vật chết mà thôi, lại có thể ngăn cản bản tọa mảy may. Lạnh lùng quát to một tiếng, Chu Huyền vung trưởng nghiêng người về phía trước, hướng về Hồng Huyền Cơ vị trí thảo phạt đi. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận cuộn trào tinh thần sức mạnh từ thân thể hắn trên bính bạo ra, trong nháy mắt liền đem Hồng Huyền Cơ hết mức bao phủ ở trong đó. Hồng Huyền Cơ thấy thế hơi run run, toàn mặc dù là cười lạnh một tiếng, ỷ vào Hoàng Thiên Thủy Long Giáp cái này thượng cổ thần khí hộ thân, hai tay hắn hợp lực vận chuyển chư thiên sinh tử luân, to lớn một đòn xuất hiện giữa trời, nhắm thẳng vào Chu Huyền toàn thân chỗ yếu vị trí. Chói tai vô cùng tiếng xé gió, làm như đã vượt qua cực hạn, làm cho không gian cũng bắt đầu không ngừng vặn mèo. Đối mặt đã bắt đầu thật lòng Chu Huyền, cho dù Hồng Huyền Cơ thân mang thượng cổ thần giáp Hoàng Thiên Thủy Long Khải, cũng là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hai người phủ giao thủ một cái, Hồng Huyền Cơ là được liên tục bại lui. Nhưng mà Hồng Huyền Cơ dù sao không hổ là tinh tu nhiều năm võ đạo nhân tiên, cả người tu vi võ đạo mạnh mẽ thực tại không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa Hoàng Thiên Thủy Long Giáp hộ thân, tuy rằng hầu như đã hoàn toàn bị Chu Huyền hoàn toàn áp chế, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, vẫn chưa bị thua. Theo hai người giao thủ thời gian dần dần chuyển rời, Chu Huyền thế tiến công nhưng là càng ngày càng ác liệt, đến cuối cùng quanh người hắn quanh quẩn mênh mông ánh sao, dĩ nhiên mạnh mẽ hội tụ thành nhất đạo hóng ánh vô cùng tinh thần của sáng. Gào thét vụt lên từ mặt đất, xuyên qua hư không vô tận, xông lên tận 9 tầng trời bầu trời. Sau đó lại từ bầu trời ở trong cấp tốc buông xuống, dường như tinh hà chạy ngược giống như vậy, cực điểm rực rỡ nhưng lại sát cơ tầng tầng. Ầm. Cái kia bóng ánh tinh thần cổ sáng mang theo uy năng lớn lao, trong nháy mắt phá vỡ Hồng Huyền Cơ điều động Chư Thiên Sinh Tử Luân, mà sau sẽ thôn phệ ở trong đó. Đợi đến ánh sao hết mức tản đi sau đó, trong sân tình thế dĩ nhiên hết sức rõ. Nhưng thấy Chu Huyền Ngạo Nghễ chắp tay đứng ở giữa trường, trên người tinh thần trường bảo tay háo phiêu phiêu, vẫn cứ một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Thằng nếu không phải dưới chân hắn cái kia khắp nơi bừa bộn thổ địa, căn bản không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, hắn vừa nay đã trải qua một trận đại chiến. Mà Hồng Huyền Cơ nhưng là nửa quỷ ở Chu Huyền trước người khoảng mấy chục trượng, trong miệng máu tươi không ngừng dâng trào ra, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh. Vào giờ phút này, hắn cái kia nguyên bản cổ điển huyền ảo Hoàng Thiên Thủy Long Khải, nhưng là rách nát không thể tả treo ở trên người hắn, dĩ nhiên không đơn thuốc kép mới lên cổ thần giáp phong thái. Hồng Huyền Cơ, ngày này năm sau liền là ngày giỗ của ngươi. Nhìn bị thương nặng Hồng Huyền Cơ, Chu Huyền trong miệng lạnh nhạt nói, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là lệnh ở đây tất cả mọi người là không nhịn được vì đó lòng sinh ngơ ngác. Từng có lúc, Đại Càn Vương triều Hồng Huyền Cơ quét ngang thiên hạ, ngang dọc vô địch, mới có Võ Ôn Hầu tên, kinh sợ thiên hạ mấy chục năm. Nhưng mà ai cũng không hề nghĩ tới, hắn lại đang Chu Huyền thủ hạ bị bại khốc liệt như vậy. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người vây xem cũng là không khỏi tâm cảm thích thích. Khúc khục. Tao ngộ trước nay chưa có thảm bại, trên người chịu khó có thể chịu đựng trọng thương, Hồng Huyền Cơ vào giờ phút này, thậm chí liền đứng lên khí lực cũng không có. Hôm nay trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như thế, cho dù là đang đối mặt được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngộng Thần Cơ thời điểm, hắn đều chưa từng cảm thấy tử vong lại như vậy gần trong gang tấc. Chư Thiên Sinh Tử Luân, chúa tể chúng thần vạn vật sinh tử, nhưng bây giờ hắn nhưng liền tính mạng của chính mình đều chúa tể không được. Lẽ nào, thật sự muốn vận dụng bước đi kia kỳ sao? Thực sự là, làm người không cam lòng a. Giá trị này nguy cơ sống còn trong nháy mắt, Hồng Huyền Cơ trên mặt vẻ mặt nhiều lần biến ảo, nhưng đúng là vẫn còn dần dần bình tĩnh lại, trong mắt nổi lên không rõ lưu quang huyến màu, cuối cùng hóa thành thầm trầm tính toán, vậy cũng không hẳn. Mắt thấy Hồng Huyền Cơ như vậy tư thái, Chu Huyền nơi nào còn không rõ, đối phương nhất định sẽ có hậu chiêu. Bất quá hắn nhưng là nửa điểm cũng không từng lưu ý, đã vượt qua 9 lần lôi kiếp hắn, tu vi võ đạo cũng tinh tiến đến không thể mức tưởng tượng. Ngay cả là Thái Cổ Thánh Hoàng, Thần Vương Phục Sinh, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn mảy may, huống hồ một người tiên võ người chỉ là hậu chiêu. Bản tọa tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Lạnh lùng tiếng nói phủ vừa rơi xuống, Chu Huyền cũng là tùy theo giơ bàn tay lên, bên trên vô lượng tình quang mãnh liệt, dẫn tới mây gió rung chuyển. Mắt thấy Hồng Huyền Cơ sắp giết với Chu Huyền dưới trưởng thời điểm, trong chớp mắt, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, tiện đà một đạo chói mắt vô cùng màu vàng quang tuyến từ đó bỗng nhiên lóe ra. Đó là một đạo chói mắt kim quang, ánh đao màu vàng nóng cắt rời tầng lớp không gian, ở một cái không ai từng nghĩ tới thời khắc mấu chốt, từ một không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về Chu Huyền chém giết tới. Càng làm cho người ta không có nghĩ tới là, này trong ánh đao ẩn chứa khí tức, võ đạo tinh thần uy thế chi ác liệt, có thể nói đứng đầu đương đại, chút nào không kém Hồng Huyền Cơ. Ánh đao qua lại ra, Chu Huyền chu vi ngũ trong 10 bước, hết mức đều là đạo đạo đao khí bóng mờ. Những này đao khí bóng mờ tự lòng, tự xa, như thiểm điện sống lại giống như vậy, càng ngưng ngưng tụ thành thực thể, là điện mãng, là lôi long. Hiển nhiên âm thầm ra tay người đánh lén từ lâu chờ đợi đã lâu, trong khi xuất thủ, liền dự định lấy Chu Huyền tính mạng. Đợt, đờ cờ mở cái trang nguồn, kẹt lộn tung phèo. Đăng bởi. Chương 11, chém đao thánh. Cảm thụ được phía sau mình cái kia cố dường như đứng ngồi không yên phong hàn, từ lâu đối với lần này có dự đoán Chu Huyền, trên mặt vẻ mặt nhưng là chút nào biến hóa cũng không từng hiện hiện. Nhưng nghe được trong miệng hắn phát sinh cười lạnh một tiếng, mà hậu Chu gặp hư không liền tùy theo vô thanh vô tức nứt ra. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường Chu Huyền vẫn cứ nằm ở tại chỗ, thế nhưng hắn nhưng thật giống như nằm ở một khắc tầng thời không như vậy, làm cho đột như kỳ lai ác liệt ánh đao, hết mức rơi vào chỗ trống. Phá thoái hư không. Vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên. Trong mắt thấy rõ như vậy dọa người một màn, âm thầm ra tay người đánh lén không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó, trên mặt hắn vẻ mặt cũng là không khỏi đột nhiên biến đổi, thân hình dường như điện quang giống như cấp tốc lấp lóe, vội vã bước ra hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà Chu Huyền lại sao có thể khoan nhượng đánh lén mình người bình yên vô sự rời đi, chỉ thấy hắn bốn phía hư không lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Thân hình lấp lóe trong lúc đó, vượt qua tầng tầng không gian sau đó, Chu Huyền liền giơ tay ấn ra nặng nề một trường, tàn nhẫn mà đánh về chính đang rút lui trong bóng tối người đánh lén. Không được. Trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Trong bóng tối người đánh lén vội vã xoay chuyển trong lòng bàn tay trường đao, chém vào xuất đạo đạo bén nhọn ánh đao ở trước người dệt thành một màn ánh sáng, chuẩn bị ngăn cản Chu Huyền cái kia uy năng thật lớn trường ấn. Giang giác. Giang giác. Đao kia ảnh màn ánh sáng có điều kiên trì trước mắt, liền bị Chu Huyền trường ấn đập vỡ tan, bạo phát ra ầm ầm nổ vang, quấy nhiều không trung song khí không ngừng cuộn cuộn. Cũng may màn ánh sáng phá toái đồng thời, trong bóng tối người đánh lén dựa vào rung động lực lượng, thân hình chút nào không ngừng lại hướng về phía sau lui nhanh. Mãi đến tận lui ra trăm trượng có hơn, hắn vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đao thuật thượng hạ, báo cho bản tọa danh hiệu của ngươi. Một đòn bên dưới chưa từng đem trong bóng tối người đánh lén trọng thương, Chu Huyền cũng không có tiếp tục ra tay, ngược lại là định nhãn nhìn về phía người kia, lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Công Dương Ngu. Trong bóng tối người đánh lén cầm đao đứng yên ở tại chỗ, nhìn đối diện vẫn chưa thừa cơ truy kích Chu Huyền, tuy rằng sắc mặt trên vẫn cứ không có nửa điểm gợn sóng, nhưng là trong lòng hắn lúc này lại đã nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Công Dương Ngu thân là Vân Mông Đế quốc trăm năm trước cũng đã nghe tên Đao Thánh. Một thân võ đạo thực lực tự nhiên là hết sức mạnh mẽ. Hôm nay hắn ứng với Đại Càn Hoàng Đế Dương bàn mời, làm âm thầm hậu chiêu chuẩn bị xúc thế đánh lén Chu Huyền, lấy này đến bảo đảm Hồng Huyền Cơ tính mạng. Nhưng mà Công Dương Ngu nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn cái kia nhất định phải được một đao lại bị Chu Huyền dễ dàng tránh né, thậm chí suýt chút nữa bị Chu Huyền giết ngược lại tại chỗ. Phải biết Công Dương Ngu đã từng nhưng là tham dự vây giết Ngộng Thần Cơ chiến dịch, thế nhưng coi như là đối mặt lúc trước vị kia thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn đều không có cảm giác được dường như Chu Huyền trên người như vậy nồng nặc tử vong nguy cơ. Ngươi nghĩ cứu Hồng Huyền Cơ? Đáng tiếc ngươi bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Nhưng thấy Chu Huyền hai mắt bình thản không gợn sóng, trong miệng cũng là hờ hững vô cùng nói rằng. Tuy theo, hắn liền chậm rãi giơ tay lên trường, lăng không hướng về Công Dương Ngu phủ đầu bộ tới. To lớn một trường, dĩ nhiên bao phủ thiên địa, chấn áp thô bạo mà xuống. Công Dương Ngu trong lòng biết được, tu vi của hắn vốn cũng không như võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ, trên người càng không có Hoàng Thiên Thủy Long Khải loại kia thượng cổ thần giáp hộ thể. Nếu trước gâm thầm đánh lén dĩ nhiên thất thủ, hiện ở chính diện đối địch càng thêm không thể nào là Chu Huyền đối thủ. Nếu có mảy may sai lầm, hắn e sợ ngay lập tức sẽ chết với Chu Huyền trong tay. Vì vậy Công Dương Ngu trong khi xuất thủ là được toàn lực ứng phó, đao đao tận là của hắn vô thượng tuyệt học Lôi Ngục Đao Kinh ở trong ác liệt sát chiêu. Chiêu đến cực hạn, chiêu bên trong không chiêu, thay đổi đến cực hạn, thay đổi bên trong không thay đổi, nhìn như không có trương pháp gì, kỳ thực ẩn chứa đạo nghĩa, không lộ ra dấu vết. Nhất thời, đầy trời ánh chớp lấp lóe, hết mức hóa thành vô cùng vô tận đao khí, phô thiên cái địa lắp bắp ra. Chiêu thức không sai, có điều thực lực nhưng là không ra sao. Nhìn Công Dương Ngu liều mạng thi triển ra các loại đao thức, Chu Huyền trong mắt cũng không khỏi đến lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng mà coi như là đao thức tinh diệu, thế nhưng Công Dương Ngu tu vi dù sao phải kém tuần trước Huyền rất nhiều. Chính là dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp. Theo Chu Huyền trong tay tinh thần chi lực dần dần dâng trào ra, tạo thành một đoàn mênh mông khổng lồ tinh vân, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về Công Dương Ngu bao phủ đi. Âm ầm một đòn, lôi đình sụp đổ, ánh đao phá diệt, Công Dương Ngu liên tiếp lui nhanh, trong miệng máu tươi không cầm được phun mạnh ra. Ngừng lại thân hình sau đó, Công Dương Ngu biết rõ mình đã ở Chu Huyền dưới trưởng bị thương không nhẹ. Bị kẻ thù của chính mình một trưởng đánh thành trọng thương, không chỉ không có làm cho Công Dương Ngu từ bỏ hy vọng, trái lại kích thích lên hắn thân là đao khách cái kia cố liều mạng chi tâm. Lúc này Công Dương Ngu dĩ nhiên chuẩn bị đánh bạc tính mạng, hoặc là lấy chính mình mạnh nhất chiêu thức chém giết kẻ địch, hoặc là chết ở chính mình thời khắc đỉnh cao nhất. Nhưng thấy Công Dương Ngu giơ tay trong lúc đó, vận kình, múa đao, tiện đà đạo đạo kinh khủng đao ý bắt đầu ở trong thiên địa lan tràn ra. Trong chớp mắt, trên 9 tầng trời, bầu trời ở trong, ô vân hội tụ gấp thành một mảnh che kín bầu trời vân mạc. Vạn dặm tầng mây, nặng nghề màn trời, trên dưới liên miên 9.000 thước, đếm mãi không hết điện xà lôi long bơi lội trong đó. Theo Công Dương Ngu hoành đao hướng thiên, bắn ra suốt đời tu vi, đem hết toàn lực hướng về Chu Huyền đánh ra hóng ánh một đao. Nhưng thấy Cửu Thiên Lôi Vân ở trong sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bị Công Dương Ngu tiếp đón được lưỡi đao bên trên, điện xà lôi long hội tụ thành một cái thật lớn đao long bay lên trời, ngang qua bầu trời, phách khai thiên địa. Đây cũng là ngươi sau cùng thất truyền sao? Đáng tiếc, đối với bản tọa tới nói vẫn cứ có chút không đáng chú ý. Nhìn Công Dương Ngu hợp lại trên tính mạng chém ra hóng ánh một đao, Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện, động tác trong tay của hắn nhưng là không chút nào làm ngừng lại, trong cơ thể tinh thần chi lực dây lát hóa thành thái dương tinh lực hội tụ ở lòng bàn tay ở trong. Cùng lúc đó, cựu thiên bầu trời ở trong, tầng tầng lôi vân bên trên. Nguyên bản bị che lại đại nhật liệt dương trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt, đóa đóa liệt dương kim diễm từ đó bước lên, ở Chu Huyền lòng bàn tay thái dương tinh lực tiếp dẫn dưới chiếu phá tầng tầng lôi vân, cuồn cuộn không ngừng rủ xuống đến. Chỉ một thoáng hội tụ thành một cây toàn thân do liệt dương kim diễm tạo thành trường mâu. Hiện ra ở Chu Huyền lòng bàn tay ở trong, tiện đà bị tiện tay Chu Huyền quang hướng về phía lôi đỉnh đao long. Cái kia cái kim diễm trường mâu dường như kim ô hóa hồng giống như, trong nháy mắt liền đâm vào cái kia lôi đỉnh đao long đầu lâu. Len keng. Kim diễm trường mâu cùng lôi đỉnh đao long giao chiến trong phút chốc, nhưng nghe được một tiếng chói tai nhuệ hưởng từ đó bính bạo ra, tầng tầng sóng khí cuốn lên, gào thét ba tản ra đến, xung kích bốn phía. Giang giác. Lôi đỉnh đao long phá diệt trong ngay mắt, lại ngửi một tiếng vang dọn, tiện đà công Dương Ngu trường đao trong tay là được đủ trôi mà đứt. Đoạn đao bay lượn trên không trung đồng thời, nhất đạo đỏ sấm huyết quang cũng là tùy theo bay tung tóe ra. Ê! Theo một tiếng rên truyền ra, thiên hạ này bài được với tên gọi cao thủ, đã từng vân mông đao thánh công Dương Ngu, dĩ nhiên mất mạng với Chu Huyền trong tay. Đăng bởi. Chương 12, Ngộng Thần Cơ. Hồng Huyền Cơ, đây chính là ngươi chuẩn bị hậu chiêu sao? Đáng tiếc. Vẫn cứ không cách nào ngăn cản bản tọa. Đem vân mông đao thánh công Dương Ngu chém giết sau đó, Chu Huyền ánh mắt đống nhiên chuyển động, sát ý lăng nhiên ép thẳng tới co quắp ngã trên mặt đất Hồng Huyền Cơ. Khúc khục. Thật sao? Đối mặt tu vi khủng bố khó lường Chu Huyền, Hồng Huyền Cơ miễn cưỡng đứng dậy đứng thẳng. Tuy rằng vào giờ phút này hắn hầu như đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng mà hắn nhưng chưa liền như vậy nhận mệnh. Nhìn dáng dấp ngươi còn có hậu chiêu. Là Càn Đế Dương bàn sao? Thế nhưng ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng vẹn vẹn dựa vào hắn vậy không quá tàn tạ không thể tả tạo hóa chi chu, thay đổi có thể đưa ngươi từ bản tọa trong tay thì đi đi. Khinh khẽ liếc mắt một cái Hồng Huyền Cơ, Chu Huyền trong miệng lạnh nhạt nói. Theo Chu Huyền dứt tiếng, hắn cái kia bóng ánh trong tròng mắt nổi lên điểm điểm ánh sao, đột nhiên bay vụt ra hai đạo chói mắt ánh sao, quán phá hư không, nặng nề chiếu rọi ở Hồng Huyền Cơ trên người. Phúc. Hồng Huyền Cơ thân thể run lên trong lúc đó lần thứ hai mở đến trên mặt đất. Ân máu đỏ tươi quần cuộn không ngừng từ trong miệng hắn dâng trào ra. Vốn là bị thương thật nặng hắn, lúc này dĩ nhiên cảm thấy tự thân tu vi bị Chu Huyền một chút phá đi mười. Mắt thấy Hồng Huyền Cơ khí tức càng ngày càng phát yếu ớt, e sợ cũng lại chống đỡ không được thời gian bao lâu thời điểm. Đông nhiên trong lúc đó, Chu Huyền sau lưng hư không không hề có một tiếng động nứt ra, hiện hiện ra nhất đạo màu vàng nóng vết nước. Trong cái khe, thình lình một vệ thần quang thoáng qua liền qua, bắn thẳng đến Chu Huyền hậu tâm chỗ yếu một chỗ. Dương bàn. Bản tọa chờ đợi ngươi đã lâu. Dường như là từ lâu ngờ tới sẽ có lần này biến cố phát sinh, Chu Huyền trong cơ thể tinh thần nguyên lực khuấy động không ngớt, quanh thân vô lượng tinh quang quanh quẩn không thôi. Làm cho hắn không gian chung quanh dây lát hóa thành một mảnh hư vô, giống như một mới hỗn động hư không như vậy. Đạo kia thần quang vô thanh vô tức phá không mà đến, mặc dù là ác liệt vô cùng, nhưng mà bắn rơi ở hỗn độn giữa hư không sau đó. Trong khoảnh khắc, cho giỏi tự tiến nhập dị độ không gian như vậy cũng lại không chịu nổi chút nào hình bóng. Vốn là bất quá là bản tọa cùng Hồng Huyền Cơ hiểu rõ nhân quả cuộc chiến, nhưng là không hề nghĩ tới bọn ngươi dĩ nhiên nhận mà tới. Bản tọa ngược lại muốn xem đến cùng còn có bao nhiêu người điếc không sợ súng. Trong miệng lạnh rên một tiếng, Chu Huyền rộng mở xoay người lại, nhất thời hắn liền cảm giác được trước người hư không cuồn cuộn, một luồng dâng trào năng lượng bàng bạc khác nào cuồn cuộn sông lớn bao phủ tới. Phóng tầm mắt hướng về ở xa nhìn tới, nhưng thấy đầy trời bích khí bốc lên, một chiếc thạc đại lâu thuyền, tỏa ra vô tận uy nghiêm, mang theo vô cùng sức mạnh. Hướng Chu Huyền trước mặt đánh tới. Chính thức Dương Bàn điều động thần khí chi vương, tạo hóa chi chu. Lần thứ hai nhìn thấy tạo hóa chi chu, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Tuy rằng cái này thần khí chi vương uy lực phi phàm, thế nhưng từ lúc mấy tháng trước, Chu Huyền liền có thể trở bàn tay đưa nó đánh vào thời không loạn lưu. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã vượt qua 9 lần quỷ tiên lôi kiếp, thực lực tăng cường rất nhiều. Phong. Theo Chu Huyền trong miệng truyền ra hét lên một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn hỗn động tăng ra. Thoáng qua hình thành một chỗ cấm chế hư không, dĩ nhiên ngược lại đem tạo hóa chi chu cầm cố ở trong đó. Không được. Điều động tạo hóa chi chu Dương Bàn thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn, liền vội vàng đem Hồng Huyền Cơ tiếp đón được trong khoang thuyền sau đó, hắn liền toàn lực thôi thúc tạo hóa chi chu uy năng, dự định phá tan hỗn động hư không trốn xa mà chạy. Muốn chạy? Bản tọa cho phép ngươi ly khai sao? Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Chu Huyền cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Dương Bàn hai mắt, bàn tay nhẹ dương trong lúc đó, vô tận tinh thần chi lực bắt đầu xúc động cái kia to lớn hỗn động giữa hư không lực hút sức đẩy. Ánh sao hoành chuyển trong lúc đó, diễn sinh ra không có gì sánh kịp khổng lồ lực hút, dường như sông lớn, dường như đại dương, mạnh mẽ đem tạo hóa chi chu gánh chịu ở trong đó, cầm cố ở trong đó. Đáng ghét, lẽ nào chấm ngay cả chạy trốn tới cũng không làm được sao? Cảm thụ được tạo hóa sau khi truyền tới cái kia cũ cảm giác vô lực, đầy mặt vẻ âm trầm Dương Bàn, trong miệng một tiếng quát lạnh, đem hết toàn lực thúc tạo hóa chi chu uy năng. Nhất thời, vô cùng bích lục sóng lớn xuất hiện ở thuyền thân chu vi, nhấc lên ngàn tầng sóng biển, tạo hóa chi chu là được sử ở vô cùng sóng biển bên trong. Cực kỳ to lớn lâu thuyền bên trên, hạo quang tỏa ra, có tới hơn 100 triệu đạo phù văn ở thân thuyền trên lấp lóe, dắt vô cùng vô tận mênh mông uy năng, mạnh mẽ va chạm hỗn động hư không. Nhưng vào đúng lúc này, tạo hóa sau khi phía trước, hỗn động hư không quần quận trong lúc đó, có kim ngân hai màu tái hiện ra. Tùy theo, một vầng mặt trời chói lóa, vốn con ngân nguyệt ngang trời treo cao với bầu trời ở trong. Không được, là cái kia hai con tạo hóa thần thú, Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Tiềm. Đã từng cảm thụ qua Đại Nhật Kim Ô một đòn lực lượng dương bản, lúc này lần thứ hai nhìn thấy, sắc mặt của hắn không khỏi trong nháy mắt lần lượt biến đổi. Mà chưa từng thấy qua Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm xuất thủ Hồng Huyền Cơ, cảm thụ được chúng nó trên người khí thế khủng bố, trong lòng cũng là run rẩy không ngớt. Cùng lúc đó, ở Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ trong ánh mắt kinh hãi, Liệt Dương hóa thành Đại Nhật Kim Ô, Ngân Nguyệt nghĩ vì là Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm, thật xảo bất xảo hiện tại tạo hóa chi chu ngay phía trước. Lệnh Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ hai tâm thần người câu liệt chính là Kim Ô Ngọc Thiềm cùng tạo hóa chi chu hai người khoảng cách có điều chỉ có trăm trượng mà thôi. Ở Dương Bàn đem hết toàn lực điều động, này trăm trượng khoảng cách với tạo hóa sau khi mà nói, bất quá là trong nháy mắt thôi. Ầm ầm ầm. Hết tốc lực về phía trước tạo hóa chi chu, bất thiên bất ỷ, chính diện phủ đầu đụng phải Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo, lớn như vậy hỗn động hư không, hiện lên vô số địa thủy phong hỏa, dung chuyển không ngớt. Đang ở bong tàu bên trên Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ hai người, nhất thời cảm giác phảng phất có tầng tầng không gian đè ép mà đến, đồng thời có một luồng nát tan đại lực, tựa hồ muốn đem toàn bộ tạo hóa chi chu triệt để đánh vỡ. Giữa lúc Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ hai người lúc tuyệt vọng, vô tận hỗn động giữa hư không, đột nhiên hiện ra nhất đạo thần bí bóng người, tiến nhập hỗn động hư không. Đạo hữu, chấm dứt ở đây chứ? Người đến cái kia ác liệt vô cùng ánh mắt, dường như xuyên qua vô tận không gian loạn lưu, bắn thẳng đến Chu Huyền trên người. Có người không trải qua cho phép tự tiện xông vào hỗn động hư không, làm cơ cấu hỗn động hư không chủ nhân, Chu Huyền tự nhiên là ngay lập tức liền đã nhận ra. Cảm thụ được trên người vừa tới cái kia 8 lần lôi kiếp khí tức, còn có cái kia cố như có như không dường như tạo hóa sau thần khí chi vương khí tức, Chu Huyền tâm tư xoay một cái liền dĩ nhiên đoán được thân phận của người nọ. Ngộng thân cơ, người rốt cuộc đã tới, bản tọa từ lâu chờ đợi ngươi đã lâu. Nhưng mà bản tọa nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi so với bản tọa tưởng tượng bên trong còn muốn có tính nhẫn nại. Dĩ nhiên cho tới bây giờ ngươi mới hiện thân. Nhìn đối diện được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tồn tại, Chu Huyền âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng mấy đạo, chưa từng hiển lộ ra chút nào gợn sóng. Chu Huyền đi tới này phương thế giới sắp tới 20 năm, kiêng kỵ nhất người là được vị này Thái Thượng Đạo giáo chủ, 300 năm trước liền đã trở thành tạo vật chủ mà hùng bá thiên hạ Ngộng Thần Cơ. Tuy rằng bất kể là Hồng Huyền Cơ vẫn là Dương Bàn, đều thuộc về đương đại nhân kiệt, nhưng bọn họ coi như tính gộp lại, cũng không có Ngộng Thần Cơ như vậy làm người kiêng kỵ. Vị này Thái Thượng Đạo giáo chủ có thể nói là mấy ngàn năm qua đệ nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, coi như thiên ngoại thiên thế giới cao thủ như mây, cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Chính là bởi vì xuất phát từ đúng Ngộng Thần Cơ kiêng kỵ, vì lẽ đó Chu Huyền biết được hắn lần khiêu chiến này Hồng Huyền Cơ, nhất định sẽ chịu đến vị này Thái Thượng Đạo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất người chú ý. Vì vậy Chu Huyền vẫn trong bóng tối lưu thủ phong bị, thậm chí liền ngay cả thời điểm chiến đấu, cho dù là đối mặt tạo hóa chi chu hung hăng xung kích, hắn cũng vẫn chưa từng ra tay toàn lực. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, ngay ở hắn mạnh mẽ ngăn cản Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ điều động tạo hóa chi chu lúc rời đi, Ngộng Thần Cơ rốt cục phủ xuống. Đăng bởi. Chương 13, Ngộng Thần Cơ lùi. Chuyển kiếp sống lại 20 năm, không nghĩ tới trong thiên hạ càng ra đạo hữu như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, không hổ là đại tranh thế gian giáng lâm. Ẩn nấp ở hư không vô tận loạn lưu sau khi, chưa từng hiển lộ tự thân hình dáng Ngộng Thần Cơ cảm khái một tiếng nói, cái kia thanh âm đạm mạc ở trong, rất có một luồng thái thượng vong tình ý nhị. Thái Thượng Đạo chủ, không ở đây ngươi Thái Thượng Đạo môn tiềm tu, không biết đến bản tọa nơi này không biết có chuyện gì à? Chu Huyền nhìn chăm chú nhìn về phía Ngộng Thần Cơ chỗ ở vùng hư không đó, khẽ cười nói. Bần đạo chuyến này chuyên vì đạo hữu mà đến, miễn cho đạo hữu tùy hứng làm, nhiễu loạn thiên hạ đại thế, cuối cùng làm cho nhân quả quấn quanh người. Ngộng Thần Cơ cái kia nhìn như lạnh nhạt lời nói, trong đó rõ ràng là đầy dây uy hiếp tâm ý, nhưng là dự định cường ba Chu Huyền cứ như thế mà buông tha Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ. Ha ha ha. Chỉ dựa vào ngươi một lời chi tử, liền dự định để bản tọa dừng tay như vậy. Quyền kia tòa nhân quả lại giải thích như thế nào? Bộ mặt lại đặt nơi nào? Trong hai nghe được Ngộng Thần Cơ cái kia ngông cuồng thanh âm, Chu Huyền nhạt cười một tiếng, trong miệng lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ngươi cũng rõ ràng trong lòng, bần đạo một mực xây dựng một loại vi diệu cân bằng. Thiên hạ ngày nay, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã là mưa gió nổi lên tư thế, ngươi cần gì phải vào lúc này động thủ. Đợi đến đại kiếp nạn quá khứ sau khi. Bần đạo tuyệt không ở ngăn cản đạo hữu mảy may, làm sao? Ngộng Thần Cơ cũng không tức giận, vẫn âm thanh lạnh nhạt nói. Bản tọa làm việc từ trước đến giờ không cho phép người khác nhúng tay nửa điểm, coi như ngươi làm Ngộng Thần Cơ cũng không có tư cách. Huống chi ngươi Thái Thượng Đạo muốn nhúng tay chuyện này, đến triệt để thành lập ngươi nói môn quyền uy, liền rõ rõ ràng ràng nói rõ ràng, hà tất lấy cái gì thiên hạ đại thế tới làm che giấu, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy nói ngụy. Cuối cùng, ngươi bất quá là không muốn nhìn thấy bản tọa triệt để đánh bại Hồng Huyền Cơ với Càn Đế Dương Bàn, chấm dứt ân cửu, chặt đứt nhân quả ràng buộc. E ngại bản tọa đến thời điểm tất sẽ tu vi tiến nhanh, tất có thể một lần nát tan chân không, thành tựu Dương Thần thôi. Đã như thế, ngươi này nếu nói thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ sợ liền liền có tiếng không có miếng. Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chu Huyền không kiêng dè chút nào Mộng Thần Cơ nửa điểm mặt mũi, nói châm chọc nói. Chu Huyền trong lòng hết sức rõ ràng, nếu hắn lần này triệt để đánh bại Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên thiên hạ dung chuyển, mở ra cục diện hoàn toàn mới, bởi vậy Thái Thượng nói sao đều phải đến nhúng tay vào, thật nặng mới xây lập Thái Thượng đạo vô thượng uy nghiêm. Đại thế, tư tâm, những thứ đồ này bần đạo đều có, cũng đều là ta ngày hôm nay đến đây mục đích, đáng tiếc ngươi nhất định ngăn cản không được, thối lui đi. Mắt thấy Chu Huyền thiêu minh trong lòng mình tính toán, Ngộng Thần Cơ nhưng vẫn là một bộ bất di vi nhiên thái độ, trong miệng nhạt cười nói. Trong khi nói chuyện, Ngộng Thần Cơ đột nhiên ra tay, nhất đạo vĩnh hằng ánh sáng hóa làm chân khí, trực tiếp cấp tốc vô cùng hướng về Chu Huyền xuyên qua đi. Hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Mắt thấy Ngộng Thần Cơ đột nhiên ra tay, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia xem thường, theo trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn cái kia bảng bạc mênh mông tinh thần chi lực trong nháy mắt chao động. Kiếm trong tay ngón tay cũng ra trước điểm, trong nháy mắt, nhất đạo hóng ánh chí cực ánh sao từ đó lấp lóe ra, mạnh mẽ đem phá không mà đến vĩnh hằng ánh sáng hết mức mất đi. Ngũ tinh hàng loạt. Mắt thấy Chu Huyền trong nháy mắt phá vỡ thế công của chính mình, Ngộng Thần Cơ nhíu mày lại lúc này liền bay vọt lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, bàn tay hướng phía dưới ép một chút, năm ngón tay bên trên tinh mang lấp lóe, đột nhiên chấn động, mở rộng ra, từng mảnh ánh sao lại hợp thành ngũ hành tinh, liên tiếp thành một ngũ tinh hàng loạt trận đồ. Hướng xuống dưới mạnh mẽ ép đi. Đây là hắn một tay tuyệt học, vật hái thiên tịch ánh sao, ngưng tụ tinh cầu, luyện thành ngũ tinh hàng loạt, uy năng mạnh mẽ, đủ để có thể phá diệt thiên địa, phá hủy tinh thần. Đến hay lắm. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trên mặt không có một chút nào thần sắc sợ hãi, trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, hai bàn tay tâm từng người tuôn ra hiện ra hai đạo bất đồng tinh thần chi lực. Trong phút chốc, tối sầm một xích, thủy hỏa hai đạo tinh lực với trước người hắn không ngừng dây dưa hội tụ. Cuối cùng hóa thành nước lửa cự long phóng lên trời, hướng về ngũ tinh hàng loạt quân giết tới. Hai đạo uy năng thật lớn chiêu thức mãnh liệt va chạm, nhất thời làm cho thiên địa không ngừng rung động, giữa hư không càng là nổi lên đạo đạo thật tự nước gợn sóng. Huyền Cơ, Hoàng Thượng. Cùng lúc đó, mắt thấy Chu Huyền cùng Ngộng Thần Cơ giao đánh nhau, Càn Đế Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ quân thần hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền biết lẫn nhau tâm ý. Hai người bọn họ biết, đây là một cái ngàn năm một thở tuyệt cơ hội tốt. Không chỉ có thể nhân cơ hội đột phá hỗn độn hư không thoát vây ra, thậm chí còn có thể mượn cơ hội trọng thương Chu Huyền. Tương lai chi chủ, hư không cảm ứng. Linh hồn bí mật, hoặc tư hoặc nghĩ, tư phân muốn hề. Nắm lấy ngàn năm một thở chiến cơ, Càn Đế Dương Bản bính bạo một thân năng lực, một cổ cường đại tư duy phóng ra, nắm trong tay toàn bộ tạo hóa chi chu. Trong chớp mắt, tia sáng chói mắt tỏa ra nháy mắt, mang theo vô cùng tư thế. Tàn nhẫn mà hướng về Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm phát động trước nay chưa có mãnh liệt va chạm, dường như Thiên Khuynh Sơn cũng như vậy thành thế vô cùng. Nhưng mà Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hai người, nhưng là xa xa đánh giá thấp Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm vì thế. Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm thân là Chu Huyền cô động ra tạo hóa thần thú, tự thân tu vi cùng phổ thông vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên so với, thậm chí càng mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng nghe được Ô Đề Thiểm Minh, Đại Nhật cánh Kim Ô chấn động kim diễm. Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm phun ra nuốt vào ánh trăng, dĩ nhiên mạnh mẽ địa ngăn trở chặn lại rồi tạo hóa chi chu va chạm. Mặc dù lớn Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm hai con tạo hóa thần thú, không cách nào đem điều động tạo hóa chi chu Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hai người bắt, thế nhưng ngăn cản bọn họ một quãng thời gian vẫn là điều chắc chắn. Hiển nhiên Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ bị Đại Nhật Kim Ô cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiểm chiến ở giữa hư không, đang cùng Ngộng Thần Cơ giao chiến Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng. Chu Huyền sớm cũng đã dự liệu đến Ngộng Thần Cơ hội đến đây làm rối. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ không phòng bị Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ quân thần hai người nhân cơ hội đào tẩu, tự nhiên là có thủ đoạn ngăn cản bọn họ. Nếu nên tới kẻ địch đều cũng đã xuất hiện, Chu Huyền cũng không đang chuẩn bị tiếp tục lưu thủ, hắn dự định trước tiên đem Ngộng Thần Cơ bước lui, sau đó sẽ đi bảo chế Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ quân thần hai người. Nhưng thấy Chu Huyền nguyên thần ý nghĩ đột nhiên hơi động, trong cơ thể tinh thần chi lực mãnh liệt ra, tiện tay nhẹ dương điều động ba đạo cực điểm óng ánh nhưng lại sát ý bàng bạc tinh thần ánh sáng. Trong khoảnh khắc, giữa hư không dung chuyển không nớt, ba đạo hóng ánh tinh thần ánh sáng dĩ nhiên ngưng tụ thành ba trôi tinh kiếm, quanh quẩn ở Chu Huyền trên đỉnh đầu trong bầu trời. Này ba đạo tinh thần chính là bắt nguồn từ Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba viên chủ ti sát phạt tinh thần, tuy rằng rực rỡ hóng ánh, nhưng càng là sát cơ tầng tầng. Hừ, mắt thấy Chu Huyền không đang thăm dò, ra tay là được uy năng mạnh mẽ sát chiêu, Ngộng Thần Cơ cũng là không sợ chút nào, trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng. Tùy theo, mi tâm của hắn ở trong đột nhiên bay ra một cái thân đao bên trên, từng cái lưu tuyến qua lại không thôi, dường như 5 tháng thời gian. Thời gian vì là phòng, 5 tháng vì là nhận, phá diệt tinh thần, chém. Ánh đao hóng ánh ác liệt, mang theo thời gian mất đi không tên sức mạnh, bắn ra điểm điểm chói mắt ánh lửa. Trong nháy mắt, liền đan dệt thành một mảnh đao mạc, chống lại rồi Chu Huyền Ba trôi tinh kiếm, kiếm đến đao hướng về, trong khoảnh khắc là được 100 lần, 1000 lần va chạm. Người có 3 trôi tinh kiếm, bần đạo cũng có thái thượng tam đao, vừa vặn có thể một so sánh. Thiên ý chi đao, hoàn vũ chi đao, xá. Ngộng Thần Cơ thái thượng vong tình thanh âm lần thứ 2 vang vọng ở Chu Huyền Ma trong thai. Tiện đà, nhưng thấy một cái thần đao từ Ngộng Thần Cơ đỉnh đầu chính tông, bách hội đại huyệt trên phi đằng đi ra, mặt khác một cái thần đao thì lại từ hắn bụng dưới trong đan điền bay ra. Này hai cái thần đao, một cái hoàn toàn không có hình dạng, chỉ có một cái đao bóng mở, tự thiên ý giống như vậy, không thể phỏng đoán. Mà mặt khác một cái, nhưng là có thái thượng đạo thái vũ chi tháp hình dạng ở trong đó, có điều nhưng cô đọng nhiều lắm, sắc bén nhiều lắm, hoàn toàn có thể cắt chém vũ trụ. Thất sát, phá quân, tham lang ba trôi tinh kiếm. Thời gian, hoàn vũ, thiên ý thái thượng tam đao. Trong khoảnh khắc, ba kiếm tam đạo cũng đã tạo thành nhất là cực đoan đối lập, ánh đao bóng kiếm, phong mang tất lộ, không ai nhường ai. Đến tột cùng là lưỡi kiếm càng thêm óng ánh, vẫn là lưỡi đao càng sắc bén hơn. Theo Chu Huyền cùng Ngộng Thần Cơ không ngừng giao chiến, dĩ nhiên có rõ ràng kết quả. Nhưng thấy Chu Huyền cái kia ba chuôi tinh kiếm vẫn óng ánh chói mắt, mà Ngộng Thần Cơ vậy quá trên tam đao nhưng là dần dần có chút vết rách. Đạo hưu kiếm thuật thần thông, xác thực cũng không nhân gian có thể có, bần đạo hôm nay liền không đang nhúng tay đạo hưu nhân quả, này liền như vậy thối lui. Mắt thấy mình thái thượng tam đao dần dần rơi xuống hạ phòng, Ngộng Thần Cơ không khỏi lông mày nhíu chặt thở dài một tiếng, tuy rằng hắn vẫn chưa toàn lực ứng phó. Thế nhưng hắn biết được Chu Huyền tất nhiên cũng là trong bóng tối có lưu lại hậu chiêu. Bởi vậy tự biết không cách nào triệt để đánh bại Chu Huyền Ngộng Thần Cơ, đạo bào vung lên đem thái thượng tam đao thu hồi sau đó, thoáng qua liền thoát ly chiến trường trốn vào giữa hư không, dừng tay rời đi. Mắt thấy Ngộng Thần Cơ rút đi, Chu Huyền cũng không có ra tay ngăn cản, dựa vào hắn tu vi bây giờ, nếu như không phải đem hết toàn lực, căn bản là không có cách đem Ngộng Thần Cơ triệt để lưu lại. Húng chi lúc này Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm đã dần dần vô lực ngăn cản tạo hóa chi chu, nếu bởi vì Ngộng Thần Cơ mà bỏ mặc Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ đào tẩu, nhưng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì vậy Chu Huyền tiện tay đem sát phá lang ba trôi tinh kiếm triệu hồi, bỏ qua tiếp tục truy kích Ngộng Thần Cơ, ngược lại hướng về bị Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm dây dưa ở giữa hư không Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ quân thần hai người đi tới. Đăng bởi. Chương 14, đại chiến kết thúc. Nhìn Ngộng Thần Cơ bị chính mình đẩy lùi, Chu Huyền ánh mắt ngược lại đặt ở, bị Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm dây dưa ở giữa hư không Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ quân thần trên người hai người. Tuy rằng Chu Huyền ngưng luyện ra hai con tạo hóa thần thú thực lực bất phàm, thế nhưng Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hai người cũng không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa Dương Bản thần hồn biến thành tương lai chi chủ, cùng với thần khí chi vương tạo hóa chi chu mạnh mẽ huy năng, lúc này Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm dĩ nhiên dần dần có chút lực đãi. Mắt thấy tạo hóa chi chu sắp đột phá Đại Nhật Kim Ố cùng Hàn Nguyệt Ngọc Thiềm ngăn cản, Chu Huyền không chút nào làm chần chờ, giơ tay trong lúc đó là được toàn lực ứng phó hướng về Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ công quá khứ. Ầm. Càn khôn chấn động, hư không lay động, chỉ là đối mặt trong nháy mắt, tạo hóa chi chu đã bị Chu Huyền mạnh mẽ chặn lại rồi giữa hư không. Tương lai chi chủ, bắt. Cùng lúc đó, nhưng thấy một đạo tinh quang ngưng tụ mà thành chống trời cự trường, dường như không thấy thời gian cùng không gian cách trở. Trực tiếp xuất hiện ở tạo hóa chi chu phía trên, hướng về trên bong thuyền tương lai chi chủ bắt đi. Đầy đủ dài tới mấy chục dặm, toàn thân đen thui, cao tới tầng 18, thật giống thần vương đại hạm, dò xét bầu trời vũ trụ tạo hóa chi chu, trong khoảnh khắc liền bị Chu Huyền phá tan rồi tất cả cấm chế phòng ngự. Dương Bản, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ tương lai chi chủ, bản tọa có thể bỏ mặc ngươi bình yên rời đi. Đỡ được tạo hóa chi chu sau đó, Chu Huyền hơi lắc người thân hình bỗng dưng tăng vọt, trong nháy mắt liền là được một tôn thông thiên triệt địa to lớn cổ thần. Đây là võ đạo pháp tướng thần thông, võ đạo thiên biến vạn hóa cực đoan, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể phấn toái hư không, thân thể thành đạo. To lớn vô cùng võ đạo pháp tướng, hấp khí thành phong trào, hơi thở vì là vân, thoáng hơi động, liền liền kinh thiên động địa. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, một trường đánh ra, nhất thời bàng bạc sức mạnh mãnh liệt ra, tụ lại thành một cái thật dài hồng lưu, ngang qua hư không hoàn vũ, mang theo không thể ngăn cản khủng bố uy thế. Làm như phải đem tạo hóa chi chu triệt để nuốt hết. Trong lúc nhất thời, chính đang điều khiển tạo hóa chi chu càn đế Dương Bản, cảm nhận được rồi trước nay chưa có khủng bố áp lực. Hoàng thượng, tình huống không ổn, Chu Huyền Tặc tử lúc trước căn bản không hề sử dụng toàn lực, hắn là đang cố ý dẫn chúng ta bị lừa, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tuổi đốt, chúng ta cùng đi. Trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Hồng Huyền Cơ cả người bay lên trời, trong chớp mắt tiến nhập tạo hóa chi chu tầng lớp cao nhất thiên tinh cơ khu yếu địa bên trong, cũng là tạo hóa chi chu hết thể trận pháp khống chế nơi. Lúc này Càn Đế Dương bản chính khoanh chân ngồi ở với cơ khu trung ương phía trên đại trận, hắn cái kia ngàn hạnh vạn khổ cô động mà thành tương lai chi chủ chính trôi nổi với giữa không trung, bị Chu Huyền thi triển chống trời bàn tay khổng lồ tóm gọn, không có cách nào nhúc nhích. Hiện nay Chu Huyền đã triệt để phá tan rồi tạo hóa chi chu tầng tầng phòng hộ bình phong, chính đang mạnh mẽ vồ bắt tương lai chi chủ, mà Càn Đế Dương bản nhưng là đầu đầy mồ hôi, đem hết toàn lực muốn cướp giật về tương lai chi chủ. Này tương lai chi chủ chính là của chúng ta căn bản, không thể bị đoạt đi, bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành Dương Thần Đại Đạo, nát tan chân không tuyệt diệu cảnh. Huyền Cơ là ngươi biết, vì vị này tương lai chi chủ, chấm hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh lực, chấm tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Càn Đế Dương bản trong giây lát mở đỏ thắm hai mắt, âm thanh khàn khàn gào thét nói, hiện ra trước nay chưa có kiên quyết. Chu Huyền này tặc tử tu vi thần thông không thể đo lường, hoàng thượng như còn không đi, e sợ không đơn thuần là tương lai chi chủ, liền ngay cả tạo hóa chi chu đều phải mất đi. Đến thời điểm, chúng ta quân thần liền thật sự không còn vươn mình cơ hội. Hồng Huyền Cơ đột nhiên quát lên, toàn thân áo bào nhô lên, càng là không để ý phản vệ mạnh mẽ nhen lửa tinh lực, thôi phát ra bản thân sức mạnh mạnh nhất, cũng là liều mạng tính mạng của chính mình đang cùng Chu Huyền chống lại. Đã như vậy, vậy thì một đòn tối hậu. Huyền Cơ, chấm cũng không tin, hợp hai người chúng ta một đòn toàn lực, còn tìm hiểu cứu không được tương lai chi chủ. Càn Đế Dương bản cũng đột nhiên một hồi đứng thẳng lên, trong miệng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nói, lúc này hắn cái kia thân là cựu ngũ chí tôn, đại càn hoàng đế uy nghiêm nhưng là nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó, thân hồn của hắn bay ra, hóa thành vô số ý nghĩ, quấn quanh hướng về Hồng Huyền Cơ, tiến nhập Hồng Huyền Cơ trong thân thể. Trong nháy mắt, khổng lồ khí huyết cuồn cuộn mà lên, một luồng mây khói từ tạo hóa chi chu trên sông ra. Chư thiên sinh tử, tạo hóa âm dương. Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bản thanh âm đồng thời vang dội đến, tạo hóa chi chu lần thứ hai bành trướng, lại bỗng dưng lần thứ hai tăng vọt gấp trăm lần. Mà Càn Đế Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ thân thể cũng trôi nổi ở thuyền thân bong tàu bên trên, cùng Chu Huyền võ đạo pháp tướng không phân cao thấp. Tựa hồ là chiếm được Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hai người chân khí thôi thúc, bị Chu Huyền vô bắt ở lòng bàn tay bên trong tương lai chi chủ cũng theo bắt đầu bành trướng. Chín con mắt bắn ra ánh sáng, biến hóa thành rất nhiều phụ lục, có tới 480 triệu viên. Không được địa lấp lóe sáng tát, hòa hợp sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tương lai chi chủ chính là Càn Đế Dương bản tu luyện diễn sinh ra phân thân, mà chính là Đại Thiện Tự Chấn Sơn một trong những công pháp do Đại Thiện Tự các đời rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật cao tăng cuối cùng mấy trăm đời tâm huyết biên đi ra, dùng để khắc chế Thái Thượng Đạo Vũ Trụ hai kinh tồn tại. Trong đó kinh văn mới đầu cũng là Đại Thiện Tự khai phái tổ sư Thiện Tuân theo nguyên, cũng có thể nói là nguyên làm. Trong đó tương lai chi chủ càng là đại diện cho Phật học thành tựu tối cao. Chỗ chân quý tự nhiên là không nói gì miêu tả. Muốn chạy trốn, bản tọa há có thể như ngươi mong muốn. Mắt thấy trong lòng bàn tay tương lai chi chủ không ngừng bành trướng, Chu Huyền trong miệng phát sinh cười lạnh một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, trong tay sức mạnh lần thứ hai tăng cường, nhà bàn tay to, dĩ nhiên thành một mảnh cấm vực không gian, vô biên áp lực, từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, mạnh mẽ chấn áp tương lai chi chủ. Gặp này cố áp lực nặng nề, tương lai chi chủ chính đang bành trướng thân thể nhất thời ngừng lại. Kèm theo áp lực nặng nề trung điệp, cả người đều giằng co, sức mạnh thật giống đã ở từ từ tiêu tan. Bất luận là một người, một món pháp bảo, mấy lần bùng nổ ra cực hạn sức mạnh đều bị áp chế xuống sau khi, liền sẽ bắt đầu mềm nhũn, tương lai chi chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng ghét. Châm thả chết cũng sẽ không cho ngươi cướp giật đi tương lai chi chủ. Tương lai không tồn. Ngọc Thạch câu phần. Mắt thấy tương lai chi chủ không cách nào tránh thoát Chu Huyền thủ trưởng, bó tay hết cách Càn Đế Dương bản nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lời vừa nói ra, tương lai chi chủ hình như là chiếm được tin tức gì, toàn thân tất cả nguyên khí lẫn nhau ma sát, sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, Chu Huyền trong nháy mắt liền cảm giác được trong lòng bàn tay tương lai chi chủ phảng phất thành sắp nổ tung tinh hoạch. Tự bạo. Vọng tưởng mà thôi. Truy tiện nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Chu Huyền trong tay tinh thần chi lực dâng trào ra, thiên ti vạn lũ ánh sao, trong nháy mắt liền thẩm thấu đến rồi tương lai chi chủ ở trong, đem sự mạnh mẽ chấn áp xuống. Hoàng thượng đi mau. Mắt thấy Chu Huyền chấn áp tương lai chi chủ không cách nào phân thân thời khắc, Hồng Huyền Cơ vội vã đưa tay kéo lại kích động Càn Đế Dương Bản. Sau đó quân thần hai người hợp lực, cộng đồng điều động tạo hóa chi chu, xông phá vô tận hỗn động hư không, biến mất ở cuối chân trời. Chu Huyền thấy thế nhưng là cũng chưa ngăn cản, dù sao Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hai người bất cứ lúc nào có thể chém giết, thế nhưng này tương lai chi chủ nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ cũng vô duyên gặp lại sau. Theo thế lực khắp nơi rời đi, nguyên bản bước lên không thôi hỗn động hư không dần dần mà lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có chính đang chấn áp tương lai chi chủ Chu Huyền sừng sững ở giữa hư không, tuyên cáo một thuộc về Chu Huyền thời đại dĩ nhiên giáng lâm. Đăng bởi. Chương 15, Bất Hủ Phong Bi. Trong nháy mắt, khoảng cách Ngọc Kinh Thành ở ngoài cái kia chàng chấn động kinh thiên hạ đại chiến đỉnh cao đã qua mấy tháng lâu dài. Có điều trận chiến này mang tới ảnh hưởng nhưng chưa theo thời gian trôi qua mà biến mất, trái lại càng lúc càng kịch liệt, rất nhiều tư thế. Cương giả bí ẩn Chu Huyền đột nhiên xuất hiện, luân phiên ác chiến đại càn hoàng đế Dương Bản, đại càn thái sư Hồng Huyền Cơ, Vân Mông Đao Thánh Công Dương Ngu cùng với thái thượng đạo chủ Ngộng Thần Cơ bốn vị trong thiên hạ cao cấp nhất cao thủ hàng đầu, cuối cùng thậm chí còn lấy được thắng lợi. Hồng Huyền Cơ, Công Dương Ngu, Dương Bản ba người đến cũng được, nhưng mà thái thượng đạo chủ Ngộng Thần Cơ là nhân vật nào? Đây chính là được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tồn tại, uy hiếp thiên hạ nhiều năm, thậm chí ngay cả hoàng triều thay đổi đều có thể chúa tể. Nhưng chính là như vậy một vị đỉnh điểm cường giả, nhưng ở công bằng trong quyết đấu bại bởi Chu Huyền, làm cho hắn cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa liền như vậy đổi chủ. Cho tới Ngộng Thần Cơ độc bá thiên hạ thời đại đã trở thành lịch sử, thay vào đó là từ từ cường thịnh Chu Huyền. Có điều làm người hết ý là, liền tỏa cường địch sau đó, Chu Huyền vẫn chưa có bất luận động tác lớn gì, trái lại ở cùng ngày liền triệt để mất đi tin tức. Thiên hạ to lớn, thế nhưng là lại cũng không có người có thể tìm được tung tích của hắn. Không người hiểu rõ chính là, làm ngày ấy quyết chiến kết thúc sau đó, Chu Huyền liền lâm vào bế quan ở trong, bắt đầu luyện hóa từ Càn Đế Dương Bản nơi đó đoạt tới tương lai chi chủ hóa thân đi tới. Tương lai chi chủ, bản thân liền là không kém hơn 6 kiếp quỷ tiên nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa tương lai vô sinh kinh ảo diệu, có thể dự đoán tương lai, thôi diễn thiên địa lại thế, đây là liền Chu Huyền cũng không cách nào kháng cự mê hoặc. Vì vậy Chu Huyền thậm chí bỏ qua cướp đoạt tạo hóa chi chủ, không tiếc buông xuống nhưng nhân quả quyết định. Mặc cho Hồng Huyền Cơ cùng Càn Đế Dương Bản đào tẩu, vì chính là bắt đầy đủ nhất tương lai chi chủ. Nếu như là vậy thần khí pháp bảo, lấy Chu Huyền cái kia mạnh mẽ tu vi, đều có thể lấy trực tiếp đem kinh sợ thu phục. Thế nhưng đối mặt đúng tương lai chi chủ, hắn nhưng không thể không cẩn thận luyện hóa, phải không ra một kia một hào sai lầm. Đợi đến Chu Huyền triệt để luyện hóa tương lai chi chủ thành công xuất quan, dĩ nhiên quá khứ mấy tháng. Lần này bế quan, Chu Huyền tu vi tiến thêm một bước nữa ngược lại là thứ yếu. Hắn thu hoạch lớn nhất không gì bằng đem tương lai chi chủ luyện vào mấy thân, làm cho xu thế tương lai diễn biến đều ở nắm trong bàn tay. Tương lai vô sinh, tính toán thiên cơ, bất hủ phong bi, tìm kiếm tích tìm tung, xá. Nhưng thấy Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, tương lai chi chủ lúc này hiện ra, đoan đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Thông qua hắn một lần nữa luyện hóa sau đó, vị này tương lai chi chủ hóa thân dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt, tái tạo thân thể. Tương lai chi chủ tướng mạo nhìn qua cùng Chu Huyền có 7-8 phần tương tự. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không thấy nửa điểm vẻ mặt, vừa vặn đáp lại thiên đạo vô tình biểu hiện. Tu vi càng là đủ để cùng vượt qua 9 lần lôi kiếp quỷ tiên so với, thôi diễn đại thế, tính toán tương lai, cũng là xa không phải trước đây có thể so với. Phải. Nhẹ giọng hờ hững ứng với quá sau đó, tương lai chi chủ là được trở nên trầm mặc. Lập tức, chỉ thấy tương lai chi chủ trong hai mắt bắn ra hai đạo huyền quang, đi vào thiên địa sâu nhất nơi, ở vô cùng vô tận trong khổ hải tìm thuộc về Bất Hủ Phong Bi cái kia một cái dòng suối. Bất Hủ Phong Bi chính là Trường Sinh Đại Đế luyện chế 5 khối thần khí cổ địa, trong đó phong ấn ngũ đại thái cổ thần vương, càng là ẩn chứa Trường Sinh Đại Đế Dương Thần chi đạo vị trí. Trường Sinh Đại Đế chính là người ra sao vậy? Ở đại thiên thế giới, phàm là hơi có chút kiến thức người tu hành, ai không biết cái tên này đại diện cho cái gì? Thái cổ người số 1, Dương Thần người số 1, thượng cổ thánh hoàng chi sư, tiên đạo người sáng lập, gần gũi nhất bị ngạn người. Vạn cổ trường trong sông, hết thể dương thần bên trong, pháp lực cao cường nhất, thần bí nhất người. Thẳng như có thể có được này 5 khối Trường Sinh Đại Đế luyện chế Bất Hủ Phong Bi, cảm ngộ trong đó dương thần đại đạo, luyện hóa trong đó ngũ đại thái cổ thần vương. Như vậy Chu Huyền tu vi lên cấp đến dương thần cảnh giới tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí đăng lâm bị ngạn cũng là điều chắc chắn. Nhưng mà Trường Sinh Đại Đế dù sao cũng là uy năng không thể đo lường, uy thế không thể ngăn cản. Cho dù Chu Huyền tu vi khoảng cách dương thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước, tương lai chi chủ cũng là đủ để sánh ngang vượt qua 9 lần lôi kiếp quỷ tiên. Lấy ra tương lai chi chủ Chu Huyền, cũng là đầy đủ thôi diễn 7 ngày, vừa mới suy tính ra Bất Hủ Phong Bi ở vào Đại Càn Vương Triều bên ngoài Thần Phong Quốc ở trong. Vừa nhưng đã tìm được Bất Hủ Phong Bi vị trí, coi như là Thần Phong Quốc khoảng cách Chu Huyền vị trí vô cùng xa xôi. Thế nhưng đối với từ lâu vượt qua 9 lần quỷ tiên lôi kiếp Chu Huyền tới nói, khoảng cách dĩ nhiên không ở là có chút trở ngại. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, không lâu lắm, hắn liền phá toái hư không đi tới Thần Phong quốc cảnh nội. Đông dưng trôi nổi với bầu trời đám mây nơi sâu xa, Chu Huyền quan sát toàn bộ Thần Phong quốc địa mạo. Tuy rằng ánh trăng mông lung, nhưng là cả Thần Phong đại lục đồ hình, núi sông địa mạo, hòn đảo dòng sông, thành trì hồ nước, vào giờ phút này, đều bị Chu Huyền nạp vào mí mắt bên trong, nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó, dưới nền đất cực sâu chỗ ẩn giấu loại kia thâm trầm, hùng vĩ, bàng bạc, lẫm liệt khí tức cũng là không có tránh được Chu Huyền nhận biết. Hơi thở này vô cùng bí ẩn, cho dù là tạo vật chủ cấp bậc cao thủ cũng đừng hòng cảm ứng được. Vừa nhìn Vô Nhai trên mặt biển, Thần Phong đại lục liền lặng lặng phiêu phù ở trên biển, to lớn lục địa hình dạng, như cá mà không phải cá, tự quy không phải quy, cũng không biết là như thái cổ loại nào động vật, hoặc là trên biển khai thiên lích địa liền tồn tại thần linh. Nay Trường Sinh đại đế đoan đích thị tính toán vô song, không hổ là thời đại thái cổ cũng đã chứng được dương thần đại năng, lại có giải như vậy xa bố trí. Ở trong mắt Chu Huyền, dưới chân này Thần Phong đại lục thật giống vật còn sống giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ trôi đi, mỗi lần hít thở, tất cả đều không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Cẩn thận quan sát một trận sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên bắt đầu vận chuyển thần hồn ở trong tương lai chi chủ. Mỗi lần hít thở, Chu Huyền trong lòng liền liền có thu hoạch, lúc này thân hình của hắn đột nhiên hơi động, trong nháy mắt phá không mà xuống, thẳng xuống lòng đất nơi sâu xa. Chu Huyền tu vi cao sâu, thực lực sự khủng bố, tuyệt đối không phải là người thường có khả năng tưởng tượng. Trong nháy mắt, hắn liền liền xuyên qua hạ thấp phía ngoài xa nhất bùn đất tầng, đi tới dung nham tầng ở trong. Đợi đến tiến vào dung nham tầng ở trong sau đó, Chu Huyền trước mắt là được một mảnh chói mắt vô cùng ánh lửa, khắp nơi đều xích quang dâng lên, đâu đâu cũng có dâng trào dung nham. Cho dù hắn cái kia khoảng cách nát tan chân không chỉ có cách xa một bước thân thể, cũng cảm thấy khô nóng cực kỳ. Tiếp tục hướng phía dưới lẻn vào, đợi đến tiến vào nơi sâu xa nhất, dung nham nhiệt độ càng ngày càng cao, nóng rực cực kỳ, kim thiết đều sẽ bốc hơi lên vì là khí thể. Nhìn bốn phía cực nóng dung nham, Chu Huyền phất tay với tự thân bên ngoài thân bày ra một tầng tinh thần chi lực. Bóng ánh chói mắt ánh sao quanh quẩn trong lúc đó, đảo mắt liền đem bốn phía dung nham tán phát nhiệt có thể hấp thu hết sạch. Bước chân không chút nào từng ngừng lại, Chu Huyền đi xuống được rồi ước chừng vạn trượng khoảng chừng, bốn phía hỏa diễm đột nhiên toàn bộ tiêu trừ, thay vào đó là một tầng đen kịt chất lỏng sền sệt. Rất nhiều địa sát khí không ngừng mà ở trong đó xoay tròn, lưu động, nơi này là được dung nham tầng phía dưới địa sát tầng. Địa sát tầng bên trong có 72 chồng trọ sát khí, mặc dù không có cực nóng hỏa diễm, thế nhưng so với dung nham tầng càng hung mãnh. Nhưng mà Chu Huyền nhân vật cỡ nào, tâm niệm đột nhiên hơi động, trực tiếp phá tan địa sát khí tầng tiếp tục hướng phía dưới bước đi. Lần thứ hai được rồi ước chừng có ngàn trượng khoảng chừng, Chu Huyền liền tại địa sát tầng trông được đến từng đạo thải quang vòng xoáy. Những này thải quang vòng xoáy, cực sự sâu thẳm, dường như một lại một cái đường nối, dẫn tới mỗi cái không biết tên thế giới, không biết tên thời không. Vòng xoáy ở trong kỳ quái lạ lùng, phảng phất bao hàm một lại một thế giới, tất cả, như thật như ảo, căn bản nhận biết không ra thật giả đến, chính là nơi sâu xa dưới nền đất đại địa nguyên tử. Đối với người tu hành tới nói, điều này cũng coi là một loại thiên địa kỳ vật, uy lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là quỷ tiên cao thủ, cũng không có thể coi như không quan trọng. Chu Huyền vẻ mặt không chút nào từng thay đổi, lập tức chộp một trưởng về phía trước, lần thứ hai phá tan trở ngại, mở ra một lỗ hổng, đi tới càng dưới thấp địa nhũ tầng bên trong. Nguyên ban thưởng tầng dưới, từng sợi địa nhũ tinh hoa tràn ngập ở đại địa bên trong. Ở cực kỳ địa phương xa, một khối cao vóc tứ phương cổ bia đứng vững với địa nhũ tinh hoa nơi sâu xa, chính là năm khối bất hủ phong bi một người trong đó. Đăng bởi. Chương 16, khủng bố thần vương. Dưới nền đất cực sâu chỗ, một tòa bất hủ phong bi thình lình sừng sững ở mặt đất nhũ tầng bên trong. Theo Chu Huyền ánh mắt hạ xuống bất hủ phong bi bên trên, nhưng thấy bất hủ phong bi trong nháy mắt kỳ quang tỏa ra, trên bia phủ văn không ngừng lấp lóe. Từng viên cổ điển văn tự giống như hàng hà lưu sa, hội tụ thành một luồng văn tự hồng lưu, gào thét chạy trồm, làm như phải đem Chu Huyền hoàn toàn nuốt chưa tiến vào như vậy. Hả? Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trong miệng phát sinh một tiếng trầm âm, chậm rãi giơ tay trong nháy mắt, một luồng khó có thể đo mạnh mẽ thần lực nhất thời diễn sinh ra. Kèm theo ánh mắt của hắn hướng về, thủ thế chờ đợi, muốn đem văn tự hồng lưu phá tan. Ngay tại lúc Chu Huyền sắp động thủ nháy mắt, hắn chợt phát hiện cái kia cố văn tự hồng lưu sau lưng ẩn chứa một luồng cực kỳ lực lượng kỳ lạ. Chu Huyền trong lòng thoáng suy tư, lúc này liền là kiềm chế bất động, tùy ý hồng lưu đem hắn bao lấy ở trong đó. Đầy trời phù văn lấp lóe, hồng lưu thao thao bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem Chu Huyền bao phủ hoàn toàn, mang theo hắn rơi xuống một mảnh to lớn trên quảng trường. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy được toàn bộ quảng trường toàn bộ đều là lấy bạch ngọc lát thành, mặt trên hiện đầy các loại kỳ cổ đồ văn, giữa những hàng chữ hiển lộ hết thê lương phong cách cổ. Quảng trường ở giữa, tương tự đứng vững một tòa tứ phương phong bi, trên bia điêu khắc một trên người là anh chàng đẹp trai, hạ thân là Ngô Công bỏ cạp thái cổ ma thần. Vị này ma thần vừa cao vừa lớn, tuy rằng toàn thân cầm cố ở bi văn bên trong, nhưng mà là không có một chút chán trường biểu hiện, trên mặt vẻ mặt có vẻ vô cùng nhàn nhã. Giữa lúc Chu Huyền ánh mắt hạ xuống vị này ma thần trên thân thể thời điểm, vị này ma thần một đôi mắt thần cũng đồng thời nhìn về phía Chu Huyền, dường như là muốn đột phá Chu Huyền tâm linh phòng thủ như vậy yêu dị hữu thần. Thời đại thái cổ ngũ đại thần vương một trong khủng bố thần vương. Nhưng thấy Chu Huyền ánh mắt lưu chuyển, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới bị phong ấn ở bất hủ phong bi ở trong khủng bố thần vương. Ồ! Bị phong ấn ở bất hủ phong bi trên khủng bố thần vương ánh mắt hơi động, trong miệng phát ra nhất đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Lúc này khủng bố thần vương giật mình phát hiện, người này trước mặt dĩ nhiên tâm linh trống vắng, phảng phất người nọ là cái trống giống người, dường như cả người đều không tồn tại với thế giới này. Không có tác dụng. Bản tọa tâm không không có gì, không tồn tạp niệm, mặc cho mà thi triển tâm linh phong bạo như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể dò xét bản tọa nửa điểm tư duy. Bản tọa khuyên ngươi tốt nhất thu hồi những kia kế vật, không muốn soạt bất kỳ hoa chiêu. Cảm thụ được chính mình trong lòng cái kia cố dò xét cảm, Chu Huyền lạnh lùng liếc mắt một cái khủng bố thần vương, trong miệng lạnh giọng nói rằng: "Đã trải qua vô số năm tháng tu hành, Chu Huyền đạo tâm cũng sớm đã kiên cố như là bản thạch. Hơn nữa hắn cái kia vượt qua 9 lần quỷ tiên lôi kiếp, so với Dương Thần không kém là bao nhiêu hỗn nguyên như một ý nghĩ. Cho dù là khủng bố thần vương bí pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng Chu Huyền một tia bán sợi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn hàng phục bản thần vương? Thu lấy bất hủ phong bi hay sao? Tâm linh phong bạo bất quá là bản thần vương một tiểu thần thông mà thôi. Ngươi nếu là từ bỏ ý nghĩ này giúp ta một chuyện, ta có thể đem thái cổ ma đạo thần thông từng cái truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa trên tay của ta có vô số ma chủng. Một viên ma chủng đủ để đem cơ thể ngươi tu vi tăng lên tới nhân tiên đỉnh phong cảnh giới, do đó khiến cho ngươi được toàn bộ thiên hạ. Khủng bố thần vương cười hắc hắc nói, trong lòng biết Chu Huyền thực lực không phải chuyện nhỏ, khủng bố thần vương lại mở miệng đồng thời, ngôn ngữ ở trong tràn đầy tất cả đều là hàm dụ dỗ tâm ý. Không thể không nói, khủng bố thần vương mê hoặc lòng người thủ đoạn vẫn rất có một bộ, đổi thành vậy tu hành giả, vẫn đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Nhưng mà Chu Huyền là nhân vật nào? Hiệu khởi sẽ bị một chút vi bất túc đạo lợi ích dẫn dắt dụ. Thiên hạ. Nếu bản tọa muốn, thiên hạ này cùng bản tọa mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Cho tới lời ngươi nói nhận lời, càng là buồn cười đến cực điểm, đợi đến bản tọa hàng phục ngươi sau đó, của ngươi tất cả tự nhiên tất cả đều tận về bản tọa hết thảy. Khủng bố thần vương dụ dỗ nói như vậy, nhưng là làm cho Chu Huyền trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ khinh thường, trong miệng lạnh nhạt nói: "Khá lắm, ngông cuồng." Trong hai nghe được Chu Huyền theo như lời nói, trong ngay mắt, khủng bố thần vương cũng không khỏi vì là sự giận dữ. Lập tức, khủng bố thần vương ma thần thân thể đột nhiên hơi nhúc nhích, trong tròng mắt bắn ra một luồng tựa như ảo mộng ma quang, đồng thời hắn cách không một quyền nộ hoành ra, đúng là hắn ma đạo thần thông ác ngộng chi dương. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch ngọc quảng trường bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đổi, nhưng thấy một mảnh tử vong hải vực đống dưng hiện lên với trên quảng trường. Vạn ngàn sóng biển, tầng tầng lớp lớp, diễn hóa thành vô biên tử vong dị cảnh, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Trong miệng phát sinh một tiếng cười nhạo, không gặp Chu Huyền có bất kỳ động tác, phía sau hắn liền đột nhiên dâng lên đạo đạo vô lượng tinh quang, phóng ánh chói mắt, rực rỡ lóa mắt. Rầm. Rầm. Vô lượng tinh quang dường như một vũng mênh ngông, phóng ánh biển sao, làn sóng mãnh liệt gào thét bao phủ bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, bất hủ phong bi chỗ ở bạch ngọc trên quảng trường, tất cả đều là mênh ngông ánh sao, phóng ánh rực rỡ. Cùng lúc đó, bất hủ phong bi bên trên, quần quần không ngừng chuốt xuống ra từng sợi khí tà ác, hóa thành ác ngộng chi dương, chiếm cứ bạch ngọc quảng trường một nửa giang sơn, bắt đầu cùng mênh mông biển sao không ngừng va chạm. Nhưng mà cái kia vô lượng tinh quang ở trong, dường như ẩn chứa một luồng to lớn nuốt hút lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt ác ngộng chi dương liền bị thôn vệ hơn nữa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hiển nhiên tình hình như thế, khủng bố thần vương trong miệng kinh hãi la lên. Hắn lúc này chỉ cảm thấy vô lượng tinh quang dường như sóng chiều tôn trào, xen lẫn vô biên rộng lớn uy thế, không ngừng hướng về bên cạnh hắn bao phủ tới. Do khí tà ác ngưng tụ ra ác ngộng chi dương cũng là không ngừng co rút lại tiêu tan, dĩ nhiên không chống đỡ được cái kia bóng ánh mênh mông biển sao. Chu Huyền nhưng là vẫn chưa để ý vẻ mặt kinh hãi khủng bố thần vương, nhưng thấy trong tay hắn cũng ra nhất đạo kiếm chỉ, tung chỉ về trước nhẹ nhàng vung lên. Tiện đà, cái kia sôi trào mãnh liệt mênh mông biển sao cũng là theo thủ thế trở nên càng mênh mông, cuốn lên ngập trời làn sóng hướng về bất hủ phong bi nội trào đi. Biển sao phun trào đồng thời, toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường kỳ diệu văn tự dường như hoạt phiếm lên, hào quang mãnh liệt, liền có một tòa phù văn đại trận kích phát ra. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng dựng lên từng luồng yên vụ, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường giống như trở về Hồng Mông chưa ích trước như vậy. Đáng chết. Ngươi dám kích phát toàn bộ đại trận vận chuyển. Ác ngộng tinh hồn. Nguyên rủa giết. Khủng bố thần vương lớn tiếng rít gào, thanh âm phẫn nộ từ phong bi trên truyền ra, trong nháy mắt hắn liền phấn khởi toàn lực, phát động uy năng vô cùng sát phạt thần thông. Theo khủng bố thần vương dứt tiếng, nhưng thấy khủng bố thần vương trên đỉnh đầu hiện hiện ra một vùng sao trời, trong đó không ngừng sản sinh tinh thần bạo tạc, biến mất dị tượng. Một ít tinh cầu thật giống có linh tính dường như, đang nổ thời gian ra đời vô số không cam lòng cùng oán hận, sau đó cơn oán niệm này ngưng kết thành từng cái một u linh, đột nhiên hướng về Chu Huyền vồ giết tới. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trong miệng phát sinh một tiếng cười khẽ, giơ tay trong lúc đó, liền có tối sầm một xích hai đạo tinh lực từ trong tay hắn dâng trào ra. Tác phẩm mô phỏng hai cái thủy hỏa cự long cắn giết ra. Tàn nhẫn vô tình, hai cái cắn giết ở chung với nhau cự long, dường như nhất đạo ngập trời đại hà giống như bao phủ thiên địa. Trong khoảnh khắc, tất cả hư không, nguyên khí, vật chất, đạo tác đều ở nguồn sức mạnh này dưới ầm ầm băng diệt. Kể cả ác ngộng tinh hồn nguyền rủa đản sanh chú linh cũng bị nuốt chửng oán nghiệm, trở về trong không, biến mất hết sạch. Thủy hỏa cự long thế đi liên tục, ầm ầm đụng vào phong ấn khủng bố thần vương bất hủ phong bi bên trên. Trong phút chốc, nhà bia đá lớn kịch liệt run rẩy, bia thân bên trên dĩ nhiên hiện lên rất nhiều vết rách. Giang giác tiếng vang nối liền không dứt, lọt vào trong tầm mắt, bia thân bên trên càng là nổ tung đạo khe nước. Nhưng vào lúc này, bốn phía quảng trường phù văn trận pháp đống nhiên sáng ngời, bốn phía địa nhũ tinh hoa đại lượng tiêu hao, bất hủ phong bi trên vết nước bị phù văn trận pháp nối liền. Chu Huyền thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bất hủ phong bi bên trong, cái kia thuộc về khủng bố thần vương khí tức cực lớn đang bị cấp tốc làm hao mòn. A, đáng ghét. Nếu ta vẫn còn ở thời điểm toàn thịnh, há có thể cho ngươi như vậy làm càn. Khủng bố thần vương lớn tiếng điên cuồng gào thét. Chuyện cười. 10 triệu năm trước, trường sinh đại đế có thể đem bọn ngươi trấn áp, ngàn vạn năm sau, bản tọa cũng là có thể. Ngay cả là ngươi khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, cùng bản tọa mà nói, cũng bất quá là hơi hơi cường tráng một chút run rế thôi. Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong miệng khinh thường đáp lại nói. Đáng ghét. Tiểu tử cuồng vọng. Lại mưu toan cùng trường sinh lão nhi so với, ngươi còn kém xa đây. Trong miệng một tiếng thầm mắng truyền ra, khủng bố thần vương lập tức mang đầy châm chọc nói. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy khủng bố thần vương thân thể bỗng nhiên run lên, tiện đà một luồng dâng trào ma khí lập tức từ bất hủ phong bi bên trong nội trào ra, giống như đại dương mênh mông như vậy bao phủ bốn phương tám hướng. Thật sao? Coi như kém đến lại xa, thế nhưng cũng đầy đủ đối phó ngươi. Chu Huyền trên mặt vẻ mặt không chút nào từng thay đổi, trong miệng vẫn cứ lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền tay phải chậm rãi nhẹ dương, một trường ấn ra, sơn hà rung chuyển. Vô lượng mênh mông tinh thần chi lực dâng trào ra, cuốn lên ngập trời cự xoáy nước lớn, trong nháy mắt liền đem vô biên vô tận ma khí hết mức thôn vệ hầu như không còn. Sau đó không chút nào làm ngừng lại, dâng trào vô cùng tinh lực trong giây lát đánh vào bất hủ phong bi bên trên. Ầm. Đột nhiên bị thương nặng, tha là bất hủ phong bi cũng khó mà chống đỡ được, càng trong nháy mắt này liền sinh ra rất nhiều vết rách. Bị phong ấn ở bất hủ phong bi bên trong khủng bố thần vương, cũng là sâu bị thương nặng. Nhưng mà thừa dịp bất hủ phong bi tổn hại thời khắc, khủng bố thần vương dĩ nhiên từ trong phong ấn thoát vây ra, hiển lộ ra bộ phận thân thể. Đăng bởi. Chương 17, luyện hóa thôn phệ. Ha ha ha. Tiểu tử, còn cần cảm ơn ngươi đánh vỡ phong bi, thả ta đi ra. Khủng bố thần vương ngửa mặt lên trời cười lớn đạo, ma thần thân thể mãnh liệt dãy rủa, toàn bộ thân thể có hơn nửa tránh ra. Tuy rằng hắn ở Chu Huyền một đòn bên dưới chịu không nhẹ thương tích, nhưng là có thể làm hắn chưa bao giờ hủ phong bi ở trong thoát vây ra, tự nhiên là hết sức mừng rỡ. Mà đã tổn hại bất hủ phong bi tựa hồ cũng không còn cách nào ràng buộc khủng bố thần vương, chỉ thấy thân thể hắn nhẹ nhàng run lên, dài đến trăm trượng hạ thân nô công bỏ cạp thân liền liền từ bi văn bên trong thoát thân đi ra. Chỉ có còn lại một điểm chóp đuôi ẩn còn ở bất hủ phong bi ở trong, khủng bố thần vương cả người hầu như đều muốn tránh ra. Trên quảng trường phù văn đại trận sáng tối chập chờn, bốn phía địa nhũ tinh hoa đại lượng tiêu hao. Bia đá nổ nát mảnh vỡ không ngừng bay ra. Cùng lúc đó, bất hủ phong bi phát sinh một luồng to lớn sức hút, bia thân bên trên bắn ra từng nét bùa chú xiềng xích, muốn đem khủng bố thần vương một lần nữa ràng buộc trở lại. Tuy rằng bất hủ phong bi lúc này chính đang cật lực chữa trị, thế nhưng khủng bố thần vương giờ khắc này đã đem 99% thân thể tránh ra, làm sao chịu cam tâm lần thứ hai bị một lần nữa phong ấn. A! Khủng bố thần vương điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, giơ tay về phía sau vung quyền. Chính đang chữa trị bất hủ phong bi lại là răng rắc đánh nứt ra đến, khủng bố thần vương trên người phong tỏa phù văn xiển xích đứt thành từng khúc ra. Đồng thời khủng bố thần vương đoạn đuôi cầu sinh, trực tiếp tách ra cái kia một đoạn đuôi, toàn bộ thân thể triệt để chưa bao giờ hủ phong bi trên đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Ta rốt cục tự do. Bị phong ấn mấy chục ngàn năm lâu dài, bây giờ một khi đến về tự do, tuy rằng bỏ ra giá cả to lớn, có điều khủng bố thần vương vẫn là không nhịn được một trận cười ha ha. Tự do. Muốn tự do, ngươi hỏi quá bản tòa sao? Nhìn khủng bố thần vương đắc ý vô cùng dáng vẻ, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Chu Huyền lạnh rên một tiếng nói rằng. Theo Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, tinh thần chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành to lớn cơn xoáy vân. Trong đó bay vụt xuất đạo đạo ác liệt kiếm khí, sơ thủy thời điểm bất quá là từng tia từng sợi, thế nhưng trong nháy mắt liền hóa thành kiếm vũ hồng lưu, hét giận dữ ra. Xèo, xèo, vô cùng nhanh trong tiếng xé gió vang lên. Từng đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp ở khủng bố thần vương trên người cắt chém dỡ bỏ đạo đạo vết máu, một giọt nhỏ ma huyết phóng lên trời, rơi ra quảng trường. Khủng bố thần vương ma huyết, mặc dù là một giọt nhỏ, thế nhưng mỗi một giọt vừa xuống tới mặt đất lập tức liền tản ra, biến thành bể nước vậy huyết dịch, có thể thấy được vị này ma thần tinh huyết có cỡ nào cô đọng. Đáng chết. Vừa thoát vây ra liền bị nặng như thế chế, khủng bố thần vương tức khắc vận lên vô lượng ma khí ở trước người diễn biến thành một mảnh màn ánh sáng màu đen, hung hăng chặn lại, trong nháy mắt, sóng khí bốc lên, tứ tán ra. Thôn thiên phệ địa. Dựa vào phản chấn sức mạnh lui nhanh, khủng bố thần vương chút nào không hề dừng lại, lúc này phát động thôn phệ thần thông. Từng luồng địa nhũ tinh hoa từ bốn phía điên cuồng vọt tới, nhất thời biến thành tinh khiết huyết nục, đem trên người hắn từng cái vết kiếm đều tu bổ lại. Rốt cục khôi phục. Tiếp đó, chính là nên ban tặng ngươi tử vong kinh cùng lúc. Khủng bố thần vương gằn giọng cười to nói, đang khi nói chuyện, hắn một bên hấp thu địa nhũ tinh hoa khôi phục thực lực, một bên để vận ma lực, hướng về Chu Huyền trên người bỗng nhiên đánh một quyền. Diêm ma bảy chuyển, diệt tuyệt sinh linh. Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường run lên không ngừng, trên mặt đất nước toát ra từng vết nước. Phảng phất vô hạn khủng bố khí tức giáng lâm, toàn bộ thế giới hóa thành ác ngộng, hóa thành khủng bố, chuẩn bị đem Chu Huyền triệt để giết chết. Giờ khắc này khủng bố thần vương, dĩ nhiên cho thấy sức mạnh mạnh nhất, bởi vì hắn biết rõ, Chu Huyền mới vừa mới có thể đánh vỡ bất hủ phong bi tất nhiên thực lực vô cùng cường hãn. Chí ít đã không kém vượt qua 9 lần lôi kiếp quỷ tiên, thậm chí khoảng cách dương thần cảnh giới cũng không xa. Đối mặt mạnh như vậy địch, khủng bố thần vương tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vừa ra tay chính là bén nhọn nhất tuyệt chiêu, đem thái cổ ma đạo diễn dịch đến rồi cực hạn. Khủng bố ma khí cuồn cuộn, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy, bầu trời vũ trụ, vô số tinh cầu dồn dập nổ tung, tự hủy diệt bên trong đản sinh ra từng cái một u hồn. Đồng thời, những này u hồn bên trong xuất hiện một nắm giữ sinh tử diêm ma chi hoàng, thống ngự chư thiên tử linh, điều khiển khủng bố địa ngục, muốn triệt để nuốt chửng Chu Huyền. Mắt thấy khủng bố thần vương hung hăng tấn công tới, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, khoe miệng hiện ra một nụ cười gần đồng thời, trên người cũng đồng thời hiện ra một luồng hùng vĩ quân ý. Lập tức, một tôn khổng lồ tinh đế pháp tướng từ hắn trên đỉnh đầu hiện ra, quanh thân sấn thác vô lượng tinh thần ngân hà, phảng phất khống chế Chu Thiên tinh thần đế hoàng. Vô thượng tinh đế pháp tướng lần thứ hai hiện với thế gian, chỉ thấy Chu Huyền lững thững về phía trước bước ra, quanh thân khí thế đột nhiên phân tán ra. Sau lưng tinh đế pháp tướng đồng thời đạp bước, ầm ầm vung ra một cái trọng quyền, chen lẫn đầy trời phong vân, tụ lại thiên địa đại thế, làm cho hư không không ngừng pha toái, dường như sắp quay về hỗn độn. Ầm ầm ầm, thiên địa rung chuyển, sơn hà đánh nổ, sừng sững tinh đế pháp tướng, to lớn một đòn thần uy, bổ ra hồn hồn hư không, làm cho to lớn khủng bố địa ngục dĩ nhiên miễn cưỡng phá tan đến. Đếm không hết tử linh trong nháy mắt tiêu tan, tảng lớn khủng bố ma khí như ngân hà cũng khinh, chút xuống ra. Càng có một luồng sức mạnh đáng sợ, phá hủy thiên địa, băng diệt văn vật, thẳng đến khủng bố thần vương mặt ầm ầm đi. Không được. Trong miệng một tiếng thét kinh hãi vang lên, còn chưa chờ khủng bố thần vương kịp phản ứng, Chu Huyền cái kia uy thế thật lớn một quyền liền khắc ở trên người hắn. Dù là mạnh như khủng bố thần vương như vậy thái cổ ma thần cũng khó có thể chống đối, địa ngục thế giới phá toái trước mắt, cả người hắn không được đến sau này rút lui. Mắt thấy khủng bố thần vương bại lui không ngớt, Chu Huyền tự nhiên là thừa thắng xông lên, nhưng thấy trong tay hắn nhất đạo kiếm chỉ cũng ra, tung ngón tay trong cơ thể tinh thần chi lực tuôn trào ra. Với giữa không trung ngưng tụ thành một thanh óng ánh tinh kiếm, thẳng đến khủng bố thần vương bay vụt mà tới. Trong phút chốc, khủng bố thần vương nhất thời cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, linh giác cảm ứng tựa hồ có tuyệt đại nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Cái kia nhất đạo phá không mà đến óng ánh tinh kiếm, làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong đại khủng bố. Trốn. Trong lòng căn bản đường vô tha niệm, khủng bố thần vương cấp tốc sau trốn, đồng thời ở trước người bày xuống từng đường ma khí bình phong, ý đồ đỡ phá không mà đến óng ánh tinh kiếm. Xì xì. Theo nhất đạo giòn tiếng vang lên, tinh kiếm xuyên qua khủng bố thần vương hậu tâm mà qua, làm cho hắn ngã xuống bay ra, trong miệng máu tươi tuôn ra không ngừng. Khục khục. Ngươi và ta không thù không oán, cần phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta nguyện thần phục với tôn thượng, chỉ cầu tôn thượng nhiễu ta một cái mạng. Khủng bố thần vương miễn cưỡng giơ tay che máu tươi không ngừng dâng trào vết thương, vẻ mặt hoảng sợ cầu xin. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không nhúc nhích chút nào, ngược lại là tiện tay vung ra đạo đạo tinh lực, ngưng tụ thành một đoàn óng ánh tinh vân hướng về sủi lơ trên mặt đất khủng bố thần vương bao phủ đi. Tần gặp tử vong khủng bố thần vương thấy thế, hữu tâm đào tẩu nhưng là vô lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tinh vân thôn vệ ở trong đó. Theo Chu Huyền sở học huyền công đột nhiên vận chuyển, óng ánh tinh vân bắt đầu không ngừng luyện hóa trong đó khủng bố thần vương sinh mệnh bản nguyên. Tiện đà phun ra từng đạo tinh khiết vô cùng năng lượng, từ Chu Huyền đỉnh đầu rót vào cơ thể hắn thể xác ở trong. Trong nháy mắt, khủng bố thần vương sinh mệnh bản nguyên liền bị Chu Huyền chứa đựng vào cơ thể hắn thể xác ở trong, triệt để hấp thu luyện hóa hầu như không còn. Luyện hóa cắn nuốt một thái cổ ma thần, Chu Huyền cảm thụ được trong cơ thể quần quần khuấy động sờ đại sức mạnh, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ý cười. Động tác này làm hắn tiết kiệm được không ít thời gian khổ tu, tu vi võ đạo trực tiếp lên cấp đến rồi nát tan chân không cảnh giới, khoảng cách đăng lâm bị ngạn càng là tiến lên một bước. Đăng bởi. Chương 18, khiếu huyệt thế giới. Theo khủng bố thần vương sinh mệnh bản nguyên bị Chu Huyền thôn vệ luyện hóa hầu như không còn, rộng rãi hạo bạch ngọc trên quảng trường, chỉ có còn lại khối tiếp theo chính đang không ngừng chữa trị bất hủ phong bi, sừng sững ở Chu Huyền trước mắt. Đã trải qua vô số năm tháng cổ xưa phong bi, lần thứ hai trở thành lịch sử nhân chứng. Vụ. Giây lát công phu qua đi, bất hủ phong bi hoàn thành chữa trị, lập tức một trận rung động phóng ra chói mắt vô lượng hào quang. Cùng lúc đó, chỉnh tấm bia đá ly địa đằng không mà lên, làm cho toàn bộ quảng trường đều đang không ngừng rung chuyển, hướng trong bia đá sụp xuống thu nhỏ lại. Dĩ nhiên hoàn thành trấn áp khủng bố thần vương sứ mệnh, khối này bất hủ phong bi trong nháy mắt linh tính kích phát, dường như liền muốn phá không mà đi. Hả? Bản tọa lại có thể cho ngươi như vậy dễ dàng chạy trốn. Cắn nuốt khủng bố thần vương, tỉnh hồn lại trong nháy mắt, Chu Huyền đã nhận ra bất hủ phong bi tình huống khác thường, mắt thấy muốn phá không bay khỏi, lúc này trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi dò ra một cái tay đến, tinh thần chi lực huynh trào ra, bắn ra vô lượng mênh mông ánh sao ngưng làm một đoàn. Óng ánh tinh vân lần thứ hai hiện ra, trực tiếp hướng về sắp đảo tẩu bất hủ phong bi bao phủ đi. Tinh vân phá toái hư không, tốc độ chi nhanh chóng, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trong nháy mắt, cũng đã ngăn ở bất hủ phong bi phía trước, đem vững vàng cầm cố vào trong đó. Vụ. Vừa mới tao ngộ óng ánh tinh vân phong tỏa cầm cố, bất hủ phong bi trong nháy mắt run lên không ngớt. Nhà đại trên tấm bia đá, tia sáng chói mắt thịnh trán, hiện ra từng cái một thái cổ phù văn. Lấm ta lấm tấm, hội tụ thành dòng, tạo thành một phần không trọn vẹn thơ văn hoa mỹ, muốn nổ tung óng ánh tinh vân cầm cố mà đào tẩu. Trốn đi được sao? Trong miệng hừ lạnh một tiếng truyền ra, Chu Huyền nâng ngón tay thành chảo hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng phun trào ra. Trong nháy mắt, óng ánh tinh vân ánh sao đột nhiên mãnh liệt, đem bất hủ phong bi vững vàng mà cầm cố ở trong đó. Mặc cho bất hủ phong bi rẽ rủa như thế nào rung động, đáng tiếc nhưng là trước sau không cách nào từ đó đột phá mà chạy. Vừa lúc đó, bốn phía bạch ngọc trên quảng trường đại trận phù văn sáng tối chập chờn, quần quận không ngừng dâng tới bất hủ phong bi, khiến bất hủ phong bi rẽ rủa sức mạnh càng lúc càng lớn, mơ hồ lại có đột phá óng ánh tinh vân giam cầm dấu hiệu. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền nhưng là không thể không biết bất ngờ, bởi vì hắn biết chấn áp tại bất hủ phong bi ở trong khủng bố thần vương thân tử đạo tiêu sau đó, bất hủ phong bi dĩ nhiên có thể bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Hơn nữa này vô số năm tháng tới nay, bất hủ phong bi không biết luyện hóa bao nhiêu khủng bố thần vương sinh mệnh bản nguyên. Lấy bất hủ phong bi vốn là thuộc về đứng đầu nhất thần khí phẩm chất, lúc này nó có uy năng, thậm chí còn ở tàn phá tạo hóa chi chu bên trên. Rất tốt. Mắt thấy bất hủ phong bi sắp tránh thoát óng ánh tinh vân cầm cố, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia độ cong. Cùng lúc đó, từ Chu Huyền trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một luồng dâng trào bàng bạc tinh thần chi lực, bao phủ bốn phía hư không. Tinh lực cuồn cuộn, nhưng thấy hắn khắp toàn thân có từng điểm ánh sao lấp lóe rực rỡ, dường như từng viên một tinh thần. Mỗi một khắc tinh thần đều đại diện cho Chu Huyền trên người một chỗ khiếu huyệt, cộng 129.600 nơi. Mỗi một nơi khiếu huyệt bên trong đều lộ ra ra nhất phương tinh thần thế giới, kèm theo óng ánh ánh sao, rất nhiều hàng xa thế giới tôn nhau lên tranh huy. Ầm ầm ầm. Dường như càn khôn mở ra, hỗn độn lại mở ra như vậy, đầy đủ 129.600 cái ngôi sao thế giới dĩ nhiên dung hợp là một. Trong khoảnh khắc, liền liền tạo cho nhất phương hoàn toàn mới tinh thần thế giới. Tuy rằng trong đó ngoại trừ các loại hàng xa tinh thần bên ngoài, lại không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại, thế nhưng bên trong nhưng ẩn chứa mênh mông vô ngần uy năng. Làm sắp chứng được hôn nguyên cường giả, coi như là Chu Huyền phân thần chuyển thế này phương thế giới trùng tu 20 năm, nhưng là tự nhiên không thể vẹn vẹn chỉ là người tu hành tiên võ đạo, dương thần ý nghĩ. Hắn từ lâu dựa theo mở ra nội thiên địa bí pháp, lấy tự thân tinh thần pháp tắc làm căn cơ, cùng quanh thân hết thể khiếu huyệt ở trong mở ra 129.600 nơi tinh thần hàng xa thế giới. Tuy rằng những ngôi sao này hàng xa thế giới hết mức bất quá là hồng mông sơ thủy, nhưng mà nếu dung hợp trở thành một thể, uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân. Thế giới lực lượng tựa như cùng thiên địa uy năng, trong đó tự nhiên ẩn chứa không thể đo sức mạnh khổng lồ, xa không phải óng ánh tinh vân có khả năng sánh ngang, cũng không là bất hủ phong bi có thể chống lại. Trong nháy mắt, bất hủ phong bi liền bị Chu Huyền trấn áp, nhét vào cơ thể hắn thể xác ở trong. Cùng lúc đó, cái kia to lớn bạch ngọc quảng trường biến mất không còn tăm hơi không gặp, bốn phía khôi phục nguyên dạng, đâu đâu cũng có địa nhũ tinh hoa. Nhưng so với trước, vào giờ phút này, nơi này địa nhũ tinh hoa đầy đủ ít đi non nửa khoảng trường. Vừa mới khủng bố thần vương khôi phục thực lực, chữa trị vết kiếm thương tổn, bất hủ phong bi chữa trị tổn hại, đều tiêu hao không ít địa nhũ tinh hoa. Nhìn trước mắt này bị tiêu hao rất nhiều địa nhũ tinh hoa, đang nhớ tới đại địa bên trên thần phong quốc, Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó nhíu chặt. Địa nhũ tinh hoa như vậy bị đại lượng tiêu hao, hơn nữa ít đi bất hủ phong bi chấn áp, nơi này tụ lại địa nhũ tinh hoa sẽ dần dần tàn đi, tương lai thần phong quốc e sợ hội thiên tai không ngừng. Việc này dù sao cũng là nhân Chu Huyền mà lên, đến lúc đó Chu Huyền tất nhiên sẽ nhân quả quấn quanh người. Tuy rằng Chu Huyền cũng không ý kỵ những này nhân quả, thế nhưng hắn đến cùng không thể thai nạn bạo phát, thở lạnh nhạt thần phong quốc không giống lê dân bách tính trải qua đau khổ. Lập tức, Chu Huyền chậm rãi dò ra một cái tay đến, tinh thần thế giới lực lượng từ từ vận chuyển, hóa thành 9 đạo tinh quang phóng lên trời. Rồi lại sắp tới đem phá tan điệu tầng trong nháy mắt đó ầm ầm tản ra, tinh thần đầy trời cổ sáng tràn ngập bốn phía hàng trăm, hàng ngàn dặm. Điểm điểm tinh quang óng ánh lấp lóe, đan vào lẫn nhau, hình thành một trận pháp mô hình. Chu Huyền lấy tinh thần thế giới lực lượng bố trí xuống trận pháp, trên nhận cửu thiên tinh thần, dưới liền dưới nền đất u minh, sắp xếp đại địa mạch lạc, vương trác sắp tiêu tán địa nhũ tinh hoa. Trận pháp mặc dù chỉ là một mô hình, nhưng thắng ở có thể kéo dài vận chuyển, không chỉ có thể rút lấy đại địa chi lực trưởng thành, đồng thời còn gồm cả vững chắc địa mạch tác dụng. Có thể nói, có phương này trận pháp ở, so với bất hủ phong bi tác dụng càng thêm thích hợp. Đợi đến trận pháp vững chắc sau đó, Chu Huyền thần hồn ý nghĩ đột nhiên hơi động, bất hủ phong bi liền hóa thành ba tấc linh lung, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, tất cả huyền diệu, tận vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Lấy Chu Huyền vượt qua 9 lần quỷ tiên lôi kiếp tu vi tới nói, ánh mắt của hắn từ lâu có thể khám phá hết thể sự vật biểu tượng, trực quan trong đó bản chất. Có ở đây không hủ phong bi ở trong, Chu Huyền phát hiện chư phức tạp hơn trận pháp huyền ảo. Trận pháp liên kết biến hóa, khó phân phức tạp, cực điểm đại đạo chi phức tạp. Rất nhiều trận pháp ẩn chứa đại diễn thiên cơ, nhất nguyên diệu dụng, những trận pháp này hoàn toàn hợp làm một thể, vừa có thể phân tán, lại có thể tụ hợp. Đây cũng không phải là tầm thường quỷ tiên thủ đoạn, mà là chính tông dương thần thủ đoạn. Dương thần cao thủ ý nghĩ, đột phá nhất nguyên, ngưng tụ liền là một quả, mà tản ra có tới 480 triệu viên. Mà ở bất hủ phong bi bên trong, Chu Huyền cảm giác được thật nhỏ phù văn chính là có 480 triệu viên. Nếu phía này bất hủ phong bi là do 480 triệu cái nhỏ bé phù văn tạo thành, như vậy mặt khác 4 khối bất hủ phong bi chỉ sợ cũng giống như thế. Có điều này 5 khối bất hủ phong bi không thể hoàn toàn là bất 480 triệu đồng viên phù, nhất định là giống nhau phù. Chỉ là bên trong phù sắp xếp tổ hợp không giống mà thôi. Bằng không ngũ tôn bất hủ phong bi, 480 triệu viên phù không giống nhau, ngày sau muốn hợp nhất e sợ hội độ khó rất lớn. Tâm niệm vừa động, Chu Huyền lúc này xa chuyển thần hồn ý nghĩ, hướng về bất hủ phong bi bản nguyên tra xét đi. Chu Huyền không chỉ là đang giải tích 480 triệu viên phù huyền diệu, càng là đang mượn này tra tìm trường sinh đại đế thực lực và thủ đoạn. Ở Chu Huyền khổng lồ thần hồn ý nghĩ bên dưới, bất hủ phong bi trong nháy mắt phân giải ra đến, hóa thành 480 triệu viên phù văn. Sau đó rất nhiều phù văn trùng điệp dung hợp, tới cuối cùng, vẹn vẹn chỉ còn giữ lại 129.600 viên phù văn. Nguyên lai này bất hủ phong bi tuy rằng do 480 triệu viên phù văn ngưng tụ ra, nhưng là những này phù tuy rằng hình thái không giống, thế nhưng rất nhiều phù căn bản ý nghĩa tương đồng, có điều ở nhất nguyên trên bùa hơn nữa mở rộng diễn biến. Mặc dù coi như hơn nhiều, nhưng cứu về căn bản vẫn là chưa có thể tránh thoát thiên địa hạn chế. Xem ra, Trường sinh đại đế tuy rằng tu vi cường hãn, nhưng đúng là vẫn còn không thể vượt qua khổ hải, đến bị ngạ. Chu Huyền trong miệng truyền ra một tiếng cảm thán, tiện đà, hắn liền bình tĩnh lại bắt đầu luyện hóa trong tay bất hủ phong bi. Đăng bởi. Chương 19, tái kiến hồng dịch. Bầu trời trong trẻo, liệt nhật treo cao, đột nhiên, một vệ sáng từ phương xa phía chân trời xẹt qua, đốn ở bầu trời ở trong. Đợi đến lưu quang tản đi, nhất đạo túi người dưới ngắm thân ảnh từ đó hiện ra. Chính là từ thần phong quốc tới rồi mãng hoang Chu Huyền. Nhưng thấy Chu Huyền đoan đứng ở trên trời cao quan sát dưới chân, vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là mênh mông vô bờ rậm rạp rừng rậm, hàng ngàn, hàng vạn dặm, liên miên bất tuyệt. Một tòa ngọn núi cao lớn vững chãi, vô số dòng sông đang dệt, trên bầu trời, vân lưu bay khắp trong lúc đó, có thể thấy được vô số chim muông phi hành. Thậm chí ngay cả hiếm thấy, có thể miễn cưỡng xé rách hổ báo cự hùng kim sĩ đại bằng điểu đều có thể nhìn thấy. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hỏi thiên hạ ngày nay, ai danh tiếng cao nhất, thủ đẩy Chu Huyền đệ tử Á Thánh Hồng Dịch. Đã từng không đáng nhắc tới Võ Ôn Hầu con thứ, trong thời gian ngắn ngủi nổi danh dần lên cao. Không chỉ có lập được chiến công hiển hách, càng ở tân khoa cuộc thi bên trong tỏa sáng tài năng, một phần truyền lại đời sau thơ văn hoa Mỹ, xúc động bách thánh tể minh, trở thành tân khoa trạng nguyên. Càng làm cho người ta kinh hãi là, vị này Á Thánh Hồng Dịch, không chỉ võ đạo đại thành, đúc ra nhân tiên thân thể, thần hồn đạo tu, càng là có thể so với vượt qua 6 lần lôi kiếp đích thực người, thực lực mạnh mẽ, đứng hàng đương đại đỉnh điểm. Cùng nhau đi tới, Chu Huyền mặc dù không có hết sức hỏi thăm, nhưng lấy hắn bây giờ năng lực, hay là đang trong lúc lơ đãng liền được vô số tin tức. Khi hắn bế quan luyện hóa bất hủ phong bi, cô động thân thể cuối cùng lột sắc trong khoảng thời gian này, trong thiên hạ phong vân cuộn cuộn, có hơn nửa đều cùng đệ tử của hắn Hồng Dịch có quan hệ. So sánh với đó, bất kể là Mộng Thần Cơ vẫn là Hồng Huyền Cơ, hay hoặc là Càn Đế Dương Bản cùng Quan Quân Hầu hàng ngũ, đều là không cùng với phong thái chói mắt. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, Chu Huyền chính thức tiến vào Mãng Hoang hoàn cảnh bên trong. Mãng Hoang chính là chân chánh cấm vực, đừng nói vậy người bình thường, mặc dù là tu vi cao siêu tu hành giả cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Một trong số đó là bởi vì Mãng Hoang nơi sâu xa là nhiệt đới rừng rậm, thỉnh thoảng có ngày mưa gió khí, thứ hai nhưng là Mãng Hoang nơi sâu xa có các loại các dạng cường đại yêu thú. Những này yêu thú mặc dù không có đạo thuật, thế nhưng bằng vào trời sinh thể lực, không trung bay vút năng lực, làm cho quỷ tiên cảnh giới cao thủ đều không thể sinh tồn. Liền ngay cả Mãng Hoang những kia đất cũng chỉ có thể sinh sống ở cách đại hải chỗ không xa, không dám thâm nhập trong đó. Cái kia cách Mãng Hoang cạnh biển mấy vạn dặm nơi sâu xa, cũng không ai biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì. Tuy rằng Mãng Hoang ở trong nguy cơ trùng trùng, nhưng mà trong đó nhưng là sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, linh căn tiên thực. Đầy đủ phi hành một ngày lâu dài, Chu Huyền một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, một bên thâm nhập Mãng Hoang bên trong. Lúc này Chu Huyền đã không biết vượt qua bao xa khoảng cách, có điều duy nhất có thể khẳng định là, hắn hôm nay đã chân chính đã tới Mãng Hoang nơi sâu xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy, chọc trời đỉnh cao, khắp nơi đều là kỳ dị cảnh sắc. Trong đó thậm chí còn có vô số độc trùng yêu thú, tùy ý qua lại, lui tới săn bắn, khiến người nhìn ra mắt không kịp nhìn. Nơi đây chưa từng có lại bất kỳ dị trí, bất kỳ văn hiến ở trong ghi chép quá, cũng không ai biết nơi này đến tột cùng là nơi nào. Thậm chí ở quá khứ 5 tháng ở trong, cũng chưa từng có nhắc qua nơi đây tên. Trong chớp mắt, Chu Huyền trước mắt hiện ra một tòa ngọn núi cao vút, dường như một thanh kiếm đáo bình thường thẳng tắp đâm vào trong mây nơi sâu xa. Chỉ ngọn núi chu vi khoảng mấy chục dặm, toàn thân một màu, mây mù nhiễu. Hả? Ngọn núi này đến là có chút huyền diệu. Chu Huyền roi mắt phóng tầm mắt tới, nhưng thấy ngọn núi ở trong một cổ hơi thở ẩn giấu, trang nghiêm hùng vĩ, không tầm thường. Vừa vặn là Chu Huyền chuyến này muốn tìm đích thực chính mục ngọn vị trí, thượng cổ thánh hoàng cực phong ấn thánh thú kỳ lân nơi. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị từ đám mây ấn xuống, tiến vào ngọn núi tìm kiếm thánh thú kỳ lân thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên có cảm ứng. Đảo mắt hướng về hắn nơi nhìn tới, nhưng thấy ba bóng người ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Trong nháy mắt, liền dĩ nhiên cảm nhận được cái kia ngọn núi cao vút dưới chân chỗ. Xem ra này thánh hoàng cực kỳ lân thánh thú xuất thế, đến là hấp dẫn không ít người a. Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chu Huyền dừng bước, tiếp tục ở đám mây nơi sâu xa quan sát đến dưới chân mọi người. Cái kia ba bóng người ở trong, khoảng cách ngọn núi người, chính là một vị 8-9 tuổi thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua tuổi nhỏ, nhưng mà hắn một thân tu vi lại dĩ nhiên có quỷ tiên cảnh giới, tuy rằng chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng đủ để có thể xưng tụng là kinh tài diễm diễm hạng người. Ở sau thân thể hắn, có một thiếu nữ mặc áo vàng chính đang mau chóng đuổi, trên người khí tức ba tán, hiển nhiên cũng là quỷ tiên cảnh giới cao thủ. Mà ở thiếu nữ mặc áo vàng phía sau, nhưng còn có một người ẩn náu tùy tùng. Người này không là người khác, chính là Chu Huyền đã lâu không gặp đệ tử, gần đây danh tiếng chính thịnh Á Thánh Hồng Dịch. Trong chớp mắt, phía trước nhất thiếu niên kia dĩ nhiên dừng bước, hắn dương mắt nhìn phía trước cao vóc ngọn núi, trên mặt lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Cùng lúc đó, thiếu niên kia trong miệng phát ra một tiếng điếc thai nhức góc thét dài. Này thanh thét dài không phải bò không phải ưng cũng không phải sói, tự long tự phượng cũng tự hổ, chính là nhất đạo cực kỳ trang nghiêm la dậy. Vô cực thiên âm. Quen thuộc thiên hạ điển tịch Chu Huyền, ở tiếng quát này lọt và thai trong nháy mắt, liền lập tức phân biệt ra được thanh khởi nguồn chỗ. Cái kia thanh thét dài chính là thượng cổ thánh hoàng cực một loại âm công thần thông, ẩn chứa trong đó uy năng lớn lao. Tuy rằng thiếu niên kia tu vi kém xa Tít Tắp thượng cổ thánh hoàng cực, thế nhưng hắn uống ra thét dài, cũng là có thêm diêu sơn động địa uy năng. Theo đạo này tiếng hú dần dần truyền vào ngọn núi ở trong, chỉ một thoáng, ngọn núi cao vút vì đó run lên. Tiện đà nhất đạo càng cuồn cuộn tiếng gầm gừ từ đó truyền ra, dường như đáp lại thiếu niên kia thét dài. Đạo kia tiếng gầm gừ trang nghiêm nghiêm túc, không gì sánh kịp, cùng võ đạo nhân tiên toàn lực hống một tiếng so với, thậm chí đều phải làm đến càng thêm uy thế hùng vĩ. Cổ có nghe đồn, Kỳ Lân thổ thư, thánh nhân xuất thế, thần uy trang nghiêm, coi như là đỉnh cao nhân tiên gào thét cũng chỉ đến như thế đi. Trong hai nghe được đạo này tiếng gào, Chu Huyền nhẹ giọng thở dài nói, tùy theo trong mắt của hắn không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Kỳ Lân, Thần Long, Phượng Hoàng, từ xưa tới nay là được tưởng thụy tượng trưng. Ở trung cổ thời điểm, Nho Môn đại thánh ra đời thời điểm, thì có Kỳ Lân bước trên mây, đi tới ra đời nhà bên ngoài, phun ra đan thư cầm quyển, đại diện cho thánh nhân xuất thế. Kỳ Lân thánh thú, đại diện cho bên trong đất trời một loại cực kỳ cao quý oai nghiêm, cũng chỉ có thượng cổ thánh hoàng, trung cổ bảy con mới có thể điều động tồn tại. Kỳ Lân gầm, có thể so với đỉnh cao nhân tiên, coi như là thượng cổ, thời đại trung cổ đại năng toàn lực gào thét, cũng bất quá chỉ là cùng Kỳ Lân lúc này rít gào tương đương thôi. Ngân Sa, mắt thấy đi theo thiếu niên sau lưng thiếu nữ mặc áo vàng sắp bị Kỳ Lân hống một tiếng trọng thương thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên truyền ra, làm cho hư không cũng vì đó không ngừng run rẩy. Tiện đà, hơn 2000 viên đầu người, lóe sáng như điện, liên tục phát sinh phích lịch vang vọng ý nghĩ trong chớp mắt ngưng tụ một chỗ, hóa thành một cái hình người, xuất hiện ở thiếu nữ mặc áo vàng trước người. Chính là Chu Huyền đệ tử, Tôn Làm Á Thánh Hồng Dịch. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Thánh Thú Kỳ Lân. Hồng Dịch này 2000 viên ý nghĩ, chính là hắn thần hồn ở trong chủ yếu ý nghĩ. Đặc biệt là trong đó cái viên này Hồng Dịch không biết từ chỗ nào có được, nhất là loại sáng, nhất là cự, trải qua 8 lần quỷ tiên lôi kiếp rèn luyện thần hồn ý nghĩ. Càng là ở Kỳ Lân giống to bên trong không nhúc nhích chút nào, ổn đến như ngàn năm đá ngầm, mặc cho bằng gió to sóng lớn gì đều không thể xung kích động. Trải qua các tường thiên quang ám đại kết giới nổ tung cô động sau đó, Hồng Dịch tuy rằng bất quá là vừa vượt qua lần thứ 4 quỷ tiên lôi kiếp, thế nhưng cùng lần thứ 5 lôi kiếp quỷ tiên ý nghĩ so với, cũng là không kém mảy may. Nếu đổi thành bình thường vượt qua 5 lần lôi kiếp quỷ tiên, không hẳn có thể ngăn cản được thánh thú Kỳ Lân hống một tiếng, thậm chí còn hội thần hồn phá toái. Nhưng mà Hồng Dịch ý nghĩ nhưng là không tầm thường, hắn Chu Huyền chuyển thừa cùng với đại thiện tự chuyển thừa không nói. Làm dịch kinh càng làm cho hắn lĩnh ngộ vô thượng đạo lý, mỗi một ý nghĩ đều có vượt qua vậy thần lực, trí lực, pháp lực, nguyện lực, người thường căn bản khó có thể lay động. Nhất niệm bên trong, có dũng khí, có trí khôn, có nhân ái, có chính trực, ý niệm như vậy quả thực liền là một loại cực hạn cứng rắn, có thể đồng lòng mới vừa sắc bén. Hồng Dịch, của ngươi ý nghĩ lại cường đại như thế, đến rồi 5 lần lôi kiếp cảnh giới, xem ra ta quả nhiên không có suy đoán sai lầm. Mắt thấy Hồng Dịch ở Thiện Ngân Sa bên người xuất hiện sau khi, một cổ cường đại pháp lực vây quanh Thiện Ngân Sa xoay tròn, chống lại rồi Kỳ Lân giống to, xúc động Kỳ Lân giống to thiếu niên đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Vừa nói, hắn một bên xoay tròn trong tay một viên cổ giới, cả người càng là nửa điểm không có chịu đến Kỳ Lân uy nghiêm ảnh hưởng, ngược lại cái kia Kỳ Lân giống như là nhà hắn ôi. Chu Vi, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan. Tâm địa cũng như vậy ác độc, lại mượn Kỳ Lân lực lượng đến hại người. Hồng Dịch liếc mắt một cái Chu Vi cái này 8 tuổi tiểu thần đồng, cùng hắn đồng thời tham gia khoa thi đô thám hoa cùng trường, trong miệng lạnh lùng nói. So với đại càn quán quân hầu đến, trước mắt cái này Chu Vi mặc dù không có quan quân hầu vận may, nhưng cũng giảo hoạt đa đoan, không thể khinh thường. Cũng vậy. Có điều, ngày hôm nay mặc cho ngươi nói thuật cao thầm, chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây. Thượng cổ Kỳ Lân thánh thú có vô thượng uy lực, coi như là chân chánh ngũ kiếp cao thủ, 6 kiếp cao thủ cũng chưa chắc có thể hàng phục được nó. Mà con này Kỳ Lân thánh thú càng là mấy ngàn năm trước thánh hoàng cực tọa kỳ, ẩn cư ở mãng hoang bên trong. Hiện tại ta có vô cực long giới cái này tín vật. Hai người các ngươi coi như gặp lại, cũng không thể nào là Kỳ Lân thánh thú đối thủ. Coi như không thể triệt để giết chết ngươi, ta cũng phải cho ngươi rõ ràng, đối địch với ta kết cục. Chu Vi khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không sợ Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa hai người liên thủ, bởi vì hắn nhìn ra rồi Hồng Dịch đây là 2000 cái ý nghĩ hiện ra, cũng không phải thật sự là thực lực. Đang khi nói chuyện, Chu Vi lần thứ 2 vận chuyển vô cực thiên âm, lấy này phát ra hét dài một tiếng. Cùng lúc đó, cường đại hơn đáp lại từ phía trên ngọn núi truyền đạt ra. So với mới vừa rít gào càng phải to lớn, thậm chí người mắt thường có thể nhìn thấy, từ cái kia cao vút trong mây đỉnh núi đoan từng vòng gợn sóng mãnh liệt truyền đạt ra. Nay từng vòng sóng âm, ở trong mắt Hồng Dịch thậm chí nhấc lên cơn sóng thần. Rầm. Một luồng to lớn sóng âm thật giống quần giống tựa như nổi điên chạy trồm, xung kích lại đây, sơn bình thường nhảy đẻ mà xuống. Không được. Mắt thấy sóng âm ngập trời kéo tới, Thiện Ngân Sa nhất thời hoàn toàn biến sắc, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Âm thanh rung động lại đến rồi mắt thường đều có thể nhìn thấy mức độ, như sóng to gió lớn bình thường nội trào, này đã hoàn toàn không phải là sức người có khả năng tạo thành. Âm thanh này đối với linh hồn lớn bao nhiêu sát thương, không cần đầu là có thể nghĩ ra được, chỉ sợ coi như là ba lần lôi kiếp cao thủ đều một hồi muốn trọng thương. Không sao cả. Hồng Dịch nhưng là mặt không đổi sắc nói rằng, tùy theo, hắn trong thân thể cái viên này tám kiếp chủ thần niệm biến hóa ra, tạo thành một tôn hiện tại Phật Như Lai thân thể, hai tay quyền ấn ngưng tụ, trong miệng hét lên một tiếng. Kim cương ma ha bàn nhược tô lô mật nhiều. Nay thập tự thần chú phủ vừa rơi xuống, một mảnh tiếng gầm liền từ Hồng Dịch xung quanh cơ thể tuôn ra, cùng giữa bầu trời tạp xuống sóng âm mãnh liệt vừa va chạm, phát sinh một loại răng rắc gần như hư không phá toái thanh âm. Thiện Ngân Sa thậm chí ở tiếng gầm va chạm bên trong, thấy được từng vòng hỏa tinh lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống như sắt thép kịch liệt ma sát. Hai loại âm thanh va chạm vào nhau, lại sinh ra sắt thép kịch liệt ma sát đốm lửa, đến rồi cường đại như vậy trình độ. Chu vi tại đây thật lớn sóng âm bên trong, cũng không dám xem thường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia thẳng tắp như kiếm, cao vóc như vân, mây mù nhiễu, toàn thân một màu ngọn núi. Này rít gào qua đi, đột nhiên đỉnh núi trên bầu trời truyền đến một tiếng thâm trầm hô hấp. Này cỗ hô hấp giống như là một vạn con voi lớn đồng thời hấp khí, lượn lờ ngọn núi tất cả mây khói trăm sông đổ về một biển bình thường hướng về đỉnh núi đoan tuôn tới, thật giống ngưng tụ thành thực thể, sau đó biến hóa thành từng đóa vảy cá trạng mây khói, có tới chu vi 3-4 mẫu. Tại đây vảy cá trạng vân đóa bên trên xuất hiện một hình thể khổng lồ, có tới 3-4 đau đầu giống, toàn thân đen kịt lân phiến, long thủ, con mai thân thể, bò đuôi, móng ngựa cự thú, chính là trong truyền thuyết thánh thú kỳ lân. Thật khổng lồ khí huyết. Mới nhìn đến thánh thú kỳ lân thời điểm, ẩn giấu với đám mây chỗ sâu Chu Huyền, cũng là không khỏi lên tiếng thở dài nói. Vào giờ phút này, Chu Huyền có thể rõ ràng cảm thấy đầu thánh thú này trong thân thể, cái kia cố vô cùng vô tận tinh lực, thần lực, còn có hùng vĩ bàng bạc tinh thần. Nay cố khí huyết so với võ đạo nhân tiên đến đầy đủ khổng lồ, hùng hồn cường đại rồi 7-8 lần. Chu Huyền nhưng là biết, điều này là bởi vì kỳ lân hình thể quá mức khổng lồ duyên cớ. Có tới 3-4 đầu man tượng lớn như vậy hình thể, khí huyết đương nhiên hồn dày vô cùng. Nếu như trung cấp, đỉnh cao nhân tiên thân thể cũng có lớn như vậy, cái kia tuyệt đối sẽ không so với kỳ lân kém hơn bao nhiêu. Đây là nhân hỏa thánh thú trời sinh trên khác biệt, giống như là nhân hỏa cự hùng, con cọp như thế. Người sức mạnh không bằng cự hùng, mãnh hổ, nhưng như thường có thể chém giết. Cũng không phải đỉnh cao nhân tiên so với kỳ lân thánh thú kém, mà là hình thể chứa đựng khí huyết khác biệt. Nay kỳ lân thánh thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không toán thái quá, nhiều nhất cùng 5 lần lôi kiếp, 6 lần lôi kiếp cao thủ tương đương. Thế nhưng là cũng không có những cao thủ thiên hình vạn trạng đạo thuật, cũng không có đỉnh cao nhân tiên cảm ngộ thiên địa, giết chóc chi đạo sắc bén thủ đoạn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà không thể nghi ngờ là kỳ lân thánh thú cũng là mạnh mẽ vô cùng. Được kỳ lân thánh thú vì là tọa kỳ, vậy thì tương đương với là hàng phục ở một vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên cao thủ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là kỳ lân ý nghĩa tượng trưng, chỉ có thánh hoàng 7 con mới có thể điều động nó. Các ngươi là ai, tại sao đến man hoang nơi sâu xa tới quấy rầy ta giấc ngủ? Kỳ lân thánh thú hiện thân sau khi, ánh mắt bắn phá một hồi hồng dịch, Thiện Ngân Sa còn có chu vi, phát ra một luồng uy nghiêm nặng nề, cao cao tại thượng âm thanh. Âm thanh này ngữ điệu cũng không phải là thú ngữ mà là nhân ngôn, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của nó sâu, cũng không kém nhân loại. Chu Vi nghe thấy được kỳ lân nói chuyện, cầm trong tay vô cực long giới chuyển nhúc nhích một chút, sau đó một tia ánh sáng màu vàng nóng tử nhận trên phóng lên trời. Cùng lúc đó, con này kỳ lân to lớn đầu lâu trung gian, giữa chân mày một điểm màu vàng nóng dấu ấn cũng cùng này cô ánh sáng màu vàng nóng hiện ra. Hả? Vô cực long giới? Ngươi là cực đại nhân truyền nhân. Kỳ lân nhìn Chu Vi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trong tay hắn nhẫn, vẫn phát sinh nặng nề uy nghiêm rung động thanh âm. Ở hắn nói chuyện trong phạm vi, coi như là quỷ tiên cũng không thể sinh tồn, bởi vì cường đại khí huyết, mang theo thần uy sóng âm đủ để đem bất kỳ không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên tiêu diệt. Không sai, ta chính là thánh hoàng cực truyền nhân, ta là tuân theo cực ý chí đến cùng ngươi kể vai chiến đấu, lại nắm giữ thiên hạ. Thánh hoàng cực năm đó lưu lại một đạo tiên đoán, nói 5.000 năm sau, ngươi có thể lần thứ 2 xuất thế. Có người mang ngươi tác chiến tu luyện, lĩnh ngộ vô thượng thiên lý, trợ giúp ngươi lại tăng tuổi thọ, siêu thoát đại thiên thế giới. Ta hiện tại chính là tuân theo lời tiên đoán này mà tới. Chu Vi phát ra vô cực thiên âm, quần quận truyền đạt đến bầu trời, hắn cho dù ở đáp lại kỳ lân nói, cũng ở triển hiện sức mạnh của chính mình, chứng minh chính mình có tư cách cùng với sóng vai. Cực kỳ đã nói lời nói như vậy. Cũng từng để ta ẩn cư ở mãng hoang nơi sâu xa này vô cực trên đỉnh núi mở ra tiểu thiên thế giới tự mình tu luyện, tăng cường tuổi thọ. Ngươi nếu mang theo vô cực long giới mà đến, lại biết cực ý chí, xem ra là không tệ, ngươi lên đây đi. Xem xét cẩn thận Chu Vi hai mắt sau đó, Thánh Thú Kỳ Lân ngự khí an lành nói. Làm cho Chu Vi sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, thân thể đột nhiên hơi động, trực tiếp hướng về trên bầu trời Thánh Thú Kỳ Lân bay đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa trường tình huống nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng thấy phương xa phía chân trời một cái màu vàng dây nhỏ mánh liệt lóe lên, chạy như bay tới, so với lưu tinh tốc độ đều muốn nhanh hơn nhiều, coi như người ánh mắt cũng không thể bắt giữ quy tích. Ngoại trừ ẩn nấp với đám mây chỗ sâu Chu Huyền bên ngoài, bất kể là Hồng Dịch vẫn là Kỳ Lân đều không có phản ứng chút nào. Trong nháy mắt, đạo kia kim tuyến đã nhiên bay đến Chu Vi bên người, hiện hình ra, nhưng là một toàn thân vàng óng ánh, long thủ, nhân thân người. Xì. Theo nhất đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, chỉ thấy người kia một quyền liền phá vỡ Chu Vi trong tay vô cực long giới phòng hộ, đem Chu Vi đánh thành trọng thương. Làm cho Chu Vi trong giây lát từ không trung một con ngã xuống xuống, trong miệng không ngừng tuôn ra ân máu đỏ tươi. Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Hồng Huyền Cơ. Chỉ này nháy mắt, Chu Huyền liền thấy rõ người tới căn nguyên, chính là bại tướng dưới tay hắn đại cản vợ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ. Đăng bởi. Chương 21, Quần Hùng Hội Tụ. Thánh Thú Kỳ Lân xuất thế dẫn tới đại cản vương triều phái thái sư Hồng Huyền Cơ đến đây cấp đoạn, vẫn chưa lệnh Chu Huyền cảm thấy chút nào bất ngờ. Dù sao Thánh Thú Kỳ Lân không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là tưởng thụy đại biểu, một loại không thể thay thế được trí cao tượng trưng, là thánh hoàng, thánh nhân tượng trưng. Nếu càn đế dương bản chiếm được Kỳ Lân thánh thú cống hiến cho, tuyên cáo thiên hạ sau đó, lớn như vậy càn vương triều hy vọng liền sẽ lập tức tăng nhiều. Đến lúc đó hết thể nhà giàu, thế gia xuẩn xuẩn dục động tâm tư e sợ đều sẽ cấp tốc thu lại, coi như là càn đế dương bản cường lùi quan thân một thể, người hầu nạp lương tân chính, chỉ sợ cũng lại không có bất luận cái gì cản trở. Kỳ Lân hiện thế đại biểu ý nghĩa không thể bảo là không lớn, cùng Ngọc Tỷ truyền quốc đều chênh lệch không bao nhiêu. Ngọc Tỷ truyền quốc nơi tay đại diện cho chính là chính thống, mà Kỳ Lân hàng phục thì lại đại diện cho chính là Thánh Hoàng Tường Thụy. Đại Càn Vương Triều ở trong nhà giàu thế gia ẩn giấu đến độ rất thâm trầm, trong đó khẳng định có không ít không xuất thế cao thủ, còn có đủ loại ẩn nút đạo môn. Coi như là Càn Đế Dương bản thực lực như vậy, cũng không dám tùy ý làm bậy, độc tài chuyên chính. Bây giờ Đại Càn Triều Đình là phân vài bước đường đến đi. Từng bước tăng cường bản thân hy vọng, Càn Đế Dương bản dòng suy nghĩ rõ ràng phải nhường người cảm thấy đáng sợ. Số 1, tiêu diệt Tinh Nguyên Thần Miếu, Huyền Thiên Quán trở thánh địa, tiêu trừ họa ngoại xâm. Thứ 2, chế tạo tạo hóa chi chu, tìm kiếm trung thiên thế giới làm hết sức lớn mạnh thực lực của chính mình, tốt nhất là tu luyện thành Dương Thần, có thực lực tuyệt đối, đem ngộng thần cơ thậm chí đã biết dạng trong mắt chi đinh diệt trừ. Đệ Tam, nhìn chằm chằm Hồng Dịch, Chu Vi, thậm chí còn có quan quân hầu. Cuối cùng từ trên người bọn họ được một số bí mật. Đối với Đại Càn Vương Triều tới nói, Hồng Dịch, Chu Vi, quan quân hầu những thiên tài này thủy chung là không ổn định nhân tố. Ngoài ra, còn có một chút thiên tài thức nhân vật, cũng rất rõ ràng bị Đại Càn Hoàng thất giám thị. Đồng thời mượn dùng những thiên tài này thực lực, trong bóng tối mưu tính chỗ tốt. Này ba bước kế hoạch mục đích cuối cùng cũng là vì cách đỉnh thiên hạ, lấy thực lực tuyệt đối quy hoạch tất cả, ở sử sách liệt truyện bên trong, làm cái kia vĩnh hằng nhân vật chính, đem đồng thời hết mức khống chế. Đây là một cái kế hoạch khổng lồ, cũng là khổng lồ dạ tâm. Các đời hoàng đế đều có dạ tâm, cái nào đế vương đều nắm giữ khống chế thiên hạ vạn thế dạ tâm, coi như là thần, là tiên, là quỷ, đã ở đế vương khống chế bên dưới. Loại cảnh giới này, khổng lồ trái cây, làm việc tâm linh tích lũy, to lớn công đức lực lượng, đủ để đem đế vương đẩy lên một đỉnh cao tu vi, thậm chí có khả năng siêu thoát bị ngạ. Các đời thánh hoàng cũng không thể vĩnh cửu trưởng thiên hạ, nắm giữ người trong thiên hạ tâm. Thiên đạo thật ngộ. Lòng người khó nắm, nếu như Càn Đế Dương bản làm xong rồi vĩnh cửu khống chế thiên hạ, vạn thế không rút chuyện này. Như vậy ý niệm của hắn sẽ cỡ nào thông suốt, cỡ nào thỏa mãn, thu được công đức lực lượng lại khổng lồ cỡ nào. Ý nguyện vĩ đại càng lớn, làm được chuyện này sau khi, công đức lại càng lớn. Ý nghĩ hiểu rõ công đức, đủ để làm cho Dương bản đến một vô thượng siêu thoát cảnh giới. Đáng tiếc là Dương bản cùng Hồng Huyền Cơ tính toán mưu đồ chung quy muốn rơi vào công giá tràng. Bởi vì đầu kia Thánh Thú Kỳ Lân đã bị Chu Huyền coi như vật trong lòng bàn tay. Thiên hạ này dù sao vẫn là lấy thực lực vi tôn, dựa vào Chu Huyền thực lực, lại có thể là Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ chờ ngươi có thể chống đỡ. Bản tọa muốn xem, chứ ngươi ra Hồng Huyền Cơ bên ngoài, còn có người nào dám to gan mơ ước Thánh Thú Kỳ Lân. Chu Huyền một vừa nhìn đã giao đánh nhau Kỳ Lân cùng Hồng Huyền Cơ, một bên trong miệng tự lẩm bẩm. Cầm trong tay vô cực long giới chu vi có thể nói là chiếm được Kỳ Lân thánh thú thừa nhận, trong lúc bất chợt bị Hồng Huyền Cơ một quyền trọng thương, Kỳ Lân đương nhiên tức giận không thôi. Nhưng thấy Kỳ Lân miệng lớn mở ra, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn man tượng đồng thời thổ khí, trong miệng một viên có tới dưa hấu, lửa đỏ hình cầu bị thổi ra ngoài. Phát sinh thiên thạch rơi dụng mới có sắc bén kêu to, cùng với thật dài lửa đuôi, trong nháy mắt hướng Hồng Huyền Cơ va đánh tới. Đây là Kỳ Lân tu luyện mấy ngàn năm, vật hái tinh thần tinh hoa, các loại thiên tài địa bảo chi linh khí, còn có tự thân khí huyết luyện thành một viên nội đan. Uy năng hùng vĩ mạnh mẽ không nói, tốc độ càng là vô cùng nhanh chóng. Hầu như trong nháy mắt, Kỳ Lân nội đan cũng đã đánh tới Hồng Huyền Cơ trước người hai thước chỗ. Ầm ầm ầm ầm bạo đem Hồng Huyền Cơ quanh thân tất cả không gian đều xé rách đến vặn mèo, để hắn căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội. Thiên Luân ấn. Đối mặt Kỳ Lân thánh thú hung hăng đột kích, Hồng Huyền Cơ trong lỗ mũi lúc này phát sinh hừ lạnh tiếng, lập tức hắn liền một quyền đánh ra, phản cánh tay vặn một cái chuyển, thi triển ra Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trong một chiêu tuyệt học. Vô thượng võ đạo chính diện đón đánh Kỳ Lân nội đan, như đại hải cuồng hướng va chạm đáng ngầm, che ngập bầu trời. Trên bầu trời càng là bạo phát ra ngàn vạn châm lửa tinh, không ngừng mà hạ xuống, đem chu vi mấy chục dặm bầu trời toàn bộ bao trùm ở. Khác nào lưu tinh hỏa vũ, rơi trên mặt đất đốt cây cối, dẫn động rừng rậm đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Hồng Huyền Cơ tuy rằng đã từng bại vào Chu Huyền tay, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn nhỏ yếu không thể tả. Một quyền miễn cưỡng oanh kích ra Kỳ Lân nội đan, Hồng Huyền Cơ thân thể hầu như không nhúc nhích riêu. Hai chân dừng lại, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một sợi kim tuyến thoát ra, đi thẳng tới Kỳ Lân phía trên. Hai tay như vỗ rồng, mãnh liệt chụp vào Kỳ Lân hai sừng, đồng thời thân thể của hắn hướng về lưng Kỳ Lân trên rơi xuống. Làm người hoảng sợ là Hồng Huyền Cơ dĩ nhiên dự định dựa vào chính mình vô biên sức mạnh, khi thế, thần uy, dường như thuần phục liệt mã như vậy thuần phục Kỳ Lân thánh thú. Thánh thú Kỳ Lân căn bản phản ứng không kịp nữa, liền dĩ nhiên bị Hồng Huyền Cơ bắt được trên đầu hai sừng. Tự thân bị người ngoài cơi lấy, thánh thú Kỳ Lân trong miệng nhất thời phát ra giống giận rung trời, giống như sấm sét nổ đùng, âm thanh lớn mãnh liệt truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, gió to cuốn lên cuồng vân cuồn cuộn, một người một thú nhất thời ở trên trời níu thành một đoàn. Thực sự là không nghĩ tới, Hồng Huyền Cơ tu vi tinh tiến cấp tốc như thế, đỉnh cao nhân tiên tu vi, hơn nữa Hoàng Thiên Thủy Long giáp hộ thể, sức chiến đấu của hắn đã vượt qua 7 lần lôi kiếp tạo vật chủ. Đem tình cảnh này thu hết đáy mắt Chu Huyền, trong đôi mắt nhất thời bắn ra dị thải liên tục. So với Ngọc Kinh Thành ở ngoài một trận chiến, hôm nay Hồng Huyền Cơ đơn giản là có một loại ngày càng ngạo nghệ không người có thể địch bá đạo. Nếu như làm cho Hồng Huyền Cơ hàng phục thánh thú Kỳ Lân, hắn võ đạo thực lực không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước. Hả? Lại có người đến rồi. Giữa lúc Chu Huyền có nhiều thú vị nhìn Hồng Huyền Cơ cùng thánh thú Kỳ Lân tranh đấu thời điểm, trong chớp mắt, liền có hai đạo lưu quang dắt tay nhau phá không mà tới. Hai người này cả người bạch đi rìa, vóc người thân hình cao lớn đến cực điểm, có một loại cương kính nổ tung cự linh thần khí thế của. Một cái khác nhưng là người thiếu niên, tay áo phiêu phiêu, trong lúc phất tay, sẽ rách hư không mà đi. Bạch Phụng Tiên, Vũ Văn Mục. Không nghĩ tới, hai người này cũng tới. Mắt thấy hai người này liên thủ mà đến, Chu Huyền thoáng cảm thụ một phen trên người bọn họ tu luyện đạo thuật khí tức, lập tức liền đoán được hai người lai lịch vị trí. Hai người bọn họ một là truyền thuyết bị Mộng Thần Cơ đánh cho thi giải chuyển thế đích thực cương môn tiền trưởng môn Bạch Phụng Tiên, một cái khác nhưng là 20 năm trước uy danh hiển hách, đánh cho Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ đều cơ hồ chết Vân Mông Thái Sư Vũ Văn Mục. Hai người này đều là vượt qua 6 lần lôi kiếp cao thủ, liên thủ xuất kích, cùng đánh bên dưới, là được đối đầu tạo vật chủ cấp bậc cường giả cũng chưa chắc không thể một trận chiến, này cũng là bọn hắn dám đến tranh cướp Kỳ Lân thánh thú sức lực vị trí. Đang lúc bọn hắn đi tới sau khi không lâu, bầu trời xa xa, chợt thấy một vệt ánh sáng đại đạo chưa từng nghèo xa xa quăng tung mà đến, dài đến vạn dặm, cực kỳ trắng hiện. Cuối đường nơi, mơ hồ hiện ra một cô thiếu nữ bóng người, thiếu nữ này trên đầu mọc ra hai viên huyết san hô vậy sừng rồng, chính là Vân Ngông thần bí nhất Thiên Long đạo phái giáo chủ, Thiên Long đạo chủ Ngao Loan. Ở sau thân thể hắn, còn có một cái trên người mặc ngũ sắc đại bào, thần thái uy nghiêm người trung niên, chính là thiên hạ bát đại yêu tiên bên trong xếp hạng thứ nhất Khổng Tức Vương. Tiện đa lại có từng vị hoặc là võ đạo nhân tiên, hoặc là lôi kiếp quỷ tiên, thực lực cao thủ mạnh mẽ phá không mà tới, chuẩn bị tham dự Thánh Thú Kỳ Lân tranh cướp. Này Thánh Thú Kỳ Lân quả nhiên mê hoặc không phải chuyện nhỏ, trong thiên hạ ít có tên gọi cao thủ dĩ nhiên tụ tập ở chỗ này quá bán, xem ra bản tọa chuyến này nhưng là càng ngày càng phát thú vị. Trong mắt thấy vậy rầm rộ, ẩn nấp với đám mây chỗ sâu Chu Huyền, khoe miệng cũng là không khỏi nổi lên một nụ cười. Đăng bởi. Chương 22, Đủ Công Huyền Cơ. Mãng hoang nơi sâu xa, thượng cổ thánh hoàng cực tọa hạ thánh thú Kỳ Lân xuất thế, dẫn được thiên hạ rất nhiều cường giả đủ tụ tập ở đây. Bạch Phụng Tiên, Vũ Văn Mục, Khổng Tức Vương, Ngao Loan, tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh, tuy rằng không phải cùng đến đây, nhưng mà bọn họ tới chỗ này sau đó, nhưng là không hẹn mà cùng nhau hướng về, chính đang hàng phục thánh thú kỳ lân hồng huyền cơ thảo phạt đi. Giết! Nhưng nghe được Vũ Văn Mục hét dài một tiếng, hai tay vẫy một cái, huyền diệu pháp ấn giữa trời hiện lên. Lập tức, nhất đạo thẳng tắp tinh mang nhất thời nối liền trời đất, tạo thành nhất đạo dài tới mấy chục dặm cao, rộng như thiên trụ kiếm khí, trực tiếp lấy khai thiên tư thế, ngang trời hướng về hồng huyền cơ phách đánh tới. Tiện đà, các đại cao thủ tuyệt đỉnh dường như là tâm hữu linh tê giống như vậy, đồng thời sử dụng tới đạo thuật võ kỹ, cùng mà công hồng huyền cơ. Trong chớp mắt, cuồng liệt nguyên khí nổi khủng, giống to rung động, hỏa diễm bay vút, đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy. Từng tòa ngọn núi bị trực tiếp nhổ tận gốc, ở trên bầu trời bay lượn va chạm, các loại quang sắc mây khói, liều mạng lấp lóe. Ở thánh thú kỳ lần cái kia mang đầy ngạc nhiên tiếng gầm gừ bên trong, kéo ra đại chiến mở màn. Hừ, không nghĩ tới một nho nhỏ kỳ lân lại đưa tới nhiều người như vậy nhỏ nó. Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên, Thiên Long Đạo Chủ, Khổng Tức Vương, các ngươi bốn người lại liên thủ. Được, này cũng không kỳ lạ, dù sao Vũ Văn Mục các ngươi đều là Vân Mông người, đối với ta đây cái đại cản thái sư sợ là đã sớm hết sức bất mãn, hôm nay vừa vặn đem bọn ngươi cùng giải quyết. Đối mặt rất nhiều cường giả liên thủ đột kích, Hồng Huyền Cơ trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào, trong miệng lạnh lẽo một tiếng nói. Nhưng thấy thân hình của hắn vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên cũng không chút nào từng né tránh, chỉ là đem năm đấm vặn một cái chuyển, trực tiếp trước mặt vừa đánh tan khoảng không đi. Trong tiếng hít thở trong lúc đó, tiếng gầm rung động, thật giống quần sơn lên động, trời long đất lở, to lớn tiếng gầm dĩ nhiên đem kiếm khí phá không tiếng rít đều che. Ầm ầm ầm. Tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh hợp lực một đòn, dường như là cơn sóng thần đập đáng ầm, vỡ toang ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà mặc cho là lại kịch liệt sóng biển, cũng không cách nào đem đá ngầm đánh đổ. Bốn đại cao thủ liên thủ một đòn. Tuy rằng thanh thế hùng vĩ, dường như trong biển nhấc lên sóng to gió lớn, có điều nhào tới Hồng Huyền Cơ trên người sau đó. Lại bị Hồng Huyền Cơ một quyền nổ ra, bị hư hao hai nửa, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Hồng Huyền Cơ, từ khi ngươi bại vào Chu Huyền trong tay sau đó, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lấy trước cái kia thiên hạ võ đạo người số một sao. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng hơi bị quá mức tự đại. Thiếp ta một nhớ tam giới thông thiên kiếm. Mắt thấy một đòn tay trắng trở về, Định Văn Mục nhưng là không chút nào từng cảm thấy nhục chí, trái lại trong miệng lúc này phát sinh hét dài một tiếng. Tuy theo, đứng dậy hướng về Hồng Huyền Cơ bay vút đi, tay áo phiêu bay là tả cực kỳ có phong vận, giống như trong truyền thuyết thần thoại Trích Tiên giáng lâm phàm trần. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi động, cái kia bị đánh tan ánh kiếm cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị đột nhiên ngưng tụ, kịch liệt thu nhỏ lại, biến hóa thành một thanh dài ba thước bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này hiện ra ba mặt, một lăng hình, mỗi một mặt đều dùng tới cổ kinh văn viết từng cái một đại tự, chính là giết, lục, tuyệt. Thiết họa ngân câu, đang đằng sát khí, tiết lộ ra một luồng không hề sinh cơ, hút đi tất cả sinh mạng khí tức. Chiêu này trước đây cũng là Vân Mông Thái sư Vũ Văn Mục luyện thành tuyệt học, tam giới thông thiên kiếm cũng không tầm thường phi kiếm pháp bảo, mà là một loại huyền công quan tưởng ra thần hồn ý nghĩ. Được lắm tam giới thông thiên kiếm. So với năm đó càng lợi hại hơn, có điều ở trước mặt ta, cũng là loại côn trùng đồng đóm. Sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Hồng Huyền Cơ thân thể bay lên không nhảy một cái, đột nhiên trong lúc đó thoát khỏi lưng kỳ lần trên, phi đẳng, hóa thành một đạo kim tuyến, đầy trời đi khắp, thẳng hướng Vũ Văn Mục vồ giết tới. Thế nhưng trước kia ba mặt lăng hình tam giới thông thiên kiếm phát sinh phá không gào thét, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt hắn, ánh kiếm một phần dĩ nhiên hướng về con mắt của hắn đã đâm đi. Hồng Huyền Cơ cũng không thèm nhìn tới, song quyền hơi động, liên tục trong lúc đó phá không ra quyền. Đạo đạo quyền ảnh, bay thẳng đằng phá không đánh ra. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những này quyền ảnh dĩ nhiên ngưng tụ không tiêu tan, tạo thành một mặt to lớn xoay tròn, một hồi liền đem tam giới thông thiên kiếm vây khốn ở trong đó. Chúng thần dẫn nờ, sinh tử do ta. Hồng Huyền Cơ xuất hiện ở quyền huyễn ảnh bên trong, phát sinh to lớn nặng nề xa xưa sâu xa ngâm sướng, từng chữ từng câu hình như là ngâm thơ. Này âm thanh lớn vang vọng ở bên trong trời đất, thâm nhập mỗi cái linh hồn của con người bên trong. Hoàng hốt trong lúc đó, ngoại trừ ẩn nấp với đám mây Chu Huyền bên ngoài, cơ hồ là tất cả mọi người, bao quát con kia kỳ lân ý niệm bên trong, đều cảm thấy trên bầu trời cao cao, xuất hiện một viên to lớn sinh tử luân bàn, chư thiên thần linh đều ở trong đó xoay chậm chậm. Ầm. Tua ảnh một tán, một quyền phá không, dắt vô cùng sức mạnh to lớn, đồng nhiên đánh vào tam giới thông thiên kiếm trên mũi kiếm. Hai hai va chạm, nhất thời lập tức phân cao thấp, tam giới thông thiên kiếm tuy là ác liệt, nhưng cũng không chịu nổi Hồng Huyền Cơ cái kia to lớn quyền lực, ầm ầm bạo tạc, nổ thành đầy trời lưu quang. Đầy trời lưu quang bên trong, Hồng Huyền cơ thân hóa một sợi kim tuyến phá không, trực tiếp xuất hiện ở Vũ Văn Mục trước người. Giơ tay một quyền, đổi vận chư thiên sinh tử luân ấn, đánh mạnh ra. Tốc độ này nhanh chóng, Vũ Văn Mục thậm chí ngay cả linh hồn tê liệt không gian bỏ chạy phản ứng cũng không có. Mắt thấy Vũ Văn Mục sắp bị Hồng Huyền cơ trọng thương, đứng ở bên cạnh hắn đích thực cương môn tiền trưởng môn Bạch Phụng Tiên nhưng là đã sớm chuẩn bị. Hồng Huyền cơ. Chỉ nghe trong miệng hắn quát to một tiếng truyền ra, một mặt to lớn tấm khiên liền bỗng dưng hiện lên với Vũ Văn Mục trước mặt. Này tấm khiên thanh lượng u, hình như là loại kia mài nước tinh thép, có tới 3 thước 3 tấc 3 ly dày, 1 trượng, cao 6 thước. Lá chắn trên có vô số phủ văn bay lượn, vô số kinh văn lưu động, mà tấm khiên trung tâm hiện ra một tôn nộ lông mày dương mắt cự linh thần như, dành cho này tấm khiên vô cùng thần lực, biểu đạt từng luồng dày nặng, hùng hồn, cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh, hét thế đón đánh thẳng tới. Ầm. Theo Hồng Huyền Cơ một quyền đánh vào tấm khiên trung tâm, quyền lá chắn tương giao thời khắc, nhất đạo len ken nổ vàng từ đó buộc phát ra. Hai hai rung động, từng vòng cương ba cấp tốc huyết tán ra đến, toàn bộ cự thuẫn phát sinh từng trận kéo kẹt thọt lét tiếng vang, dường như bấp bênh sắp tan vỡ như vậy. Trên khiên trên mặt diện lưu động phù văn, kinh văn, cũng đều bắt đầu mơ hồ, trung ương vị này cự linh đại thần cũng tốt như bị không thể xóa nhòa thương tổn, phát sinh từng tiếng phẫn nộ thống khổ rít gào. Có điều phía này tấm khiên nhưng là vững chắc vẫn, không chút nào phá toái dấu hiệu, có thể thấy được chi kiên cố, không hề tầm thường. Cự linh thần cương thuẫn, quả nhiên thâm hậu. Có điều vẫn cứ không phải là đối thủ của ta, cho ta nát. Hồng Huyền Cơ một quyền không có nát phá phía này cự linh thần cương thuẫn, nhưng cũng không có dừng chút nào lưu, trong miệng một trận tràn đầy vô biên bá đạo thanh âm vang lên, trong tiếng hít thở, lần thứ hai giống to ra quyền. Cánh tay của hắn cao cao vung lên, phản cánh tay một truy, trong nháy mắt biến hóa hơn 10 thủ thế, toàn thân một nguồn sức mạnh tụ tập đến rồi đỉnh cao. Thân thể bên trên khí huyết dâng trào, hầu như có thể để người ta từ mắt thường đều nhìn thấy trên đỉnh đầu một mảnh nồng nặc như tinh liệt hỏa diễm vậy tinh lực. Giống như là lôi thần vung truy, lại thích làm như thần vương tức giận, càng như Phật Đà xúc động phẫn nộ, mang theo ầm ầm thiên uy quần quận quyền kình, lần thứ hai đập phải cương lá chắn bên trên. Thâm hậu cương lá chắn, cơ hồ là yếu ớt hình như là vỏ trứng gà giống như vậy, trực tiếp từng tấc tăng dã, sau đó bạo tạc, vô số mảnh vỡ bay ra, lưu tinh vậy rơi xuống hướng về mặt đất. Cương lá chắn sau khi hiện ra Bạch Phụng Tiên khiếp sợ khuôn mặt, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình khổ luyện nhiều năm pháp bảo cự linh thần cương thuẫn, lại một hồi đã bị đánh nát, từng mảnh phá diệt. Thần phân nháy mắt, sát chiêu thuần đến, nhưng vào lúc này, kinh ngạc nghe quát to một tiếng, cẩn thận. Cách đó không xa, Ngao Loan cùng Khổng Tức Vương hai người đồng thời ra tay, chỉ thấy Ngao Loan thân hình mạnh mẽ, đồng nhiên một quyền phá không đánh ra. Thoáng chốc, phong vân cuốn lấy, diễn sinh muôn hình vạn trạng, ngưng hóa thành một cái to lớn trường long ngang qua bầu trời. Dây lắt trong lúc đó, liền chắn Bạch Phụng Tiên trước người. Ngang. Nộ long rít gào, cửu thiên vân động, càng dường như thượng cổ chân long tái hiện, thân thể cao lớn, ẩn chứa không có gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng, bao phủ sơn hà càn khôn. Hạo Thiên Nguyên Châu. Gần như cùng lúc đó, Khổng Tước Vương cũng ra tuyệt thế thần thông, giữa trời hiện ra một viên Nguyên Châu, ở vô cùng pháp lực thôi thúc bên dưới, nhất thời hóa thành một tôn to lớn ngũ sắc, ngũ diện, mười tay, các nắm thủ lớn đạo tôn. Đạo tôn này chân đạp tường vân, chỉ thiên sụp địa, quay về Hồng Huyền Cơ phát sinh vô cùng ngũ hành thần quang, che ngập bầu trời như thủy triều hướng về Hồng Huyền Cơ dâng tới. Đến hay lắm. Đối mặt song cường liên thủ oai, Hồng Huyền Cơ chút nào không sợ, huyền công vận chuyển trong lúc đó, trên người Hoàng Thiên Thủy Long Khải Long Nhãn đột nhiên phát sinh một trận bén nhọn ánh sáng. Lập tức, toàn bộ áo giáp thân thể lân phiến từng viên một bắt đầu bành trướng, ngực thật giống xung khí đại bóng cao su hiện ra một linh lợi hình tròn. Chá. To lớn khí lưu hỗn hợp một âm tiết chân ngôn bạo tạc ra. Trong khoảnh khắc, sơn kinh địa chấn, phong vân nộ quyển, cùng lúc đó, hắn một quyền pha không, dắt vô cùng tư thế, đánh mạnh ra. Ầm ầm ầm. Nhân tiên giống to, không giống người thường, huống chi, còn kèm theo chư thiên sinh tử luân hung hăng một đòn. Nhất thời, lấy Hồng Huyền Cơ làm trung tâm, chu vi 10 trượng một đoàn không khí, hoàn toàn bị đánh nổ. Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên, Khổng Tức Vương, Ngao Loan bốn đại cao thủ, căn bản không kịp tránh lui liền dồn dập bị thương nặng, hướng về phía sau cực tốc ngã xuống. Bốn người lẫn nhau đối diện, trên mặt vẻ mặt đều tận hết sức khó coi. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Hồng Huyền Cơ thực lực rất mạnh, nhưng mà bọn họ nhưng không nghĩ tới Hồng Huyền Cơ bại vào Chu Huyền trong tay sau đó, không những không có hề vải suy sụp, trái lại biết sỉ sau đó dũng tinh tu võ đạo, thực lực tiến thêm một bước. Hơn nữa thượng cổ thần giáp Hoàng Thiên Thủy Long giáp trợ uy, lúc này Hồng Huyền Cơ đơn giản là thiên hạ vô cùng. Xem ra này kỳ lân thánh thú hôm nay đúng là vẫn còn cũng bị bản hầu hàng phục. Mắt thấy các cường giả hết mức bại với thủ hạ mình, Hồng Huyền Cơ lúc này ha ha cười nói, trong lời nói, tự có một cổ khí phách thần uy, giống như cao cao tại thượng chư thần vua. Nghiên xúc, hàng phục đi. Tiện đà, chỉ thấy trong miệng hắn quát to một tiếng, đồng nhiên đưa tay, cuốn lên không gì địch nổi sức mạnh, thình lình thẳng đến Kỳ Lân Thánh Thú mà tới. Giống. Đối mặt Hồng Huyền Cơ vô địch vai, ngay cả là Kỳ Lân Thánh Thú cũng cảm thấy đại khủng bố. Ngay tại lúc Kỳ Lân sắp hạ xuống Hồng Huyền Cơ trong tay thời khắc, đám mây nơi sâu xa, nhất đạo toàn thân do ánh sao tạo thành chống trời cự trưởng đột nhiên hạ xuống, thẳng đến Hồng Huyền Cơ đi. Đang bởi. Chương 23, trấn áp thu phục. Mắt thấy Hồng Huyền Cơ đánh bại chư vị cường giả, sắp trấn áp thô bạo hàng phục thánh thú Kỳ Lân. Nhưng mà vẫn yên lặng xem biến đổi Chu Huyền, lại có thể như ước nguyện của hắn. Nhưng thấy ẩn nấp với đám mây chỗ sâu Chu Huyền, trong cơ thể tinh thần chi lực đột nhiên vận chuyển tuôn ra, tiện tay liền hướng về Hồng Huyền Cơ ấn ra một trường. Ầm ầm. Càn khôn chấn động, đại địa rung chuyển, hư không run lên trong lúc đó, nhất đạo toàn thân do hóng ánh ánh sao tạo thành chống trời cự trưởng đột nhiên hạ xuống, phá toái hư không ra, thẳng đến Hồng Huyền Cơ đi. Nhìn như bình phàm không có gì lạ, nhưng ẩn chứa không thể đo khủng bố uy năng, đồng nhiên chống đỡ ở Hồng Huyền Cơ trước. Hồng Huyền Cơ cũng là không hổ thân kinh bách chiến, vội vàng nắm tay đánh trả, chặn lại rồi Chu Huyền ấn xuống chống trời cự trưởng. Quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, làm cho đầy trời phong vân khuấy động không ngớt, bốn phía hư không cũng không chịu nổi, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cũng may mắn được Chu Huyền xem thường ra tay đánh lén, bởi vậy vẫn chưa ra tay toàn lực. Bằng không dựa vào Chu Huyền đã đạt tới nát tan chân không cảnh giới thân thể, e sợ một trưởng này bên dưới, có điều nhân tiên cảnh giới Hồng Huyền Cơ liền sẽ trực tiếp đánh thành trọng thương. Người nào? Hồng Huyền Cơ kinh ngạc trong lúc đó, chỉ cảm thấy thần bí kia đại trong tay ẩn sức mạnh thực tại quá mức khổng lồ, càng dường như bầu trời lật úp, dù là lấy tu vi của hắn cũng khó có thể chống đối, thân hình run lên, sau này lui nhanh. Chuyện này, mắt thấy thần bí bàn tay lớn xuất hiện, một bên xem trò vui Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa hai người không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, Kỳ Lân Thánh Thú sức mê hoặc lại lớn như vậy, lại có cao thủ tới trước. Các hạ vừa nhiên đã tới, hà tất giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ là không dám gặp người sao? Mặc dù biết đối phương là kinh địch, nhưng Hồng Huyền Cơ một thân khí thế nhưng là không nhúc nhích chút nào, mở miệng là được quát to một tiếng, hắn muốn đem chỗ tối kẻ địch bước đến ở bề ngoài đến. A, Hồng Huyền Cơ, ngươi liền thật sự như thế không kịp chờ đợi muốn gặp bản tòa sao? Trong hai nghe nói Hồng Huyền Cơ thanh âm, Chu Huyền cũng không chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu thân hình, trong miệng một tiếng cười khẽ vang lên, lập tức liền từ đám mây ấn xuống, hướng về phía dưới mọi người bay xuống đi. Là ngươi, Chu Huyền. Tuy rằng trong lòng đã có mấy phần chuẩn bị, nhưng là giờ khắc này lại thấy người tới, Hồng Huyền Cơ vẫn là không nhịn được vì đó hơi nhướng mày, con ngươi co rụt lại. Cũng không hắn tâm tính nhát gan mà là trước mắt người đến, thực là hắn cuộc đời chỉ gặp đại địch, một so với Thái Thượng Đạo Chủ Mộng Thần Cơ nhân vật càng đáng sợ. Chu Huyền, cái kia độc chiến Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn, Mộng Thần Cơ cùng Công Dương Ngu, thậm chí chém giết Công Dương Ngu cao thủ hàng đầu, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cùng Hồng Huyền Cơ tương đồng, Ngao Loan, Khổng Tức Vương, Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên bốn người cũng là vẻ mặt đại biến, trong lòng bọn họ đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên, đều là mang đầy kính ý nhìn Chu Huyền thân ảnh. Sư tôn, cùng người bên ngoài bất đồng là, Hồng Dịch trên mặt nhưng là tràn đầy nụ cười vui mừng. Đi theo Hồng Dịch bên người Thiện Ngân Sa tuy rằng chưa từng thấy qua Chu Huyền, nhưng cũng biết Chu Huyền uy danh kinh sợ thiên hạ, lúc này nhưng thấy nàng đầy mặt tất cả đều là vẻ tò mò hỏi, hắn sẽ là của ngươi sư tôn, vị kia mới lên cấp thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không sai. Nếu sư tôn giá lâm, xem ra hôm nay thánh thú Kỳ Lân tranh, dĩ nhiên kết quả rõ ràng, coi như là Mộng Thần Cơ tự mình đến đây cũng tuyệt đối không phải là sư tôn đối thủ. Hồng Dịch khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, gật đầu hẳn là nói. So với đầy mặt vẻ vui mừng Hồng Dịch, một mặt khác đồng dạng chuẩn bị kiếm lợi Chu Vi, nhưng là đầy mặt khó coi vẻ. Trong miệng nói thầm một tiếng đáng ghét, Chu Vi lúc này bất động thanh sắc ly khai nơi đây, dù sao Chu Huyền đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên làm cho hắn cũng không còn chút nào hàng phục thánh thú Kỳ Lân cơ hội. Thực sự là không nghĩ tới, ngươi Chu Huyền thân là đường đường thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại cũng sẽ mơ ước chỉ là một con Kỳ Lân. Mắt thấy Chu Huyền đồng bền lạc ở mặt đất sau đó, Hồng Huyền Cơ đầy mặt trầm ngưng, trong miệng nhưng là vô cùng châm chọc nói rằng, bản tọa làm sao làm việc, lại có thể cho phép ngươi cơ tay múa chân. Cùng với phí lời hết bài này đến bài khác, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao từ bản tọa trong tay sống sót rời đi đi. Phải biết, hôm nay cũng không có Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ đến cứu viện ngươi. Trong hai nghe thấy Hồng Huyền Cơ lời nói, Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia xem thường, trong miệng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về Hồng Huyền Cơ nhẹ nhàng ấn ra một trường. Ngập trời mênh mông trường lực, giây lát phá toái hư không, đột nhiên oanh kích ra. Đối mặt Chu Huyền ấn ra một trường, thậm chí Chu Huyền thực lực kinh khủng Hồng Huyền Cơ nói thầm một tiếng không được, trên mặt vẻ mặt không khỏi vì đó ngưng lại, trong cơ thể võ đạo nhân tiên lực lượng trong nháy mắt rút thăng đến đỉnh điểm. Đồng thời, hắn mặc trên người Hoàng Thiên Thủy Long Khải cũng là tùy theo phóng ra vô lượng hào quang, dĩ nhiên đem thực lực bản thân thôi thúc đến rồi cực hạn. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Trong miệng quát to một tiếng, nhưng thấy nhất đạo khổng lồ quang luân lộ ra giữa không trung, chư thần cùng nhau thúc đẩy, đổi vận sinh tử khả năng, đem hết toàn lực chống đối Chu Huyền chống trời một trường. Quyền trường giao kích thời khắc, giống như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt địa liệt sơn băng, sức mạnh vô cùng vô tận ba tản ra đến. Hả? Tu vi đến là tinh tiến không ít, có điều vẫn cứ không cách nào vào được bản tọa pháp nhãn. Thánh thú kỳ lân xuất thế chính là tường thụy dấu hiệu, hôm nay nhưng là không thích hợp sát sinh, bản tọa liền lưu ngươi một cái mạng. Cút đi. Cảm thụ được Hồng Huyền Cơ quyền bên trong vẫn tính thượng khả thực lực, Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng. Dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền thình lình gia tăng trong lòng bàn tay sức mạnh. Bàng bạc mênh mông trưởng lực dâng trào hét giận dữ, trong chớp mắt liền đánh vào Hồng Huyền Cơ trên người, một trưởng đem đánh cho ngã xuống bay ra, trong miệng ân máu đỏ tươi phun mạnh ra. Tuy rằng song phương bất quá là giao chiến một trưởng, nhưng thắng bại dĩ nhiên rõ ràng, Hồng Huyền Cơ trong lòng biết không thể cứu vãn, quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Thoáng qua trong lúc đó, bóng người phá không dĩ nhiên không thấy bóng dáng, đồ lưu lại một quần trận mắt hốc một người. Hồng Huyền Cơ. Cứ như vậy thất bại. Trước mắt một màn kinh người, thẳng nhìn ra Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên, Khổng Tức Vương, Ngao Loan, Thiện Ngân Sa ngũ đại cao thủ trận mắt ngoát mồm, liền ngay cả thân là Chu Huyền đệ tử Hồng Dịch cũng không ngoại lệ. Không nhìn mọi người tại chỗ, Chu Huyền trực tiếp hướng về Thánh Thú Kỳ Lân bước đi, cùng lúc đó, Thánh Thú Kỳ Lân cũng đưa ánh mắt về phía Chu Huyền. Thời khắc này, Kỳ Lân chỉ cảm thấy người trước mắt khắp toàn thân vừa không có mênh mông vô biên sóng pháp lực, cũng không có bảng bạc vô cùng khí huyết dương cương, phảng phất chính là một tầm thường thanh niên. Nhưng mà có thể tiện tay một trưởng đánh bại hầu như hàng phục mình Hồng Huyền Cơ tồn tại, tự nhiên không thể nào là một tầm thường thanh niên, Kỳ Lân trong lòng biết rõ, đây là phản pháp quy chân biểu hiện. Chỉ có tu là chân chính đạt tới đỉnh cao, mới có thể có loại này cả người sức mạnh hỗn nguyên như một, không có một chút nào tiết ra ngoài tình hình. Không có sóng pháp lực, không có khí huyết dương cương, nhưng cũng không có nghĩa là không có khí tượng. Nhìn trước mắt người, Kỳ Lân thánh thú rõ ràng cảm nhận được một luồng quang minh vĩ đại, dường như ánh mặt trời vậy ấm áp khí tức. Luồng hơi thở này quang minh chính đại, uy nghi thiên hạ, cho dù cũng không có hết sức tỏa ra, nhưng trong lúc phất tay tự nhiên biểu lộ, nhưng là càng thêm khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Đi qua vô tận trong năm tháng, Kỳ Lân thánh thú chỉ ở trên người một người cảm nhận được quá loại khí tức này, đó chính là thượng cổ thánh hoàng cực. Vì vậy tuy rằng chỉ là vừa đối mặt, thế nhưng Kỳ Lân dĩ nhiên sáng tỏ, người trước mắt chính là một vị đủ để sánh ngang thượng cổ thánh hoàng e rằng trên tồn tại. Ngươi có thể nguyện làm bản tọa cước lực. Đi tới thánh thú Kỳ Lân bên người, Chu Huyền khép cười dò hỏi. Trong thai nghe nói Chu Huyền lời nói, thánh thú Kỳ Lân không khỏi vì đó ngẩn ra, lập tức hắn liền cảm thấy một trận đại hỉ. Phải biết, Chu Huyền tu vi đủ để sánh ngang hắn đã từng chủ nhân thánh hoàng cực, nếu như có thể đi theo ở Chu Huyền khoảng trường, hắn tự nhiên cũng là cùng có. Nguyện cung tôn thượng điều động. Phục hồi tinh thần lại sau này thánh thú Kỳ Lân, vội vã cung kính đáp lại nói, tiện đà, nhưng thấy nó chân trước khinh khuất, làm thần phục tư thái. Tuy theo, bốn đóa tường vân từ nó chân dưới diễn biến ra, hiển lộ hết tường thủy khí tức. Bọn ngươi còn không rời đi. Đem thánh thú Kỳ Lân thu phục sau đó, Chu Huyền vừa mới ngắm nhìn bốn phía, trong miệng hờ hững vô cùng nói rằng. Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên, Khổng Tức Vương, Ngao Loan bốn người nghe được Chu Huyền nói như vậy, tự nhiên không dám lại ngưng lại nơi đây chốc lát, hướng về Chu Huyền chắp tay chào qua đi, vội vã từng người đã đi xa. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Giữa trường còn sót lại Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa hai người, dắt tay nhau đi tới Chu Huyền trước người, không mình hành lễ nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi, một quãng thời gian không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít, rất tốt. Lần thứ hai cùng cách biệt thật lâu đệ tử gặp lại, Chu Huyền trên mặt cũng là không khỏi phóng ra rất nhiều nụ cười. Toàn do sư tôn vun bón, đệ tử mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Hồng Dịch thần sắc kích động đáp lại nói. Hồi tưởng lại mình làm sơ bất quá là võ ôn hầu một vị không quan trọng gì con thứ, may mắn được sư tôn Chu Huyền thương hại truyền thụ chính mình đạo thuật võ công, chính mình mới lấy được hôm nay công danh địa vị, thậm chí bị người tôn xưng vì là Á Thánh Dịch Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Dịch hai mắt không khỏi có chút thường hồng, trong lòng cảm kích nhưng là căn bản là không có cách ngôn ngữ đạo thai. Được rồi, sư phụ Tu Vi đã đạt bình cảnh, mấy ngày nay liền cùng ngươi đồng hành. Mang sư phụ cùng đi tìm cơ thể ngươi thể sắp đi. Mắt thấy Hồng Dịch thái độ như thế, Chu Huyền không khỏi nói tránh đi. Lấy Chu Huyền tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, hiện ở đây bất quá là thần hồn của Hồng Dịch ý nghĩ mà thôi, cơ thể hắn thể xác sợ là cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Phải. Sư tôn. Vừa đem trong lòng tâm tình bình phục lại, trong hai nghe được sư tôn Chu Huyền chuẩn bị cùng mình đồng hành, vẻ mặt đại hỉ Hồng Dịch vội vã theo tiếng nói rằng. Tiện đà, Hồng Dịch tiện huề tay thiện ngân xa hành tại phía trước, dẫn theo sư tôn Chu Huyền cùng Thánh Thú Kỳ Lân hướng về thân thể chỗ ở Tây vực biên quan, một đường thẳng đến đi. Đăng bởi. Chương 24, Dương An. Chạy tới Tây vực biên quan dọc theo đường đi, Chu Huyền trong lúc rảnh rỗi liền vì mình con cháu giảng kinh giải thích nghi hoặc, bất kể là Hồng Dịch vẫn là thiện ngân xa, cũng hoặc là Thánh Thú Kỳ Lân tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là thiện ngân xa, dĩ nhiên liên tiếp vượt qua hai tầng quỷ tiên lôi kiếp, cảnh giới đuổi sát trước mặt Hồng Dịch. Cho tới Hồng Dịch nhưng là một mực tích lũy gốc gác, chuẩn bị một lần liên tục vượt qua mấy tầng lôi kiếp, tu thành tạo vật chủ, trở thành chính thật sự cao thủ tuyệt đỉnh. Buổi tối, Chu Huyền đang cùng Hồng Dịch nghiên cứu và thảo luận Hồng Dịch cái kia chưa từng hoàn thành dịch kinh, thiện ngân xa cùng Thánh Thú Kỳ Lân nhưng là lặng lặng mà ở một bên lắng nghe. Trong chớp mắt, nhưng thấy như có ngộ ra Thánh Thú Kỳ Lân, há mồm liền đưa hắn nội đàn phun ra. Trong chớp mắt, hồng quang chói mắt, mặc vân phá tiêu, ám trong đêm, dẫn được vô số người vì thế mà choáng váng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên tới phong vân chợt biến, đã thấy mấy bóng người chạy như bay đến. Trong nháy mắt, liền đã đến phụ cận, một người trong đó lăng không nhảy lên, lao thẳng tới Kỳ Lân nội đan. Thật can đảm. Đột nhiên tới kinh biến, thiện ngân xa trong miệng lúc này một tiếng khét đều, lập tức, trong mắt sinh điện, kia điện lóe lên, nhất thời liền liền đem người kia lăng không đánh rơi, ngã xuống đất, nhưng là một cô gái mặc áo trắng. Người là ai? Hồng Dịch cũng là trầm giọng quát hỏi. Ta chính là quan quân hầu hầu gái. Các ngươi dám thương ta, thực sự là gan to bằng trời, quan quân hầu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuy rằng người bị thương nặng, nhưng mà cô gái mặc áo trắng trên mặt nhưng là không chút nào thấy vẻ sợ hãi, trong miệng sắc lệ thấm thoát giận dữ hét. Không sai. Thức thời mau nhanh đem dị thú nội đan giao ra, lại dập đầu nhận sai, bằng không, thiên hạ tuy lớn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi môn. Vừa lúc đó, phía sau bốn nam ba nữ cũng đến rồi phụ cận, chỉ nghe một người âm thanh lạnh lẽo hô quát nói. Hả? Quan quân hầu thực sự là uy phong thật to, liền cướp giật đồ vật của người khác, lại cũng có thể biểu hiện như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hồng Dịch nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay, trong miệng một tia hừ lạnh, ngựa khí khinh thường nói. Vậy thì thế nào? Đạo lý từ trước đến giờ đều là cường giả lập ra, hầu ra coi trọng vật của các ngươi, cái kia là phúc khí của các ngươi. Cô gái mặc áo trắng khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói. Thật sao? Nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy, huống hồ chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám đến đoạt bảo, hơi bị quá mức tự cho là, để quan quân hầu Dương An chính mình đến còn tạm được. Hồng Dịch ngôn ngữ chìm xuống, trong miệng hờ hững nói. Thật can đảm. Nhà ta hầu ra được gọi tên kiên kỵ, hiệu khởi là ngươi có khả năng đề cập. Muốn chết. Tám người này từ trước đến giờ coi quan quân hầu như thần như thánh, xạ vừa nghe thấy người khác bất kính như thế quan quân hầu, tự nhiên là giận không nhịn nổi. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền đồng loạt ra tay, thẳng đến Hồng Dịch đánh tới. Quan quân hầu Dương An, nghe đồn là càn đế Dương bản con riêng, trời sinh khí vận kinh người, tu vi cường hãn, dĩ nhiên đạt đến nhân tiên cảnh giới, không giống bình thường. Chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, mấy người này mỗi người đều là chân chính võ đạo đại tông sư, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng coi là nhất lưu hảo thủ. Bây giờ liên thủ xuất kích, là được võ thánh cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Làm càn. Sư tôn Chu Huyền ngay ở bên cạnh mình, Hồng Dịch há có thể cho phép những người này lỗ mãng, trong miệng lúc này quát to một tiếng bật thốt lên. Tuy rằng vào giờ phút này hắn chỉ là thần hồn hiện ra, nhưng hắn chi thực lực, hiệu khởi là những này liền võ thánh cũng không đạt tới tồn tại có thể ngang hàng. Nhưng thấy Hồng Dịch giơ tay trong lúc đó, là được nhất đạo hư không cự trưởng hiện ra, chính là võ đạo tuyệt thức chân không đại thủ ấn. Đây là tương lai vô sinh kinh bên trong tuyệt kỹ, Chu Huyền đang đoạt lấy tương lai chi chủ sau, từ lâu được toàn bản tương lai vô sinh kinh, Hồng Dịch tự nhiên cũng phải truyền thụ. Lấy Hồng Dịch hôm nay tu vi, mặc dù hắn vẫn chưa từng khắc khổ tu luyện, nhưng hơi thêm thôi diễn cũng có thể bày ra phi phàm uy lực. Ẩm. Cự đại thủ ấn giữa trời ép xuống, nhất thời đại khí bính bạo, xông về phía trước mấy người dồn dập bị thương nặng, thân thể ngã xuống bay ra, té rất ở 7-8 trượng ra, máu tươi phun mạnh, liền bò đều không bò dậy nổi. Làm sao bất dứt khoát giết bọn họ? Mắt thấy Hồng Dịch chỉ là trọng thương này bốn nam bốn nữ, thiện ngân xa hơi hơi không hiểu hỏi. Bởi vì ta đang đợi quan quân hầu chính mình đưa tới cửa. Trong miệng khẽ cười một tiếng, Hồng Dịch lạnh nhạt giải thích nghi hoặc nói. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên kẻ dối trá. Mấy người này tu vi không yếu, lường trước quan quân hầu Dương An tất sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ. Vừa vặn sư phụ cũng có ý tưởng muốn một hồi vị này quan quân hầu, chờ thêm nhất đẳng, cũng không sao. Trong thai nghe nói Hồng Dịch tính toán, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng. Đúng như dự đoán, không chờ Chu Huyền cùng Hồng Dịch chờ ngươi chờ đợi bao lâu, phương xa phía chân trời liền bỗng nhiên hiển lộ ra một tòa cố kiệu tung tích. Cố kiệu do bốn cái kiệu phu dơ lên, tung bay ở giữa không trung xa xa bay tới. Có điều chốc lát, liền bay đến phụ cận, ở Chu Huyền cùng Hồng Dịch đám người cách đó không xa bay xuống. Các ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên dám to gan bắt bản hầu chính là thủ hạ. Lập tức, nhưng nghe được trong tiệu địa truyền đến nhất đạo vinh váo tự đắc thanh âm. Quan quân hầu Dương An. Chu Huyền trong miệng hờ hững lên tiếng nói, hắn cái kia một đôi mắt sáng như sao dường như có thể xuyên thấu trở ngại, nhìn thấy trong tiệu người. Chính là bản hầu. Tựa hồ là cảm thấy Chu Huyền cái kia rất có uy nghiêm ánh mắt, quan quân hầu Dương An bước ra cố kiệu. Dưới ánh trăng, thình lình có thể thấy được, chính là một vị mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng chàng thanh niên. Lại là ngươi. Vừa mới bước ra trong tiệu, quan quân hầu Dương An ánh mắt liền rơi vào Hồng Dịch trên người. Quan quân hầu, đã lâu không gặp. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là, một chút thời gian không gặp, đường đường quan quân hầu lại lưu lạc thành vào nhà cướp của đến cướp đường tiểu tặc. Mắt thấy quan quân hầu hiện thân, Hồng Dịch trong miệng khẽ cười nói, ngôn ngữ ở trong, nhưng là mang đầy châm chọc tâm ý. Hồng huynh lời ấy, hơi bị quá mức. Không biết bản hầu chính là thủ hạ làm sao đắc tội rồi mấy vị, càng đưa bọn họ nặng như thế thương. Phong thái chắc Việt quan quân hầu, đầu tiên là liếc mắt một cái Thiện Ngân Sa, rồi sau đó mới khẽ cười nói. Trong lời nói, ngữ khí chân bóng như ngọc, có vẻ khá là quấy nhiễu, tựa như cùng Hồng Dịch chờ ngươi đúng những này thủ hạ làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện giống như vậy, trong đó tất cả đều là lướt đầu độc tâm ý. Hừ, bọn họ mưu toan cướp giật sư tôn ta tọa kỳ nội đan, chết chưa hết tội. Nhưng nghe được Hồng Dịch truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lãnh đạm nói, người ở tại tràng đều là hạ người tu vi cao thâm. Tự nhiên không thể bị Dương An thanh âm đầu độc. Ồ, Hồng huynh sư tôn. Nói vậy là được vị tiên sinh này chứ? Có điều chỉ là một con tọa kỳ mà thôi, đáng giá làm to chuyện như vậy sao? Quan quân hầu Dương An nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên hơi động, ánh mắt lập tức chuyển hướng Chu Huyền, trong miệng lơ đễnh nói rằng, bản tọa kỳ há lại là bình thường có thể so với. Như bị tổn thương, đừng nói là ngươi những này thủ hạ, mặc dù là ngươi, chỉ sợ cũng không đủ tư cách bồi thường. Mắt thấy quan quân hầu Dương An như vậy không biết điều, Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi vi hơi trầm xuống một cái, âm thanh lạnh lùng nói rằng. Trong thiên hạ lại còn có như vậy tôn quý tọa kỳ. Các hạ hẳn là ở nói đùa bản hầu chứ. Quan quân hầu Dương An lúc này một tiếng cười nhạo, vẻ mặt khinh thường nói. Hết ngồi đáy giếng, ngươi đã không tin, bản tọa liền cho ngươi kiến thức một phen. Trong miệng cười lạnh một tiếng truyền ra, Chu Huyền nhẹ nhàng vỗ một cái hai tay, tiện đà nhưng thấy phía sau hắn trong bóng tối, trong nháy mắt thánh khiết ánh sáng tỏa ra. Vô lượng hào quang bên trong, một con to lớn vô cùng kỳ lân thánh thú chậm rãi đạp bước ra, sừng sững tư thế, ép thẳng tới đối diện quan quân hầu Dương An đi. Hả? Đây là? Trong truyền thuyết đến kỳ lân thánh thú. Trực diện thánh thú uy thế, quan quân hầu Dương An sắc mặt của không khỏi nhất thời đại biến, con người bỗng nhiên vì đó co rụt lại. Tâm thần sợ hãi hắn giơ tay trong lúc đó, nắm vào trong hư không một cái, đông dưng hút tới một thanh hình dạng và cấu tạo tứ phương, tạo hình kỳ cổ bảo kiếm. Bảo vệ tự thân chu toàn. Thanh bảo kiếm này lưỡi kiếm lại là hình vuông, thẳng tắp, cảm giác so với thước đo còn thẳng, tựa hồ là bên trong đất trời nhất là chính trực bảo kiếm. Bảo kiếm này bốn phía bên trong một mặt là núi sông cây cỏ, một mặt là nhật nguyệt tinh thần, một mặt là vạn dân giáo hóa, một mặt là cá mục nông canh. Bàn hoàng sinh linh kiếm. Kiến thức rộng rãi Chu Huyền, mới nhìn đến quan quân hầu Dương An trong tay cái kia thanh bảo kiếm trong nháy mắt, liền dĩ nhiên biết được lai lịch của nó vị trí. Cái kia thanh bảo kiếm chính là thượng cổ Dương Thần, nhân đạo đệ nhất hoàng giả, thánh hoàng bàn rèn tạo nên tuyệt thế bảo kiếm. Bàn hoàng sinh linh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, liền có cỗ phô thiên cái địa sức mạnh phân tán ra, bao phủ phụ gần trăm dặm bên trong. Nguồn sức mạnh này không phải giết chóc tính chất, mà là một luồng hùng vĩ chí dương chính khí. Bởi vì kiếm này ở trong bao hàm chính là thượng cổ thánh hoàng ý niệm, Dương Thần ý niệm, dũng khí, nhân ái, trí tuệ ý niệm, vì lẽ đó khiến người cảm giác phảng phất là đang đối mặt thượng cổ thánh hoàng như vậy. Đến, để bản tọa kiến thức một phen, ngày xưa thánh hoàng bàn đúc thành vô thượng thần binh đến tột cùng có bực nào uy năng. Có thể thấy rõ một vị thượng cổ dương thần thánh hoàng bàn dương thần đại đạo, cũng coi như là có thu hoạch không nhỏ, thấy săn tâm lên Chu Huyền, lúc này mặt tươi cười nhẹ giọng nói rằng. Đăng bởi. Chương 25, một trường ai. Cảm thụ được thánh thú kỳ lần khủng bố uy thế, hơn nữa đối với diện sâu không lường được Chu Huyền. Trong khoảng thời gian ngắn, quan quân hầu Dương An không khỏi dùng sức nắm chặt một phen trong tay bản hoàng sinh linh kiếm, vừa mới khiến cho hắn cái kia sợ hãi tâm tình bình phục mấy phần. Bản hoàng sinh linh kiếm, trong truyền thuyết thượng cổ mạnh nhất thần khí một trong, nắm giữ cái này thần khí, sẽ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, nắm giữ thiên hạ sinh linh. So sánh cùng nhau, tổn hại tạo hóa chi chu cùng đều hơi có không bằng. Một chiêu kiếm nơi tay, quan quân hầu Dương An chỉ cảm thấy, thiên hạ tuy lớn, nhưng là mũi kiếm ngày càng ngạo nghễ. Chỉ thấy quan quân hầu Dương An một tay cầm kiếm, trong phút chốc, không có gì sánh kịp rộng rãi kiếm ý trong nháy mắt bay lên trời, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu, mênh mông kiếm áp, che ngập bầu trời bình thường bao phủ bát phương. Giết! Trầm giọng hét một tiếng, quan quân hầu Dương An mũi kiếm chỉ, mấy ngày liền tiếp đất vậy kiếm ý ngưng hóa thực chất, hóa thành nhất đạo mắt trần có thể thấy ánh kiếm màu vàng nóng, rát vô cùng tư thế, phủ đầu thẳng đến Chu Huyền chém xuống. Hả? Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền lông mày không khỏi vị vị một đám. Lấy nhãn lực của hắn, lại sao không thấy được, người quán quân này hầu ra tay thời gian, có thể nói không chút lưu tình, càng là vọng tưởng đem chính mình một chiêu kiếm chém giết. Thật can đảm. Nhưng nghe được Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong miệng gầm thét nói. Phóng tầm mắt này phương thế giới, dám như thế không chút kiêng kỵ ra tay với Chu Huyền người đã không nhiều lắm, một lòng bàn tay phỏng trừng đều thu thập không đủ. Huống hồ trong này tuyệt đối không bao gồm quan quân hầu Dương An. Nhưng hắn một mực liền làm như vậy rồi, này thì lại làm sao làm cho Chu Huyền trong lòng không sinh tức giận. Mắt thấy bàn hoàng sinh linh kiếm chém đến trước người, Chu Huyền mới chậm rãi lại giơ bàn tay lên, trong cơ thể tinh thần chi lực phun trào ra, phất tay hướng về quan quân hầu Dương An ấn ra một trường. Nhưng thấy nhất đạo toàn thân do hóng ánh ánh sao tạo thành chống trời cự trường hư nắm ra, trong đó tất cả đều là tinh thần sinh ra, diễn biến, mất đi các loại huyền ảo dị tượng. Mặc dù nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Huyền ra tay. Thế nhưng vào giờ phút này, Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa vẫn là không nhịn được vì đó ngơ ngác hoảng sợ, đây là vượt xa bọn họ ngoài tưởng tượng võ đạo đến cảnh. Kèm theo Chu Huyền ấn ra ánh sao cự trường chậm rãi mở ra, ánh mắt mọi người hướng về chỗ. Nhưng thấy một mảnh mênh mông chân thực thích tinh thần thế giới chính đang chậm chậm mở rộng, đem bàn hoàng sinh linh kiếm vàng óng ánh ánh kiếm túi bao ở trong đó. Bàn hoàng kiếm ánh kiếm rơi xuống tinh thần bên trong thế giới sau đó, hóa thành một cái chính trực hoàng giả, dưỡng dục chúng sinh, giáo hóa muôn dân. Làm cho muôn dân từ mông muội từ từ khai hóa. Nhưng mà theo hoàng giả giáo hóa, nó cùng tinh thần thế giới liên hệ nhưng là càng ngày càng sâu, dĩ nhiên từ từ lâm vào tinh thần bên trong thế giới, cuối cùng bị tinh thần thế giới đồng hóa. Mặc dù là dương thần cao thủ luyện chế ra tới vô thượng thần khí, thừa kế thánh hoàng cao thượng lý niệm, đáng tiếc, chung quy không phải chân chính dương thần hoàng giả. Mắt thấy bàn hoàng sinh linh kiếm dần dần trầm luân ở mình tinh thần thế giới ở trong, Chu Huyền trong mắt nguyên bản ngạc nhiên ánh mắt không khỏi từ từ bình phai nhạt đi. So với Chu Huyền hờ hững, quan quân hầu nhưng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Tung hoành thiên hạ đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể như vậy dễ như ăn cháo phá tan hắn bản hoàng sinh linh kiếm. Một bên xem cuộc chiến Thiện Ngân Sa, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Huyền thủ đoạn, bản hoàng sinh linh kiếm nhưng là thượng cổ thần kiếm A, lại bị Chu Huyền phá đi, hơn nữa còn là như vậy hời hợt, làm sao không làm nàng khiếp sợ. Sinh ra, diễn biến, mất đi. Tinh thần luân hồi dĩ nhiên đều ở sư tôn võ đạo ở trong, cũng không biết sư tôn đến tuột cùng đeo sao thần quy tắc thôi diễn đến rồi cảnh giới cỡ nào, uy năng như thế thật sự là lệnh người thường khó có thể tưởng tượng a. Cho dù là thân là Chu Huyền đệ tử thân truyền Hồng Dịch, vào giờ phút này, trong lòng hắn cũng là cảm khái không thôi. Thủ đoạn của ngươi vẹn vẹn như thế sao? Ở bản tọa xem ra ngươi này đại càn quan quân hầu cũng chỉ thường thôi. Trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói rằng, Chu Huyền trong lời nói, khinh bị cùng xem thường tâm ý nhìn một cái không sót gì. Đáng ghét. Quan quân hầu Dương An trong lòng mắng thầm, đồng thời hắn càng là cảm thấy hết sức sợ hãi. Bởi vì hắn có điều sơ thành nhân tiên, bàn hoàng sinh linh kiếm chính là hắn hiện tại lợi hại nhất dựa dẫm. Nhưng là liền trôi này thượng cổ thần kiếm cũng làm sao đối thủ không được, hắn thực sự không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cường địch. Các hạ đến tột cùng là ai? Phải biết, bản hầu phía sau nhưng là đứng toàn bộ đại càn vương triều, hy vọng các hạ không nên sai lầm. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một chiêu giao chiến, thế nhưng quan quân hầu Dương An đã thăm dò trước mắt Chu Huyền tu vi sâu không lường được, bởi vậy hắn cũng không khỏi đến mang ra xuất thân của chính mình, hy vọng làm cho Chu Huyền có thể kiêng kỵ một, hai. So với Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ tới nói, ngươi đúng là vẫn còn non nớt nhiều lắm. Bản tọa tái xuất một chiêu, thẳng nếu có thể ngăn cản được đến, ngươi liền có thể bình yên rời đi. Nếu không thì, Dương Bản sợ là muốn mất đi một vị dòng dõi. Mắt thấy quan quân hầu Dương An thần thái đột nhiên thay đổi, Chu Huyền trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vẻ thất vọng, lập tức, trong miệng hắn một tiếng thở dài, ngựa khí lạnh nhạt nói. Dứt tiếng ngáy mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên đến, nhìn như hời hợt nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nhưng là dẫn tới đầy trời phong vân nộ quyển nhấc lên, tùy theo, vô cùng trường lực, phá toái hư không, đánh mạnh ra. Không được. Trong lòng biết đối thủ chính là chính mình cuộc đời chưa gặp cái thế đại địch, quan quân Hầu Dương An trên mặt vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, trong cơ thể võ đạo nhân tiên lực lượng trong nháy mắt để đến đỉnh điểm. Bàn hoàng thần uy, hiệu lệnh thiên địa. Cùng lúc đó, nhưng nghe được quát to một tiếng từ quan quân Hầu Dương An trong miệng truyền ra, tùy theo trong tay hắn bản hoàng sinh linh kiếm cũng phóng ra vô lượng quang mang. Chói mắt hào quang màu vàng, mang theo vô tận thánh hoàng uy thế, bao phủ bốn phía bầu trời đêm. Đột phá tự thân cực hạn, quan quân Hầu đem suốt đời sức mạnh hết mức rót vào bản hoàng sinh linh kiếm trên. Mũi kiếm run lên, lực tụ mũi kiếm, làm cho toàn bộ mũi kiếm hiện ra một loại lóe sáng thật giống như là muốn đem người ánh mắt đều chọc mù ánh sáng đến. Coi như là võ thánh đỉnh phong cường giả, nhìn bằng mắt thường đến trên mũi kiếm điểm này ánh sáng, thậm chí con mắt đều có khả năng ngủ. Không thể ngăn cản khí thế của hạo hạo đãng đãng đại thế, sắc bén thần kiếm, cộng đồng ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong thiên hạ còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bước chân của nó đây? Vì lẽ đó quan quân Hầu chiêu kiếm này, có thể nói là vượt qua tự thân cực hạn đòn mạnh nhất, hắn rất tin tưởng, nhất định có thể đỡ Chu Huyền cái kia nhìn qua vô cùng tùy ý một trường. Ầm ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo ra, trưởng kiếm giao chiến trước mắt, sóng khí quần quận trong nháy mắt, đã thấy vô kiên bất tồi bản hoàng sinh linh kiếm ánh kiếm lại nháy mắt từng tấc nứt toát. Lập tức, dâng trào bàng bạc trưởng lực nội trào, không thể ngăn cản sức mạnh bạo phát, dường như lũ bất ngờ vỡ đê, thiên hà cũng khuynh, mãnh liệt vô cùng nộ kích ra. Chuyện này, sao có thể? Khuôn mặt không dám tin tưởng, lòng tràn đầy kinh hãi hoảng sợ. Quan quân Hầu Dương An chỉ cảm thấy trước mắt tự có sức mạnh vô cùng vô tận nộ trào mà đến, chưa kịp tự thân, cánh tay đã mà, nhưng là cũng lại không cầm được trong lòng bàn tay thần kiếm. Nhưng thấy bản hoàng sinh linh kiếm đột nhiên từ Dương An trong tay bay ra, lạc ở một bên, bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào hồng dịch trước người. Đang bởi. Chương 26, Nguyên khí thần. Thường nói người ở trong nhà tọa, họa từ trên trời đến, nhưng mà phóng tới hồng dịch nơi này nhưng là vừa vặn cùng với ngược lại. Hồng dịch làm sao cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là đứng ở một bên quan chiến, trong truyền thuyết vô thượng thần kiếm bản hoàng sinh linh lại cứ như vậy đưa đến trước mắt của hắn. Không phải là hồng dịch, liền ngay cả một bên thánh thú kỳ lân cùng thiện ngân xa không nhịn được vì đó cùng nhau trận to hai mắt, âm thầm cảm thán hồng dịch vận may vị trí. Chính là thiên dư không lấy, phản được tội lỗi, hồng dịch không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem bản hoàng sinh linh kiếm một cái tiếp nhận, nắm ở trong tay. Cùng có tin mừng trí bảo bản hoàng sinh linh kiếm hồng dịch không giống. Quan quân Hầu Dương An lúc này lại là con mắt thử sắp nước, thê lương cực kỳ. Cho dù là bản hoàng sinh linh kiếm nơi tay, quan quân Hầu Dương An đều không phải là Chu Huyền hợp lại chi địch, huống chi quan quân Hầu Dương An hiện tại tay không tấc sắt. Nhưng thấy Chu Huyền trưởng thế quần quận liên tục, thẳng đến quan quân Hầu ngực đánh rơi. Tuy rằng trải qua bản hoàng sinh linh kiếm tận lực ngăn cản, làm cho một trưởng này uy lực đã bị tiêu hao hơn nữa, nhưng mà còn dư lại trưởng lực vẫn không thể khinh thường. Mặc dù là quan quân Hầu Dương An thân là võ đạo nhân tiên, cũng căn bản khó có thể chịu đựng. Ầm. Bàng bạc trưởng lực nộ phá hư không, tầng tầng đánh vào quan quân Hầu Dương An trên ngực của. Mắt thấy quan quân Hầu Dương An sắp bị chính mình giết với dưới trưởng, nhưng mà ra ngoài Chu Huyền bất ngờ chính là trong chớp mắt, một mặt màu sắc hỗn độn, tự kính không phải kính, kỳ dị cổ điển hộ tâm bảo kính, dĩ nhiên đông dương từ quan quân Hầu Dương An ngực đột ngột hiện lên đi ra. Vụ. Không có dấu hiệu nào liền nổi lên cái kia diện hộ tâm bảo kính, không ngừng rung động. Diễn sinh ra một cổ kinh khủng sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích ngăn trở chặn lại rồi Chu Huyền tàn dư xuống non nửa trường lực. Cùng lúc đó, phía này màu sắc hỗn độn hộ tâm bảo kính cũng phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ là không chịu được này cỗ trường lực, không ngừng dạn nứt ra. Theo cái kia diện hộ tâm bảo kính dạn nứt sau đó, nhất đạo cực kỳ sáng sủa, thậm chí so với quá khứ kinh bên trong quá khứ của Di Đà Quang, vô lượng quang còn muốn sáng sủa hào quang ở mãnh liệt tụ tập lại. Ngưng kết thành một tia lớn bằng cánh tay của sáng. Phát sinh ầm ầm ầm pháo hưởng, từ quan quân Hầu ngực trong dây lát kích bắn ra. Này một tia cổ sáng vừa mới ngưng tụ hiện hiện, thậm chí ngay cả bản hoàng kiếm kiếm mang đều không thể che lấp sáng sủa. Này hoàn toàn là vì hủy diệt mà ra đời quang, đặc biệt là trong đó ầm ầm ầm pháo hưởng, thật giống trong cổ sáng vô số đồ vật ở nổ tung bình thường. Xạ vừa nghe thấy này pháo hưởng, Chu Huyền liền biết rồi gốc rễ chân vị trí. Loại này pháo hưởng chính là thời đại viễn cổ, vì sao trên trời nổ tung thì sinh ra âm thanh? Đại thiên thế giới, trong vũ trụ vô cùng vô tận tinh thần, có tinh thần đã trải qua ngàn tỷ năm sau khi, tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm thì sẽ một tiếng vang ầm ầm bạo tạc phát sinh pháo hưởng. Làm cho nghe được loại thanh âm này đại thần thông giả, tất cả đều trong lòng không ai không rung động, liền ngay cả bảy lần lôi kiếp tạo vật chủ đều không ngoại lệ. Hiện tại này cổ sáng vừa ra, lại ẩn chứa loại này viễn cổ tinh thần tạc liệt âm thanh, trong đó ẩn chứa uy lực đủ để xuyên thủng tất cả. Trên trời dưới đất, có như vậy uy lực đạo thuật, chỉ có một môn. Đó chính là nguyên khí thần tam giới nguyên khí pháo. lấy vô biên nguyên khí thần lực, mô phỏng viễn cổ tinh thần thọ nguyên hết đầu nổ tung chi pháo hưởng, xé rách tất cả trước mắt chi địch. Thế gian vạn vật, sờ có thể ngăn cản, mặc dù là vượt qua 7 lần lôi kiếp tạo vật chủ, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Chu Huyền cũng không là tầm thường tạo vật chủ có khả năng sánh ngang, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái. Mơ hồ trong lúc đó, vừa để xuống mênh mông tinh không vũ trụ từ quanh người hắn nổi lên. Quan quân hầu kích vọng lại tam giới nguyên khí pháo phá toái hư không xuyên qua mà tới, nhưng là trực tiếp đánh vào phương này tinh không trong vũ trụ. Không có gì sánh kịp uy lực, trực tiếp xuyên thủng đến rồi tinh không trong vũ trụ bộ một mảnh quần thể thiên thạch bên trong. Ầm ầm ầm. Theo một trận đinh thai nhức góc vang lớn bính bạo ra, nhưng thấy ven đường tất cả thiên thạch, chỉ cần là tiếp xúc được này chùm ánh sáng, thậm chí chỉ là tới gần nơi này chùm ánh sáng, đều dồn dập biến thành khói xanh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Nay chùm ánh sáng vẫn xuyên thủng đến rồi tinh không vũ trụ vô cùng vô tận xa xa, mới hoàn toàn biến mất không gặp. Trốn. Mắt thấy chính mình kết bái huynh đệ, nguyên khí thần vì chính mình bố trí thủ đoạn cuối cùng đều không thể lay động Chu Huyền mảy may, tâm thần sợ hãi quan quân hầu Dương An quyết định thật nhanh. Thậm chí ngay cả bản hoàng sinh linh kiếm cái này vô thượng thần khí đều không chậm trễ chút nào bỏ qua đi, xoay người liền hướng về phương xa bỏ chạy đi. Đáng tiếc nếu là Chu Huyền hữu tâm ngăn cản, lại có thể đủ làm cho quan quân hầu Dương An dễ dàng như thế đào tẩu. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia vẻ khinh thường, tung ngón tay nhẹ chút, quan quân hầu Dương An liền bị giam cầm ở giữa hư không, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Nhưng mà giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị ra tay triệt để chém giết quan quân hầu Dương An thời điểm, đã thấy phương xa phía chân trời kim quang nổi lên, mây tụ mây tan, nhất đạo cuồn cuộn vang dội thanh ca từ đó vang lên. Tiện đà, rực rỡ thánh quang ở trong, một đầu người mình rắn, khí tức mênh mông bảng bạc bóng người ở thánh quang bên trong hiện ra. Theo cái kia đầy trời kim vân tản ra, toàn bộ hư không giống như hóa thành một vũng rộng rãi hạo chí cực hải dương, trong đó nguyên khí dường như cơn sóng thần giống như cuồn cuộn không ngừng. Một lát thời gian, gió êm sóng lặng sau đó, ở đầy trời thánh quang tôn lên dưới. Thân rắn triệt để hóa thành thân thể, chậm rãi đạp bước ra. Người này ăn mặc một thân tiêu chạy gấm vóc trường bào, tóc buộc lên, phi thường trường, đen kịt mang theo tử, lóe lên yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Từ mái tóc màu đen, vĩ đại thân hình, trắng non lóe lên ma huyễn như thế ánh sáng lộng lẫy thủ trưởng. Người này mặt, phi thường lại xem, giới tử với 20 đến 30 trong lúc đó. Hai tay trống trơn, rộng lớn tay háo bảo tha đi, một bộ báo học chi sĩ trang phục, dường như cùng chung cổ đại học vấn ra. Thậm chí bảy con đều không có gì khác nhau xem, làm cho Hồng Dịch không khỏi hồi tưởng lại một thiên văn chương bên trong miêu tả, mang trường kiếm chi rực rỡ hề, quan thiết vân chi núi đá, bị minh nguyệt hề bội bảo ngọc. Người đến nhìn như người hiền lành, thế nhưng Chu Huyền nhưng từ trên người hắn cảm nhận được rồi một luồng không kém chút nào Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bản đám người cường giả khí tức. Nguyên khí thần. Cảm thụ được trên người vừa tới đạo kia cùng Trung Châu đạo thuật tương huynh khí tức, Chu Huyền bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng nói rằng: "Không sai, chính là bản thần." Nói vậy các hạ là được thiên hạ ngày nay cường giả số 1 Chu Huyền đi. Người đến từ đám mây ấn xuống, thần sắc bình tĩnh trả lời đạo, hắn cái kia âm thanh vang dội, từng vòng tán phát ra, trong đó mang theo vô biên thần uy. Người này chính là Tây vực tinh nguyên thần miếu thậm chí toàn bộ Tây vực bách quốc ở trong trí cao vô thượng thần linh, tinh thần lĩnh vực người thống trị, nguyên khí thần triệt để hiện ra hình người sau này dáng dấp. Trong hai nghe được nguyên khí thần thừa nhận thân phận của chính mình, Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa sắc mặt của không khỏi vì đó một đột nhiên biến đổi. Làm bị Tây vực bách quốc tín ngưỡng mấy ngàn năm, cùng Thái Thượng đạo chủ Ngộng Thần Cơ địa vị ngang nhau tồn tại, nguyên khí thần thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải hai người bọn họ có khả năng chống đỡ được. May là Chu Huyền đang khi bọn họ trước người hai người, vừa mới khiến cho bọn họ bình tĩnh lại tâm tình. Đang bởi. Chương 27, thần linh ngã xuống. Mắt thấy nguyên khí thần không xa vạn dặm từ Tây vực tinh nguyên thần miếu cản tới nơi đây cứu viện chính mình, quan quân hầu Dương An vẻ mặt không khỏi kích động không thôi. Đáng tiếc là quan quân hầu Dương An lúc này lại là bị Chu Huyền cầm cố ở giữa hư không, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Một do hư huyễn tín ngưỡng diễn sinh hương hỏa thần linh, lại có thể đi đến một bước này, không thể không nói, ngươi xứng đáng Tây vực các nước đệ nhất thần linh tên gọi, đáng tiếc, ngươi không nên tới bản tọa nơi này. Xem xét cẩn thận nguyên khí thần một phen, Chu Huyền không nhịn được thở dài nói rằng, nguyên bản nguyên khí thần bất quá là cảm ứng được mình kết bái huynh đệ hãm sâu nguy cơ sống còn, lúc này mới pha toái hư không tới rồi cứu viện quan quân hầu Dương An. Nhưng mà hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, chuyến này dĩ nhiên gặp thực lực khủng bố khó lường Chu Huyền, khiến chính hắn đều lâm vào hiểm cảnh. Các hạ muốn giết ta? Trong truyền thuyết đánh bại Mộng Thần Cơ cường giả, ngươi có biết tự mình hóa hình bắt đầu từ giờ khắc đó, ta vẫn đang mong đợi, chờ mong có thể có đánh với ngươi một trận cơ hội, dù cho kết quả là chết. Biết rõ chính mình khả năng bỏ mình ở đây, Nguyên khí thần nhưng là không chút nào từng sợ hãi, ngược lại là trầm giọng mở miệng nói rằng, ngôn ngữ ở trong thậm chí có một luồng khó mà nói rõ hưng phấn. Tốt giác ngộ. Đáng tiếc, chính là thực lực kém điểm. Đến, để bản tọa kiến thức một phen của ngươi tuyệt kỹ thành danh, xem ngươi tam giới nguyên khí pháo đến tột cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào. Trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, Chu Huyền gật đầu tán dương. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyên khí thần hít sâu một hơi, nhất thời, quanh người hắn khí thế dần dần bốc lên, không ngừng cất cao. Trong nháy mắt, liền đã đột phá bảy kiếp tạo vật chủ cực hạn, tuy rằng chưa từng độ kiếp, nhưng luận cùng tu vi thâm hậu, dĩ nhiên không ở tám kiếp quỷ tiên bên dưới. Chu Huyền cũng là trong nháy mắt vận chuyển tự thân tinh thần chi lực, trong khoảnh khắc, vô biên thiên địa tất cả đều bị hắn cái kia bàng bạc mênh mông khí tức bao phủ. Dường như hỗn độn sơ khai, hồng mông phục hồi, nhưng thấy Chu Huyền quanh người hư không cuồn cuộn, càng ngươi diễn sinh ra nhất phương tinh thần thế giới. Vô hạn mênh mông, vô hạn uy năng, tất cả đều mịt mở trong đó. Vô số ngôi sao hội tụ, trong nháy mắt, liền dĩ nhiên hình thành một cái tinh hà, từ tinh thần thế giới ở trong lao ra, ngang qua hoàn vũ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, kinh ngạc nghe một tiếng thiên địa nổ vang, đầu tiên là trăm nghìn loại phá toái thanh âm vang lên, tùy theo chính là vô biên vô tận sinh linh tuyệt vọng phát ra khóc thét, tiện đà liền là một loại hủy diệt bi thương. Chỉ thấy nguyên khí thần phân hóa đi ra lôi kiếp ý nghĩ ở ầm ầm bạo tạc trong lúc đó, biến thành một cái thật lớn bạch quang, trực tiếp phá toái hư không, đánh mạnh ra. Tam giới nguyên khí pháo. Trong lòng biết đối mặt mình ra sao chờ đối thủ, ôn quyết tâm quyết tử, nguyên khí thần vừa ra tay chính là thành danh tuyệt chiêu. Tam giới nguyên khí pháo mãnh liệt thẳng hoành tinh hà, hai nguồn sức mạnh xung kích, sản sinh liên tiếp không ngừng khủng bố cự bạo, khiến cho đến bốn phía hư không hiện ra một mảnh đại phá diệt trạng thái hư vô hỗn độn. Dường như không có thứ gì, nhưng là vừa dường như vạn vật sắp diễn sinh ra đến như vậy. Không thể không nói, nguyên khí thần tự mình thi triển ra tam giới nguyên khí pháo sắc thực uy năng bất phàm. Làm người nghe ngóng, tựa như cùng tự thân đứng ở một khổng lồ tinh thần bên trên, mặt trên vạn vật sinh sôi, ngàn tỷ sinh linh, mình cũng là một thành viên trong đó. Mãi đến tận trong chớp mắt ngày tận thế tới, ngập trời hồng thủy, địa chấn bạo phát, dung nham phun ra, có sinh linh một mảnh tiêu rên, tâm linh bị tận thế nồng đậm bầu không khí bao phủ, vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng chỉnh cái ngôi sao một hồi giải thể, bạo tạc, tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành cho bụi. Nếu đổi thành vậy tu hành giả, cho dù là vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên, đều khó có thể chịu đựng. Đáng tiếc lần này nguyên khí thần đối mặt không phải vậy đối thủ, mà là thân thể nát tan chân không, thần hồn sắp chứng được dương thần Chu Huyền. Ngay cả là tam giới nguyên khí pháo huy lực khổng lồ vô cùng, nhưng mà tinh hà cũng là mênh mông vô ngần, trong nháy mắt, liền dĩ nhiên đem nhấn chìm. Lập tức, quần quần tinh hà khuynh thiên mà rơi, trực tiếp đem nguyên khí thần cả người đều triệt để bao phủ ở bên trong. Ý nghĩ diễn sinh, vô hạn đại pháo. Thân hãm tinh hà ở trong nháy mắt, nguyên khí thần nhất thời ý nghĩ diễn sinh, từng cái một ý nghĩ lơ lửng giữa trời mà lên, mỗi một ý nghĩ đều hóa thành nhất đạo tam giới nguyên khí pháo, hung hăng nghịch trùng vô biên tinh hà. Ầm ầm ầm. Đầy trời chói mắt bạch quang, vô số nổ vang liên tiếp mà lên, tinh hà chi trùng, một viên lại một viên tinh thần không ngừng bính bạo tắc nước, phóng ra bên trong đất trời nhất là sán lạn ánh sáng. Trong đó giật tán mà xuất lực lượng, lao ra tinh hà, gây nên phong vân cuồn cuộn, thẳng giáo toàn bộ thiên địa cũng vì đó hung hãn thất sắc. Trong bầu trời, tinh hà phân cuối, Chu Huyền thân hình vẫn không nhúc nhích, giống như tuyên cổ bất hủ thần linh như vậy sừng sững ở vô biên tinh hà phân cuối, mắt nhìn xuống phía dưới tinh thần sông dài, cùng với ở tinh hà chi trung không ngừng rẽ rủa nguyên khí thần. Không thẹn Tây vực các nước đệ nhất thần linh tên gọi, nguyên khí thần tuy rằng bị giam cầm ở tinh hà ở trong, nhưng mà hắn nhưng là vẫn cứ có thực lực triển khai tam giới nguyên khí pháo, không chút kiêng kỵ xung kích mênh mông tinh hà. Tam giới nguyên khí pháo uy năng đến từ chính ý nghĩ tự bạo, tu hành giả ở vượt qua 7 lần lôi kiếp sau, ý nghĩ hội cố định ở con số 1 nguyên. Trừ phi một hồi bị toàn bộ tiêu diệt, nếu không thì coi như tiêu hao mất nhiều hơn nữa ý nghĩ, cũng sẽ ở trong nháy mắt diễn sinh ra đến. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng trưng mới, hư không tạo vật, sinh sôi liên tục, đây chính là tạo vật chủ sức mạnh. Nguyên khí tác phẩm của thần vì là Tây vực các nước đệ nhất thần linh, do hư huyễn tín ngưỡng bên trong diễn sinh, trải qua mấy ngàn năm năm tháng tu hành, cô đọng thân thể, dĩ nhiên do hư huyễn hướng đi chân thực, thành là chân chính sinh linh. Loại này năng lực chính là tạo vật chủ tượng trưng, cũng chính là bởi vậy, nguyên khí thần mới có thể gần như không hạn độ triển khai tam giới nguyên khí pháo. Chỉ là, hắn tam giới nguyên khí pháo tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng đúng là vẫn còn không cách nào đánh vỡ Chu Huyền bảy ra mênh mông tinh hà. Hỗn độn hư không, là sinh môn hiện. Mắt thấy mình trước sau bị giam cầm ở tinh hà ở trong, cứ thế mãi chỉ có nguy hiểm đến tính mạng, trầm tư chốc lát sau đó, nguyên khí thần lúc này gầm lên giận dữ bật thốt lên. Cùng lúc đó, hình người hóa thay đổi tái hiện pháp thân, thình lình chính là đầu người mình rắn răng dấp, càng có vô biên thánh quang quanh quẩn thân thể bốn phía, soi sáng đại thiên thế giới. Tùy theo, vô biên thánh quang lóng lánh trong lúc đó, nhưng thấy đến một tấm hỗn độn ánh sáng lưu chuyển môn hộ ở nguyên khí thần trước người triển khai. Môn hộ sau lưng chính là vô cùng vô tận hỗn độn hư không, dường như côn bằng phun ra nuốt vào giống như mạnh mẽ thu nạp mênh mông tinh hà. Viễn cổ La Sinh môn. Chu Huyền đúng cái này vô thượng thần khí sớm có nghe thấy, càng biết rõ, này Viễn cổ La Sinh môn chính là nguyên khí thần bên người trí bảo thần khí, nắm giữ chín đạo hư không môn hộ, hư không vô tận xoay chuyển, huyền ảo khó lường. Quần quận tinh hà, tuy rằng thế lớn, thế nhưng bị nuốt sau đó, nhưng cũng khó hơn nữa vây nhốt đối phương. Lấy vận mệnh tuyên cáo, giam cầm. Với tinh hà ở trong thoát thân trong nháy mắt, nguyên khí thần hai tay hợp lại, vô tận bạch kim thánh quang lưu chuyển, hình thành một to lớn màu bạch kim lao tù sinh ra, hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Tốt một chiêu, nhưng mà, vận mệnh, hiệu khởi là ngươi có thể khống chế. Lạnh lùng lời nói, lãnh đạm không cảm, mắt thấy nguyên khí thần động tác, Chu Huyền lúc này về chi cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy Chu Huyền làm sao động tác, quanh thân tự có một luồng to lớn khí tức tỏ khắp ra, đủ để vượt qua khổ hải tuyệt thế tiên khu, dường như liệt dương giữa trời như vậy bùng nổ ra kinh khủng khí huyết. Thoáng qua trong lúc đó, vận mệnh lao tù vẫn như cũ bị Chu Huyền đổ nát, cũng không còn cách nào phong tỏa hắn mảy may. Cần kết thúc. Theo Chu Huyền trong miệng một tiếng nỉ non, nhưng thấy trên 9 tầng trời, tinh hà ở trong, rọi sáng ra hóng ánh ánh sao hóa thành nhất đạo tinh kiếm, hướng về nguyên khí thần ngực đống nhiên xuyên qua đi. Đối mặt đáng sợ như vậy một đòn, nguyên khí thần không khỏi hoàn toàn biến sắc, trong miệng nói thầm một tiếng không được, bản năng liền chuẩn bị tránh né. Nhưng mà cái kia toàn thân do ánh sao làm thành óng ánh tinh kiếm thế tới thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, mạnh mẽ từ hậu tâm hắn xuyên qua mà qua. Ầm ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lóa mắt trí cực ánh sáng mãnh liệt long lánh, kịch liệt sóng chấn động dường như nội trào bao phủ. Bốn phía bầu trời một trận rung động dữ dội, hư không tuân ra liên tiếp tiếng vỡ nát. Óng ánh tinh trong kiếm năng lượng ẩn chứa biết bao khổng lồ, nguyên khí thần kết kết thật thật đã trúng đòn đánh này. Đầu người mình rắn thần hồn thân thể bạo điệu một nửa. Thần hồn ý nghĩ tư tán, hầu như liền thân thể đều duy trì không được. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền trong cơ thể tinh thần chi lực phun trào ra, năm ngón tay tát, với giữa hư không, ngưng luyện ra nhất đạo hóng ánh tinh luyện, xuyên qua hư không thẳng đến nguyên khí thần cuốn tới. Trong phút chốc, dĩ nhiên bị thương nặng nguyên khí thần chợt cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, linh giác ở trong tựa hồ cảm ứng được có kinh khủng nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Cái kia nhất đạo xuyên qua hư không mà đến hóng ánh tinh luyện, khiến cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có đại khủng bố. Nhưng mà trọng thương thân thể, nhưng là làm hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Trong nháy mắt, nguyên khí thần liền bị hóng ánh tinh luyện triệt để quyển ở trong đó. Mắt thấy nguyên khí thần đã bị nuốt hết, Chu Huyền lúc này vận chuyển tự thân sở học huyền công. Trong phút chốc, hóng ánh tinh luyện phóng ra chói mắt vô cùng hào quang óng ánh, với giữa không trung không ngừng vặn mèo, quyển thành một đoàn khổng lồ tinh vân vòng xoáy. Chậm rãi chuyển động trong lúc đó, thả ra một luồng khổng lồ nuốt hút lực lượng, đem nguyên khí thần triệt để thôn phệ đi vào. Đối mặt đến từ Chu Huyền tinh vân vòng xoáy, nguyên khí thần trên mặt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Giá trị đời này chết khuynh nguy thời khắc, hắn đã không lo được nhiều lắm, lập tức quyết tâm liều mạng, vội vã phấn khởi còn lại sức mạnh muốn chống đối. Nhưng mà phô thiên cái địa tinh vân vòng xoáy, nhưng dường như là có thêm có thể nuốt hết hết thể uy năng, dù cho nguyên khí thần thông suốt đem hết toàn lực, không những không làm chính mình thoát khỏi nguy hiểm, trái lại còn cổ vũ tinh vân vòng xoáy uy thế, đem cả người hắn đều triệt để bao phủ ở trong đó. A! Ngay sau đó, một tiếng thê thảm tới cực điểm khủng bố kêu thảm thiết, từ tinh vân vòng xoáy ở trong bính bạo ra. Cho dù nguyên khí thần ra sức dây rủa, đáng tiếc hắn cái kêu bán tàn hương hỏa thân thể, căn bản là không có cách tránh thoát phong tỏa. Từng giọt nhỏ, nguyên khí thần hùng hậu pháp thân, tất cả đều bị tinh vân vòng xoáy cắn nát, ép thành thuần túy nhất thần hồn lực lượng, đều bị Chu Huyền thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, cách xa ở Tây vực mấy trăm quốc gia, hết thệ cung phụng nguyên khí thần trong thần điện, tiền đồ sáng lạn nguyên khí thần điêu như, toàn bộ đều vỡ ra được, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Toàn bộ Tây vực quốc gia, hết thảy thánh đường bên trong, vĩnh hằng bất diệt thánh quang cũng là triệt để mất đi, tiêu tan hết sạch. Đăng bởi. Chương 28, quan dịch kinh chứng dương thần. Tự nhiên Nhật Chu Huyền đem Tây vực tinh nguyên thần miếu thần linh nguyên khí thần tiêu diệt sau đó, Chu Huyền đệ tử Hồng Dịch liền chạy về Tây vực biên quan, xuất lĩnh đại càn một bên quân dốc toàn bộ lực lượng tấn công Tây vực bách quốc. Là Dịch, thiếu hụt cao thủ hàng đầu tọa trấn, hơn nữa tín ngưỡng đổ nát, bởi vậy Tây vực bách quốc binh bại như núi đổ. Tây vực bách quốc hơn triệu liên quân hết mức chôn vùi hơn thế Dịch, lấy được đại cản vương triều lập quốc tới nay huy hoàng nhất một hồi đại thắng. Thừa thắng xông lên bên dưới, Hồng Dịch xuất lĩnh đại cản một bên quân rời khỏi phía tây 3000 dặm, dẹp yên Tây vực 36 nước, làm cho kinh hồn táng đảm Tây vực dồn dập thượng biểu thần phục với đại cản vương triều. Từ đó, đại cản vương triều vùng phía tây lại không có bất luận cái gì chiến sự. Trận này đại thắng, không chỉ có làm cho Đại Càn danh vọng đại chấn, cũng làm cho Hồng Dịch thu được to lớn danh vọng. Đặc biệt là ở giới trí thức trong lúc đó, Hồng Dịch văn kinh bách thánh, lấy Á Thánh chi tư đoạt được Trạng Nguyên công. Hơn nữa để Tam Xích kiếm, phá bách vạn binh thanh uy, làm cho hắn thanh danh tăng nhiều, có thể nói như mặt trời ban trưa. Mang theo lớn như vậy thế về triều, Hồng Dịch nhưng cũng không có vội vã tại triều công đường làm quan làm tể, phong hầu bái tướng. Ngược lại là nhân cơ hội khai sáng Chu Dịch thư viện, thư lập nói, biên soạn dịch kinh. Đương nhiên, ở Đại Càn cao tầng, rất nhiều người đều biết, trận này đại thắng then chốt. Ở chỗ vị kia đột nhiên xuất hiện thiên hạ đệ nhất cao thủ, chém giết Tây vực các nước đệ nhất thần linh nguyên khí thần Chu Huyền. Có điều bởi vì Chu Huyền cùng Càn Đế Dương Bàn thậm chí Thái Sư Hồng Huyền Cơ quan hệ giữa vi diệu, thậm chí hoàn toàn có thể cũng coi là đối địch. Vì lẽ đó ở diện đối với vấn đề này thời điểm, hầu như tất cả mọi người đang làm bộ hồ đồ. Nhưng mà đang giả bộ hồ đồ sau khi, mọi người cũng không cấm cảm thấy nghi hoặc. Nếu tuần này Huyền cùng Dương Bàn cùng với Hồng Huyền Cơ thân là kẻ địch, tại sao còn muốn trợ giúp Đại Càn Đế quốc chém giết nguyên khí thần đây? Đây là một vô giải vấn đề khó, đáng tiếc biết câu trả lời Hồng Dịch vào giờ phút này, nhưng đem tất cả tâm tư đều đặt ở dịch kinh biên soạn trên. Càn là trời, thiên phong cấu, thiên sơn chui, thiên địa phủ, phong địa quan, vùng núi bắc, lửa địa tấn, lửa thiên nhân có. Khảm vì là nước, nước trạch tiết, thủy lôi chuân, thủy hỏa vừa tể, trạch lửa cách, lôi hỏa phong. Địa hỏa minh di, địa thủy sư. Cấn là núi, sơn lửa bí. Sơn thiên đại xúc, sơn trạch tổn hại, lửa trạch khuê, thiên trạch lý, phong trạch trung phu, phong sơn dần. Càn, nguyên hen di trinh, mùng 9, thiềm long vật dụ. Từng cái văn tự rơi vào trên giấy, trí tuệ linh quang tỏa ra, mỗi một chữ, đều là Hồng Dịch đạo, ẩn chứa thiên địa vạn vật trí lý, thế gian chúng sinh vận mệnh, đều ở trong này. Làm Hồng Dịch một chữ cuối cùng viết xong, bên trong hào quang vạn trượng, toàn bộ Chu Dịch thư viện bao phủ ở rực rỡ hào quang bên trong. Nhất thời, thiên địa rung động, phong vân biến hóa, quỷ thần sợ hãi. Dịch kinh ra. Dịch tử hiện. Thời khắc này, toàn bộ thiên hạ, chư tử bách thánh pho tượng tất cả đều bùng nổ ra rực rỡ ánh sáng thần thánh, từng cái như ẩn như hiện bóng người, ở hào quang bên trong hiện ra, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Chu Dịch thư viện phương hướng. Bách thánh cung nên, chư thiên hướng hạ. Thời khắc này, Hồng Dịch chỉ giác đến thần hồn của tự mình bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, thời gian lưu chuyển, thương hải tăng điển, thiên địa vạn vật, thế gian chúng sinh, đều ở vừa xem trong lúc đó. Dịch tử đã xuất hiện. Thời khắc này, hết thể ngủ say ở nơi khởi nguồn cổ xưa tồn tại, đều ở đây một trận thiên địa rúng động bên trong thức tỉnh, một tiếng sâu kín thở dài, không biết là vui sướng vẫn là bi thương. Mênh mông đại thiên thế giới ở trong, ở mỗi một thời đại đều sẽ có một vị Hồng Dịch nhân vật như vậy, hội tụ thiên địa khí vận, dẫn dắt xu thế tương lai đứa con của số phận. Có điều một khi đứa con của số phận sinh ra, như vậy liền đại biểu cùng thời đại những người khác, đều sẽ bị trở thành bóng lưng, chỉ có thể ngước nhìn này đứa con của số phận hướng đi đỉnh cao. Đây đối với rất nhiều chí hướng rộng lớn chi người mà nói, đều là một vô cùng hỏng bét tin tức. Thế nhưng đối với thân là Hồng Dịch sư Tôn Chu Huyền tới nói, nhưng là không thể tốt hơn tin tức, hơn nữa hắn đang muốn mượn hội tụ ngày hôm nay địa đại thế dịch kinh nhìn qua, lấy này đến giúp đỡ hắn hoàn thành sau cùng đột phá. Thầy trò trong lúc đó khí vận tự nhiên là lẫn nhau ràng buộc, bởi vậy ngay ở Hồng Dịch viết dịch kinh đồng thời, thông qua khí vận ràng buộc, Chu Huyền cũng đem tất cả đều đặt ở trong mắt. Hắn thấy tận mắt dịch kinh sinh ra, sau đó nhìn từng chữ một quá khứ, một phần nhìn sang, càng xem càng là mừng rỡ, càng xem càng là cao hứng. Được lắm dịch kinh, thiên địa dịch để ý, vạn vật vận chuyển, Hồng Dịch, này sẽ là của ngươi đạo sao? Mặc dù cùng sư phụ không giống, nhưng cũng làm cho sư thu hoạch rất nhiều. Không thể không nói, này dịch kinh quả nhiên không hổ là ứng với thiên địa khí vận mà thành làm, mặc dù là Chu Huyền xem sau đó, cũng không khỏi vì đó liên thanh khen lớn. Ánh sáng trí tuệ lóng lánh, thông suốt tất cả mê chướng, chỉ ở trong chốc lát, Chu Huyền liền dĩ nhiên ngộ được Dương Thần Đại Đạo. Dù sao, từ lúc hồi lâu trước, cơ thể hắn thể xác cũng đã nát tan chân không. Tuy rằng nát tan chân không chính là võ đạo tu hành thân thể thành thánh phương pháp, nhưng liền về sức mạnh mà nói, cũng không so với Dương Thần chi đạo kém hơn mảy may. Cái gì gọi là chân không? Chân không, cũng không phải bên trong đất trời không gian, mà là thật cùng khoảng không. Thật liền là chân thật, mà khoảng không nhưng là hư huyễn. Nát tan chân không, chính là đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó giới hạn, đem nguyên bản hư huyễn ý chí võ đạo hóa vì là bên trong đất trời chân thực thích tồn tại. Dương Thần Đại Đạo, cùng với nhưng là có này hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là hóa hư huyễn làm thật thực, thay đổi không thể là khả năng. Nhưng thấy Chu Huyền toàn thân khiếu huyệt thoáng hiện, mỗi một cái khiếu huyệt đều lộ ra một tiểu thiên thế giới, liền thành một mạch, nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ mênh mông, đại thiên thế giới, tận ở trong đó. Tiện đà, thân hồn của hắn nổi lên đỉnh khoảng không, hóa thành 129.600 viên tiền đồ sáng lạ, mà tinh khiết không chút tì vết ý nghĩ. Không như bình thường cựu kiếp quỷ tiên, Chu Huyền mỗi một viên ý nghĩ đều hào quang vạn trượng, rực rỡ ánh sáng phổ chiếu đại thiên, dường như 129.600 cái hào quang vạn trượng thái dương. Có thể nói, liền về sức mạnh mà nói, ý niệm của hắn đã sớm vượt qua cựu kiếp quỷ tiên cực hạn, đủ để cùng chân chính dương thần so với, không kém chút nào, kém chỉ là một tia lĩnh ngộ mà thôi. Đối ứng 129.600 cái khiếu huyệt diện hóa mà thành tiểu thiên thế giới, 129.600 cái ý nghĩ trong nháy mắt ngưng tụ, hào quang thu lại, chìm vào tiểu thiên thế giới bên trong thế giới, khiến cho hồi phục hỗn độn. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, 129.600 cái trong hỗn độn, trong giây lát né qua một vệt ánh sáng vết. Dường như khai thiên lích địa như vậy, hôi mông mông hỗn độn khí trong nháy mắt phân hóa, hai màu trắng đen khí thể sinh ra ra. Âm dương nhị khí diễn hóa, thời không sinh ra, quang minh cùng hắc ám cũng ra đời. Lập tức, nhất đạo huyền hoàng chi khí ở âm dương diễn biến bên trong diễn sinh ra, nhật nguyệt tinh khoảng không, phong vân lôi điện, núi sông non sông, hoa và chim trùng cá. Tất cả đều từng cái tái hiện ra. Đợi đến hư huyễn khiếu huyệt thế giới hóa thành chân thực sau đó, theo Chu Huyền ý nghĩ tái hiện, nhưng thấy 129.600 cái khiếu huyệt thế giới hóa nguyên quý nhất. Giống như sơ thăng thái dương như vậy soi sáng không có gì sánh kịp ánh sáng, chiếu phá bóng đêm vô tận. Kế nát tan chân không sau khi, thân hồn của Chu Huyền cảnh giới cũng đã tu thành dương thần, chân chính đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. Đáng tiếc này vẫn cứ không phải chân chính vĩnh sinh, nếu muốn chân chính vĩnh sinh, nhất định phải siêu thoát khổ hải, đến bị ngạ. Nhưng mà muốn siêu thoát khổ hải, đến bị ngạ, thì cần muốn ý nguyện vĩ đại lực lượng. Cái gọi là ý nguyện vĩ đại, tức là nhận thức tự thân đạo, thực tiễn tự thân đạo, cuối cùng đạt thành tự thân đạo. Tiểu như cùng Hồng Dịch tới nói, hán đạo liền ở chỗ giáo hóa chúng sinh, bởi vậy hắn mới phát xuống người người như rồng ý nguyện vĩ đại. Chỉ là muốn chân chính hoàn thành người người như rồng ý nguyện vĩ đại, trong đó độ khó không nói, thời gian hao phí cũng là không thể đo. Đương nhiên thế giới này ở trong, cũng không phải phải chờ tới hoàn thành ý nguyện vĩ đại sau khi, mới có thể siêu thoát khổ hải, đến bị ngạn. Ngược lại là có thể đi đầu mượn ý nguyện vĩ đại sức mạnh siêu thoát, chỉ cần ở sau này 5 tháng bên trong hoàn thành ý nguyện vĩ đại mới có thể. Chỉ là sớm mượn tới sức mạnh, cuối cùng là muốn trả lại, nếu không thì sẽ có vô cùng vô tận nhân quả nghiệp lực quấn quanh người. Cho dù đã siêu thoát bị ngạn, cũng sẽ bị kéo về khổ hải ở trong, thậm chí là vĩnh viễn không được siêu thoát. Lấy ý nguyện vĩ đại đến siêu thoát bị ngạn, chính là một cái phiền phức vô cùng đạo lộ, vì lẽ đó Chu Huyền xưa nay đều không chuẩn bị đi. Nếu nói ý nguyện vĩ đại sức mạnh to lớn, trên thực tế chính là thiên địa chúng sinh nguyện lực, cứu về căn bản, cũng bất quá chỉ là một loại sức mạnh mà thôi, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, làm sao cần ý nguyện vĩ đại. Dĩ lực chứng đạo cũng vẫn có thể xem là một loại con đường. Chu Huyền khẽ mỉm cười, tâm niệm đột nhiên hơi động, 129.600 cái khiếu huyệt thế giới trong nháy mắt dung hợp là một. Vô lượng tinh thần thế giới hiện ra, trong lúc hoàng hốt, dĩ nhiên vượt ra khỏi đại thiên thế giới cực hạn. Sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn, ra chỉ ở Chu Huyền trên người, chỉ đợi hắn bước ra một bước, thay đổi có thể vượt qua khổ hải, siêu thoát bị ngạn. Đăng bởi. Chương 29, 7 con lăng mộ. Vụ. Kèm theo Chu Huyền dưới chân hắn ra bước cuối cùng, chỉ thấy nhất đạo không rõ rung động đột nhiên hiện ra. Tiện đà, bên trong đất trời, tất cả đạo cùng để ý đều trong nháy mắt nát tan thành hư vô, thiên địa quy tắc cũng là đều cũng vì đó phá toái. Cùng lúc đó, nhất đạo chói mắt màn ánh sáng, đột nhiên hiện hiện ở Chu Huyền trước mắt. Mà màn ánh sáng sau khi, rõ ràng là một mảnh bầu trời bầu trời. Bầu trời phần cuối, có từng tòa cung điện khổng lồ, liên miên mà đứng, ở chính giữa hộ vệ một tòa cực kỳ bao la lăng mộ. Nay từng tòa cung điện lăng tẩm, dĩ nhiên toàn bộ là do từng viên một nhỏ tinh thần ngưng luyện mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, cho dù lấy Chu Huyền khổng lồ kia thần hồn ý nghĩ, trong lúc nhất thời, cũng thì không cách nào tìm rõ lăng mộ ở trong đến tuột cùng nung nấu bao nhiêu ngôi sao. Nay một mảnh lăng mộ, quả thực chính là một mới văn minh khởi nguồn địa. Làm Chu Huyền đứng ở mảnh này lăng mộ trước, lập tức liền cảm thấy bàng bạc vô biên văn minh khí tức. Có thể đợi được đại thiên thế giới hủy diệt, hết thảy văn minh đều đoạn tuyệt sau đó, cái này lăng mộ bên trong văn minh, có thể đều sẽ trở thành cái kế tiếp kỷ nguyên chúa tể. Đây cũng không phải là một tòa lăng mộ, mà là một văn minh, một so với đại thiên thế giới, so với trung ương thế giới, rất nhiều thiên ngoại thiên thậm chí vô cùng không gian, chư thiên vạn giới đều cao minh hơn vô số lần văn minh. Ẩn chứa trong đó vô cùng trí tuệ, vô số kỷ nguyên, tuột cùng nhất trí tuệ. Mức độ như vậy, so với tạo hóa chi chu, đều phải làm đến gọi người chấn động. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, chư tử bách thánh bên trong, không có dương thần tồn tại người, lại cũng có thể xây dựng ra như vậy quy mô lăng mộ đến. Phù vừa thấy mặt trong nháy mắt, dù là kiến thức rộng rãi Chu Huyền, cũng là không khỏi vì đó cảm thán không thôi. Tòa này lăng tẩm quán trọc tới, hiện tại, tương lai, vô cùng hư không, vô cùng thời gian, vô cùng cái kỷ nguyên văn minh, có thể nói là trí tuệ tác phẩm đỉnh cao. Không thể không nói, chư tử bách thánh, thật là một đám nhân vật vĩ đại. Chu Huyền lững thững bước vào lăng mộ ở trong, nhất thời cảnh tượng biến ảo, thời không rời đi, đi tới một mảnh cực kỳ hoa mỹ bên trong cung điện. Trong cung điện khắp nơi đều là đình đài lầu các, nhà thủy tạ hoa thành, khắp nơi trên vách tường dắt các loại các dạng thơ ca, sơn thủy, nhân vật, hoa và chim cuộn tranh. Này một bộ phó tinh mỹ bức tranh, nếu như bỏ vào đại thiên thế giới bên trong đi, đó chính là vô thượng coi bảo, nghệ thuật thành tựu so với họa thánh bức tranh cũng cao hơn ra vô số lần. Đây là chư tử bách thánh, tự tay hội họa cuộn tranh. Thật bức tranh. Tuy rằng Chu Huyền đối với thi từ thư họa cũng không có hứng thú, có câu nói là một pháp thông vạn pháp, dựa vào hắn tu vi bây giờ, nhưng cũng có thể lĩnh hội đến những bức họa này quyển bên trên đồ văn ảo diệu. Những bức họa này cuốn lên ý cảnh, mỗi một bản vẽ bức tranh, mỗi một thiên văn trường, mỗi một câu nói, cũng có thể so với đại thiện tự vô thượng bảo điển, quá khứ Di Đà kinh bên trong nội dung. Chỉ cần là tu hành đạo thuật quỷ tiên cao thủ, ai cũng không thể không bị những thứ đồ này hấp dẫn, mặc dù là tạo vật chủ trở lên tồn tại đều không ngoại lệ. Chư tử bách thánh, quả phi phàm người vậy. Một tiếng cảm thán, Chu Huyền trong mắt tuệ quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền đem tất cả tranh chữ, cuộn tranh hết mức quang duyệt, hóa thành vô số cảm ngộ, tất cả đều in vào tâm. Trung cổ bảy con trí tuệ, là cực kỳ đáng giá khiến lòng người nghi thu hoạch, cho dù là bây giờ dĩ nhiên chứng được dương thần Chu Huyền, cũng là cảm giác được khoảng cách trong truyền thuyết khổ hải bị ngạn, càng trước tiến lên một bước. Trí tuệ tích lũy, đối với bất kỳ cảnh giới tu hành giả tới nói, đều là không thể thiếu. Cho dù cuối cùng siêu thoát bị ngạn, vậy cũng không phải Chu Huyền tu hành điểm cuối, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hắn tương lai phải đi đường vẫn cứ rất là xa xôi, nếu có trung cổ bảy con trí tuệ giúp đỡ, tất nhiên có thể giảm thiểu rất nhiều con đường sai lầm. Thân hồn ở trong trí tuệ linh quang tỏa ra, Chu Huyền đang tự tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đang lúc này, toàn bộ cung điện đột nhiên lập tức trở nên ám hắc lên. Vô biên hắc ám, bao phủ bốn phương tám hướng, âm dương ngũ hành. Đen kịt bên trong, một con vô biên ma chảo hướng về Chu Huyền phủ đầu vô bắt hạ xuống, ma khí ngập trời, đủ để thôn phệ nhật nguyệt. Nhiều năm như vậy, chấm bị phong khốn ở mảnh này chết tiệt trong thiên địa, cho rằng liền như vậy mục nát, nhưng không ngờ rằng lại có thể có người xông vào nơi này, nhất định là một kỷ nguyên đến rồi phần cuối, nơi này sức mạnh bắt đầu tiêu tán. Ngươi nếu xông vào, vậy thì làm chấm huyết nhục tế phẩm đi. Tại đây ma chảo bên trong, nhất đạo ẩn chứa vô thượng hoàng giả âm thanh uy nghiêm nhất thời vang vọng bốn phía. Hả? Ma thôn nhật nguyệt, côn bằng luyện hình, bản tọa còn đạo là ai? Hóa ra là Vân Mông đời thứ nhất đế hoàng, cổ. Đột nhiên bị tập kích, Chu Huyền trong miệng một tiếng trầm âm, lập tức, cười lạnh một tiếng nói rằng. Không có sai, lại có thể nhận thức cho ra ta đến, xem ra ngươi cũng là một vị cao thủ, bất quá hôm nay nhưng nhất định phải chết ở chỗ này, ta ở đây đầy đủ khổ tu 5.000 năm năm tháng, đã sớm lĩnh ngộ được thiên địa cực hạn, cho ta diệt. Thần bí kia hoàng giả, đại đế cổ ma trưởng, tiếp tục bành trướng thêm, chân chính ngưng luyện thành thực chất. Muốn đem Chu Huyền Âu An vụ một cái ở trong đó, bắt luyện hóa. Trong hai nghe nói Vân Mông đại đế cổ ngông cuồng nói như vậy, Chu Huyền cũng không cùng hắn phí lời, lúc này hư lạnh một tiếng, không gặp nửa điểm xúc lực, trực tiếp hướng về đạo kia ma chảo đánh ra một trường. Trong nháy mắt, đạo kia ma chảo ở Chu Huyền bén nhọn trường ấn bên dưới, phát ra hỏng mất gào thét. A! Nát tan chân không. Trường móng giao chiến bên dưới, nhất thời lập tức phân cao thấp, ẩn giấu ở trong bóng tối Vân Mông đại đế cổ. Trong miệng lúc này tràn đầy không dám tin lên tiếng hò hét gào. Tiện tay một trưởng nghiền nát Vân Mông đại đế cổ ma chảo, Chu Huyền trong miệng lạnh rên một tiếng sau đó, tiện đà đưa ra cái tay còn lại trưởng, mạnh mẽ đem một chỗ hư không vỡ ra đến. Nhưng thấy vùng hư không đó bên trong, một tôn tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, vừa cao vừa lớn bóng người hiện ra đến, trên người tản ra uy nghiêm hoàng giả khí tức. Bức tranh kích bên trên, có côn bằng đồ hình, hiện ra dắt thái thủy sơn mà cực kỳ tứ hải sức mạnh. Cho bản tọa chết đi. Trong miệng cười lạnh một tiếng, theo Chu Huyền ánh mắt hướng về, chậm rãi đưa ra một cái tay. Trong phút chốc, một vùng thế giới ẩn hiện với trong lòng bàn tay, vô cùng vô tận nuốt hút lực lượng, tùy theo che ngập bầu trời bình thường mãnh liệt ra. Vị này Vân Mông đế hoàng, biết vậy nên thân thể của chính mình đang không ngừng thu nhỏ lại, dĩ nhiên hướng về Chu Huyền trong lòng bàn tay phóng mà tới. Không được. Côn bằng dương cánh, dập dờn đồng bền chín vạn dặm. Trong lòng biết gặp được trước đây chưa từng thấy đại địch, Vân Mông đại đế cổ trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó vội vã vung động trong tay phương thiên hỏa kích, gần như sức mạnh vô cùng vô tận rót vào thần khí bên trong, đi phía trước mạnh mẽ đâm một cái, hóa thành đạo đạo lưu quang, đâm về phía Chu Huyền thủ trưởng. Cường hãn nhất một đòn, đón đánh cường hãn nhất đối thủ, vào giờ phút này, hắn đã không hề hy vọng xa vời có thể đánh bại, thôn phệ đối phương, chỉ hy vọng mình khuynh lực một đòn, có thể bảo toàn tự thân. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Theo Chu Huyền trong miệng một tiếng cười nhạo truyền ra, hai con mắt của hắn bên trong ánh sao nổi lên, hóa thành một thanh tinh kiếm phá lô ra, trực tiếp gấp bắn vào Phương Thiên Họa Kích mũi kích bên trên. Bang! Một tiếng vang dọn, Phương Thiên Họa Kích càng trong nháy mắt bị tinh kiếm xuyên qua đánh nát. Không thể! Không thể! Chấm vận may tại sao như thế không hay, hay không dễ dàng lĩnh ngộ được thiên địa cực hạn, tu luyện thành thiên biến vạn hóa đại thần thông, còn chưa cùng uy chấn thiên hạ, dĩ nhiên liền gặp một nát tan chân không cao thủ. Vân Mông đại đế cổ mãnh liệt lùi về sau, quanh thân sức mạnh như nộ hải hất đảo, gây nên vô biên túc sát, làm cho thiên địa rung chuyển, quỷ khóc thần gào. Mông Hoàng mau tới, giúp ta giết địch. Hơn nữa, ngay ở hắn cật lực phản công đồng thời, trong miệng còn không quên lớn tiếng la lên cầu cứu. Theo Vân Mông đại đế cổ dứt tiếng, trong nháy mắt, tầng tầng không gian vì đó phá tan đến. Thinh linh lại là một vị thân thể đạt tới thiên biến vạn hóa hoàng giả hiện thân ra, chính là Vân Mông đại đế cổ trong miệng Mông Hoàng, Vân Mông đời thứ hai hoàng đế Mông. Mông Hoàng cầm trong tay một cái dài đến 10 trượng, mặt trên phụ có vô cùng lôi đình huyết quang, mà oán khí quấn quanh bảo đao, cùng đại đế cổ đồng thời hợp lực hướng về Chu Huyền thảo phạt đi. Thất sát, phá quân, tham lang, lên. Mắt thấy Vân Mông đế quốc hai vị đại đế liên thủ tấn công tới, Chu Huyền nhưng là vẻ mặt không thay đổi chút nào, trong miệng nhất thanh chấm hát, thi triển ra bén nhọn sát chiêu. Trong nháy mắt, nhưng lại ba đạo hóng ánh ánh sao ngưng tụ ra một thanh sát phạt cự kiếm, trực tiếp liền hướng về Vân Mông đế quốc hai vị đại đế phủ đầu chém tới. Dù cho Vân Hoàng cùng Mông Hoàng hai người thân thể đã đạt tới thiên biến vạn hóa cảnh giới, hiệu khởi là nát tan chân không, chứng dương thần Chu Huyền đối thủ. Thoáng chốc trong lúc đó, máu tươi phun ra tung tóe, lát thành ra một cái đỏ sẫm con đường phía trước. Cuối đường chính là một cái chính đang chạy xuôi dòng sông. Một cái thẩm thấu chúng sinh vận mệnh, quán xuyên toàn bộ vũ trụ, nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai thời quang trường hạ. Chậm rãi độ bộ mà đến, Chu Huyền ánh mắt hướng về chỗ, hét thấy một tòa ngang qua thời quang trường hà bị ngạn kim tiểu. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đối lở hợp tờ. Cảm nhận được sừng sững ở bị ngạn kim tiểu bên trên người kia cùng mình chênh lệch không bao nhiêu như thế, Chu Huyền lập tức liền sáng tỏ thân phận của người nọ, chính là thái cổ người số 1 trường sinh đại đế. Ở đại thiên thế giới ở trong, phàm là hơi có chút kiến thức người tu hành. Ai không biết cái tên này đại diện cho cái gì? Trường sinh đại đế sinh ra vào thái cổ ban đầu, chính là thượng cổ thánh hoàng chi sư, tiên đạo người sáng lập, vạn cổ trường trong sông, hết thể dương thần bên trong, pháp lực cao cường nhất, thần bí nhất người. Cũng là Chu Huyền chưa từng xuất thế trước đây, ở gần nhất bị ngạn dương thần đại năng. Uy năng không thể đo lường, uy thế không thể ngăn cản. Chu Huyền tuy rằng xưa nay chưa từng thấy trường sinh đại đế, thế nhưng khoảng chừng đối mặt trong nháy mắt, hắn liền dĩ nhiên nhận ra trường sinh đại đế. Đây là một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng, chỉ tồn tại ở cường giả trong lúc đó, ở đạo trước, bị ngạn trước cảm ứng. Giữa lúc Chu Huyền cùng trường sinh đại đế đối lập đồng thời gian trường trong sông, lần thứ hai sừng sững lên nhất đạo cao to bóng người. Nay một bóng người đồng dạng mạnh mẽ, phảng phất nắm giữ tất cả, có thể mở ra tất cả, có so với thượng cổ thánh hoàng sức mạnh càng thêm cường đại, cùng Chu Huyền cùng trường sinh đại đế đem so sánh, cũng là không kém mảy may. Người này là được từ trước tới nay duy nhất có tư cách cùng trường sinh đại đế tranh cao thấp một hồi vô thượng cường giả, tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa đạo nhân truyền thừa xuống tạo hóa chi chu, nếu như có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, liền có thể có vượt qua kỷ nguyên, vượt qua khổ hải khả năng. Chỉ tiếc, tạo hóa chi chu mặc dù nhưng đã bị làm ra đến, thế nhưng trạng thái đỉnh cao nhưng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Mặc dù là mạnh như tạo hóa đạo nhân, cũng không có có thể đem đẩy tới đỉnh phong nắm, bằng không, hắn đã sớm vượt qua khổ hải, đến bị ngạn thành tựu chân chính vĩnh sinh bất tử. Cũng không cần cùng trường sinh đại đế chờ ở bị ngạn trước, chậm chạp không thể vượt biển lên bờ. Trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân vẫn chờ ở chỗ này, là bởi vì cùng chung cổ bảy con lập xuống vạn cổ cá cược, càng là bởi vì hắn môn muốn chờ đợi một cơ hội, một siêu thoát khổ hải, đang lâm bị ngạn cơ hội. Vì vậy, mắt thấy Chu Huyền đến bị ngạn trước, bất kể là trường sinh đại đế, vẫn là tạo hóa đạo nhân, toàn bộ đều không kịp chờ đợi hiện thân ra, hình thành khoáng cổ tuyệt kim cường giả hội. Ở vạn vật nơi khởi nguồn, khổ hải phân cuối, bị ngạn trước, ba cường đối lập, đại chiến nháy mắt tức phát. Nhưng thấy Chu Huyền huyệt khiếu quanh người hết mức phóng ra vô lượng tinh quang. 129.600 cái ngôi sao thế giới hòa làm một thể, tạo thành nhất phương mênh mông vô ngần tinh thần đại thế giới. Theo bàn tay hắn chậm rãi dò ra, một luồng bàng bạc vô cùng thế giới lực lượng, phá tan tầng tầng không gian bình phong, trực tiếp xuyên vào thời quang trường hạ ở trong. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đại Đế quanh thân Dương Thần Đại Đạo lơ lửng giữa trời hiện ra, hắn từ ra tay, chúng sinh chấp niệm, ngưng hóa thành đạo, vô số giải lụa cầu vồng, hoành thông trời đất trời cao. Tạo Hóa đạo nhân cũng có động tác, hắn không có nói một câu, Hồng Mông ký sinh quyết tu thành đại đạo con trai dĩ nhiên khi hắn ở phía sau chậm rãi hiện lên, Vạn Vương huyết tế sức mạnh che đậy tất cả, phá thoái hư không. Kim cổ thế gian, Tam đại chí cường, ở trong nháy mắt này, dường như tâm hữu linh tê giống như vậy, sức mạnh cường hãn nhất, dĩ nhiên dắt từng người đại đạo hùng hổ chạm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo, bàng bạc uy thế bao trùm tất cả, quần quận sức mạnh trấn áp càn khôn, toàn bộ thời gian sông dài đều bị chấn động, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Đây là bên trong đất trời sức mạnh đáng sợ nhất, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất va chạm, nhưng mà mang tới nhưng là đủ để xé rách tinh thần, phấn toái hư không to lớn hủy diệt. Mãi đến tận mấy hơi thở sau khi, luồng sức mạnh mạnh mẽ này gợn sóng mới dần dần lắng lại. Mảnh này kỳ dị nơi khởi nguồn, bị ngăn trước, có người thường khó có thể tưởng tượng vững chắc không gian. Cũng chỉ có ở đây, mới có thể chịu đựng được, cổ kim mạnh nhất ba người cực hạn giao chiến. Thực sự là không nghĩ tới, bên trong đất trời, vẫn còn có các hạ cường giả như vậy tồn tại. Ta đứng ở chỗ này, nhìn hết thời không năm tháng, nhưng Thủy Chung nhìn không thấu được ngươi lai lịch, ngươi là cái giá trị đến làm người cảm thấy vui mừng biến số. Lập thân bị ngạn kim tiểu bên trên, Trường Sinh Đại Đế khinh mở miệng cười nói rằng. Trong lời nói, nhìn như bình thản, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận phát tán. Là biến số, cũng là dị số. Hơn 20 năm trước, thiên ngoại khác thường tinh giáng lâm, phá vỡ bầu trời, nếu như bần đạo không có đoán sai, đó chính là các hạ chứ. Vì ngạch thủ sau đó, Tạo Hóa đạo nhân cũng là trầm giọng mở miệng hỏi. Không sai. Hay là, vậy thật chính là bản tọa. Trong hai nghe được Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo nhân nói như vậy, Chu Huyền sang sảng nở nụ cười sau đó mở miệng đáp. Đến từ thiên ngoại cường giả. Không biết, ta là phủ may mắn có thể biết ngươi tới từ phương nào. Trường Sinh Đại Đế trong miệng nghi vấn, nhưng kỳ thực khẳng định cười hỏi. Thiên ngoại còn có thiên, thế giới ở ngoài tự nhiên cũng có những thế giới khác tồn tại. Dù cho đứng ở nơi này vạn vật nơi khởi nguồn, khổ hải bị ngăn trước, các ngươi trô đã thấy cũng bất quá chỉ là trước mắt này một mảnh mà thôi. Coi như là báo cho các ngươi lai lịch của ta, lấy các ngươi bây giờ trạng thái, có thể làm sao? Chu Huyền cũng là cười đáp lại nói. Bây giờ chúng ta hay là khó có thành tựu, nếu tương lai chúng ta có thể siêu thoát khổ hải, đặt chân bị ngạ, không hẳn không có tìm kiếm các hạ đầu nguồn cơ hội. Tạo Hóa đạo nhân đầu tiên là nhẹ giọng cười nói, mà nói sau phong đột nhiên xoay một cái nói, hoặc là nói, các hạ sợ hãi. Sợ hãi? Chư thiên vạn giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó có không ít người so với bản tọa mạnh mẽ, đáng giá bản tọa sợ hãi, thế nhưng bản tọa có thể nói khẳng định, trong này tuyệt nhiên không bao gồm các ngươi hai vị. Trong hai nghe được Tạo Hóa đạo nhân lời ấy, Chu Huyền Âu An không khỏi vì đó một tiếng cười khẽ nói rằng. Ồ! Trường Sinh Đại Đế nghe đến đó, hắn cái kia nhìn về phía Chu Huyền trong ánh mắt của, đống nhiên nổi lên nhàn nhạt hào quang. Chẳng biết vì sao, mặt mày của hắn bên trong dĩ nhiên làm cho người ta một loại đại thiên chìm nổi, chúng sinh túi đầu khí tức. Nay Trường Sinh Đại Đế quả nhiên không hổ là này phương thế giới toại cổ ban đầu cường giả số 1, loại khí tức này mênh mông vô biên, ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Cho dù là tu vi mạnh như Chu Huyền, ở cảm nhận được loại khí tức này sau, thân thể cũng không khỏi đến hơi chấn động một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác không ngớt, không dám có chút khinh thường. Dù sao một có thể đăng lâm đại thiên thế giới đỉnh điểm đại năng, hữu khởi là hời hợt hạng người, bình thường tồn tại. Đạo hữu chắc chắn như thế lời giải thích, đúng là gọi ta cùng Tạo Hóa cảm thấy bất ngờ, không biết đúng hay không có thể mời đạo hữu mở kỳ 1, 2. Có thể là đúng Chu Huyền lai lịch sinh ra lớn lao hiếu kỳ, Trường Sinh Đại Đế không khỏi tiếp tục hỏi tới. A, hai vị chưa siêu thoát khổ hải, đăng lâm bị ngạn, triệt để đánh vỡ này phương thế giới hạn chế, liền muốn biết chư thiên vạn giới chuyện tình sao. Phải biết, có một số việc, cũng không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Trong mắt lóe ra một tia cân nhắc, Chu Huyền không khỏi lắc đầu cười nói. Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo nhân nghe được lời ấy, nhìn nhau, dĩ nhiên tất cả đều sáng tỏ Chu Huyền nghĩa bóng. Hai người tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi. Dù sao thông qua mới vừa cái kia chàng giao chiến, Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo trong lòng người đã sớm biết, hai người bọn họ từng người căn bản là không có cách làm gì được Chu Huyền. Cho dù là Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa đạo nhân hai người liên thủ, cũng thì không cách nào đem Chu Huyền lưu lại. Dù sao tu vi đạt đến Chu Huyền ba người bọn họ cảnh giới cỡ này, chỉ cần nhất phương hữu tâm rời đi, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Cố này, trong lúc nhất thời, Chu Huyền cùng Trường Sinh Đại Đế cùng với Tạo Hóa Đạo Nhân ba vị cổ kim tối cường giả, không khỏi đối lập ở này nơi khởi nguồn, bị ngăn trước. Đang bởi. Chương 31, giết huyền cơ. Thanh quân chắc. Cuối mùa thu, một hồi đột như kỳ lai mưa to giáng lầm, băng lãnh đích vũ nước đánh ở thạch bản trên mặt đất, vang lên vô số bọt nước. Ở như vậy cuối mùa thu, khí trời là phi thường lạnh như băng, coi như là tiên thiên cao thủ cũng không muốn ở trong nước mưa ở lâu thêm. Băng không hàn khí tận xương thủy, ở già rồi sau khi, cũng rất dễ dàng tạo thành phong thấp, ốm đau quấn quanh người. Thì giá trị hoàng hôn thời khắc, càng làm cho Ngọc Kinh thành bằng tăng vẻ bi thương, còn có cuối mùa thu túc sát, làm cho trong thành khắp nơi đều đầy dẫy một luồng dị thường bầu không khí. Không khí trầm muộn khiến người ta thất hơi thở, từng nhà đều đóng cửa bế song, đặc biệt là những kia gia đình giàu có, vương công quý tộc. Vốn là vào lúc này ngoài cửa cũng thật nhiều gia đình thanh lý đình viện, quét tước bị mưa thu quét xuống lá cây, thế nhưng quan ở một cái cũng không có. Trên bầu trời ô vân nằm dày đặc, dường như muốn tồi thành mà xuống hát vân, để lộ ra vô biên vô tận túc sát khí tức. Ngọc Kinh thành ở ngoài, nhiều đội binh lính, ở gió thảm mưa sầu bên trong bước kiên cố bước tiến, không ngừng mà đi lại, vũ khí trong tay Lý Lượng, đao thương ra khỏi vỏ, đàng đàng sát khí, kinh thiên động địa. Ở Hồng Dịch điều động dưới, đầy đủ 60 vạn thiết huyết đại quân, đem đại càn đô thành Ngọc Kinh thành bao quanh vây nốt. Những binh sĩ này có thần uy vương 10 vạn đại quân, có thiếu soái 10 vạn đại quân, có quan quân hầu 20 vạn đại quân, có thần phong quốc 10 vạn đại quân, còn có nguyên đột quốc 10 vạn đại quân. Hết mức đều là vũ khí trang bị vô cùng tinh xảo tinh nhuệ chi sư, trải qua ngọn lửa chiến tranh tôi luyện. Đây là một hồi sớm có dự mưu binh biến, từ Hồng Dịch thành Dịch Kinh, một lần đột phá đến 7 kiếp tạo vật chủ cảnh giới, thành tựu dịch tử bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả kế hoạch cũng đã bắt đầu. Trong thời gian ngắn ngủi, Hồng Dịch dắt trung cổ 7 con tái hiện oai, càn quét tứ phương, hung hăng áp đảo các quốc gia, chém giết quan quân hầu Dương An, diệt Đại La, vô sinh trở giáo phái, thu nạp thiên hạ chi binh, mới thành này đại thế. Có điều lấy Ngọc Kinh thành cái kia hùng vĩ quy mô, coi như là trăm vạn đại quân vây nhốt tòa thành trì này, cũng e sợ không bắt được đến. Hơn nữa trăm vạn đại quân ở ngoài thành, mỗi ngày tiêu hao lương thảo muốn lấy sơn đến tính toán. Trừ phi có thể có được từng tòa núi gạo, diện sơn, mới có thể trăm vạn đại quân tiêu hao. 25 năm trước, Vân Mông đại quân vây công Ngọc Kinh thành, cũng chính là ăn lương thảo đồ quân nhu cung ứng không được thiệt thòi, song phương rằng có 10 ngày nửa tháng, không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lui binh. Bởi vậy, Ngọc Kinh thành căn bản không sợ vì là vây nốt, tường thành quá dày thực, rất cao lớn hơn, coi như là 6 lần lôi kiếp cao thủ cũng oanh kích không phá, oanh kích không mặc. Đại thiên thế giới đệ nhất thành trì, trên trời cung khuyết, Ngọc Kinh chi thành, tự nhiên không giống người thường. Có điều Hồng Dịch nhưng là tự có mưu tính, bởi vì hắn điều động này 60 vạn đại quân, không có một chút nào lương thảo, đồ quân nhu phương diện khổ não.